ngươi sắp cái này thu lại, dần dần lãng quên phương diện này trí nhớ bình thường. Nếu không phải bảo vật này trước thiếu lực lượng, ngươi trong nháy mắt liền hội lãng quên. Niếp thần nhìn thủy tinh kia cầu, đồ chơi này mạnh mẽ như vậy. Long láo ca, ngươi cảm thấy ác linh thánh tôn có đúng hay không vẫn còn ở nơi này mặt. Niếp thần nói. Long tinh hải nói, Niếp thần, trong này là ác linh thánh tôn thân thể, trước trong này, hẳn còn có ác linh thánh tôn linh. Nhưng rất có thể, ác linh thánh tôn hồn cũng không tại bên này, nếu như ta đoán không sai, thần linh di tích bên kia là ác linh thánh tôn linh. Trong này là thân. Hồn lại mặt khác địa phương, ban đầu thần linh di tích bị ngươi tiêu diệt, ác linh thánh tôn linh hẳn là liền tiến vào trong thân thể của hắn. Thân, linh, hồn tách ra, đây là một loại đột phá đến bất tử bất diệt cấp bậc bí pháp, ác linh thánh tôn rất có thể là muốn đột phá đến bất tử bất diệt cấp bậc. Ấn như lời ngươi nói, hắn linh nhất định là tiến vào chớ cường giả thể nội, hắn linh rời đi, nhất định sẽ qua đi tìm hắn hồn, đến lúc đó linh cùng hồn kết hợp, thực lực hội tăng lên rất nhiều. Lại tiếp đó phỏng trừng liền sẽ trở lại tìm ngươi. Niếp thần trầm giọng nói, Long láo ca, vậy không biết có hay không phương pháp tìm tới ác linh thánh tôn linh. Long tinh hải cao mày nói, nếu như ta lúc toàn thịnh, tìm ra ngược lại cũng không khó, nhưng ta bây giờ xa còn lâu mới có được thời kỳ tột cùng thực lực, có thể hay không tìm ra, vẫn phải nhìn ác linh thánh tôn linh bây giờ là dạng gì thực lực, nên như thế, cũng phải xem ngươi bây giờ là dạng gì thực lực, ngươi giữa thực lực sai biệt càng lớn, tìm ra tỷ lệ lại càng cao. Long láo ca, làm sao tìm được? Niếp thần nói. Long tinh hải nói, có một loại bí pháp kêu huyết linh khiên dẫn thuật, loại bí pháp này, có thể để cho huyết cùng linh giữa sinh ra sự cảm ứng. Ngươi trước lấy thi thể này bên trong 9 giọt máu tươi, tiếp đó lấy cái này 9 giọt máu tươi bố trí thành một cái đại trận, lại ở bên trong đại trận phát huy huyết linh khiên dẫn thuật, ngươi để cho ngươi trường sinh môn cường giả từng cái tiến vào trận pháp bên trong, nếu như 9 giọt máu tươi bị hắn dẫn động, cái kia ác linh thánh tôn linh chắc chắn liền lại trên người đối phương. Ta sắp huyết linh khiên dẫn thuật truyền cho ngươi, có thể thành công hay không, nhìn chính ngươi, ta bây giờ thực lực thấp không giúp được gì. Lập tức phần lớn tư liệu tràn vào Niếp thần trong đầu, đúng là huyết linh khiên dẫn thuật tài liệu tương quan, bao gồm thế nào từ thủy tinh kia cầu trong thi thể lấy được máu tươi. Long láo ca, đa tạ. Niếp thần nói. Long tinh hải nhìn cái kia màu đen nhạt thủy tinh cầu nói, Niếp lao đệ, cái này lãng quên thánh khí là rất mạnh mẽ thánh khí, ngươi tốt nhất bảo mật, còn nữa, lại ngươi không có thành thánh trước. Lại sắp bên trong mặt thi thể làm trước khi ra ngoài, không muốn thử đến đi sắp nhận chủ này, làm như vậy rất nguy hiểm. Đa tạ lão ca cho biết. Niếp thần nói. Long tinh hải ha ha cười nói, ta cũng chỉ là giúp một điểm nhỏ bận rộn. Niếp lão đệ, nếu như ngươi có thể tiêu diệt ác linh thánh tôn, đây chính là một người vận may lớn a. Đến lúc đó thời gian chẳng những ngươi, cùng ngươi quan hệ thân mật không ít người phỏng chừng đều có thể được phần lớn công đức. Nếu như hắn muốn thành thánh, tỷ lệ thành công sẽ tăng lên hết sức nhiều. Niếp thần con mắt sáng lên, cái này cũng không sai lầm. Chẳng qua cái này giải quyết không dễ dàng, ác linh thánh tôn hồn không biết ở đâu bên trong, nói không chừng ác linh thánh tôn hồn đã thập phần cường đại. Long láo ca, nếu như có thể giải quyết, vậy cũng nhờ có ngươi chỉ điểm. Niếp thần cười nói. Long tinh hải gật đầu, Niếp lao đệ, hy vọng ngươi có thể tìm ra, chờ ta tu vi khôi phục lại tương đối cao, chờ ngươi đem chuyện này giải quyết, ta lại cẩn thận uống chút rượu ăn mừng xuống. Niếp thần gật đầu. Một giây kế tiếp hắn và Long Tinh Hải đi ra bên ngoài. Long láo ca, cáo tử. Niếp thần cấp tốc rời đi, Long Tinh Hải âm thầm lắc đầu. Đáng tiếc à, lãng quên thánh khí vật kia lại Niếp thần nơi đó. Nếu như ở tại ngoài cường giả nơi đó, Long Tinh Hải chắc chắn nghĩ hết biện pháp đoạt tới tay. Lại Niếp thần nơi đó, hắn không làm được. Niếp thần nhưng là hắn ân nhân cứu mạng. Đi trước Già Lam thần giới, Già Lam thần giới bên kia, linh khí lại thêm đầy đủ, trận pháp có thể mạnh hơn, huyết linh khiên dẫn thuật phát huy lại thêm thuận tiện. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, rất nhanh Niếp thần tiến vào trong tiểu thế giới, thông qua giới kiểu, Niếp thần ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ liền đến Già Lam thần giới bên này. Môn chủ. Niếp thần xuất hiện địa điểm khoảng cách Vô Cực Thánh Phong không xa lắm, hắn sắp tới Vô Cực Thánh Phong bên trong, Địch Lang chúng mấy cái cường giả tiếp đến Niếp thần đưa tin khẩn trương đến Niếp thần phía trước. Địch Lang, xảy ra chuyện gì, làm sao ta cảm giác bầu không khí có cái gì không đúng? Niếp thần nói. Địch Lang cung kính nói, môn chủ, gần đây một ít ngày Già Lam thần giới chết không ít cường giả, bây giờ hung thủ là người nào còn không biết, cho nên có chút lòng người bàng hoàng. Nói tới chỗ này, Địch Lang có chút chần chờ mà nói, môn chủ, có chút lời đồn đãi, nói hung thủ là môn chủ người. Hung thủ làm việc không rời vết tích, không ít lợi hại cường giả tử vong, trong đó quá mức thậm chí đã một cái bán thánh cấp cường giả, có thể làm được một điểm này cường giả rất ít, hơn nữa cái này tắc phong làm việc hết sức gan lớn, cho nên. Niếp thần cao mày nói, cho nên hoài nghi ta. Là môn chủ, chẳng qua trước mắt vẫn chỉ là lời đồn. Địch Lang nói. Nghiệp thần trầm giọng nói, mật thiết chú ý phương diện này tin tức, còn nữa, tin tức truyền ra, cảnh cáo cái kia một cái âm thầm gây sự cường giả, lại gây sự, vậy chính là ta trưởng sinh môn địch nhân. Chương 603, huyết linh khiên dẫn thuật. Phân phó Địch Lang, Nghiệp thần rất nhanh tiến vào tu luyện trong động phủ. Long Tinh Hải nói với thế nào lấy huyết, Nghiệp thần đè xuống Long Tinh Hải báo cho phương pháp thao tác, chín cái kim ngọc dần dần tiến vào cái kia màu đen nhạt trong thủy tinh cầu. Chín cái kim ngọc đồng thời đâm vào ác linh thánh tôn trên thân thể, kim ngọc chỉ đâm vào một chút điểm, một tia máu tươi bị hấp thu đến trong kim ngọc. Nghiệp thần trong lòng thán phục, cái này Lãng Quên thánh khí thật đúng là mạnh mẽ, ác linh thánh tôn thân thể tiến vào Lãng Quên thánh khí giữa, cực kỳ dài lâu thời gian đi qua, thân thể bên trong máu tươi lại còn bình thường. Già Lam thần giới cái khác đại lục. Ừ. Một cái đại sơn trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn đầu khô lâu trong hốc mắt thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Đầu khô lâu nhìn về vô cực thánh phong bên này. Tại sao lại ở đây một bên? To lớn đầu khô lâu lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đi tới vô cực thánh phong bên này. Nghiếp thần kim ngọc đâm vào ác linh thánh tôn thân thể bên trong. Cái này to lớn khô cốt lâu đầu cảm ứng được. Tiêu giao giới giữa, nghiếp thần dần dần nhượng 9 cái kim ngọc lui ra ngoài. Tiếp đó, nghiếp thần cấp tốc bố trí, lấy hắn bày trận trình độ. Hắn bố trí ra cần huyết linh dẫn dắt trận vấn đề không lớn. Mấy giờ, đại trận giải quyết. Lúc này cái kia to lớn đầu khô lâu đã tiếp cận khí tôn đại lục. Mở. Nghiệp thần bấm pháp quyết, huyết linh dẫn dắt trận khởi động, một giây kế tiếp, lộ trường không xuất hiện ở trận pháp bên trong, nghiệp thần sử dụng được huyết linh khiên dẫn thuật. Thời gian đi qua 5 phút, kim ngọc trên mũi châm mặt 9 giọt máu tươi cũng không có bị lộ trường không hấp dẫn, chứng minh ác linh cũng không có lại lộ trường không thể nội. Lộ ra ra, ngươi không có vấn đề. Nghiệp thần cười nói. Lộ trường không nghi ngờ nói, nghiệp thần, xảy ra vấn đề gì? Lộ ra ra, cái này không tiện nói. Nghiệp thần nói. Được rồi. Lộ trường không gật đầu, một giây kế tiếp lộ trường không tiêu thất, một cái khác bán thánh cấp cường giả đến trận pháp bên trong, nghiệp thần một lần nữa vận dụng huyết dẫn dắt thuật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm chừng 30 bán thánh cấp cường giả kiểm tra một nửa thời điểm, cái kia một cái to lớn đầu khô lâu hóa thành một cái huyết bào người trung niên đã đến vô cực thánh phong bên này. Linh, thể, đều đang lại bên này. Nghiệp thần. Huyết bào người trung niên cắn răng nghiến lợi, hắn liền là ác linh thánh tôn phách hình thành cường giả, linh cùng thể đến bên này, rất có thể hắn không có phát triển đến trạng thái hoàn mỹ. Không có đạt tới trạng thái hoàn mỹ, đến lúc đó thời gian linh, thể, phách ba người hợp nhất, đạt tới bất tử bất diệt cảnh giới có khả năng cũng sẽ giảm bớt hết sức nhiều. Cái này làm cho huyết bào người trung niên đối Nghiệp thần căm thù đến tận xương thủy. Thiên mị, ngươi sách ra gia nhập vô cực thánh phong, tiến vào vô cực thánh phong. Huyết bào người trung niên bên cạnh xuất hiện một cô gái, nữ tử đúng là Thiên Mị Thần Tôn. Một giây kế tiếp, huyết bào người trung niên ẩn giấu vào Thiên Mị Thần Tôn thể nội. Tốt chủ nhân. Thiên Mị Thần Tôn cấp tốc đến gần vô cực thánh phong. Người kia dừng bước. Lập tức liền có vô cực thánh phong cường giả cản xuống Thiên Mị Thần Tôn. Đạo hữu, ta thần đế đỉnh phong tu vi, ta muốn gia nhập trường sinh môn, không biết có thể hay không. Thiên Mị Thần Tôn mỉm cười nói, nàng nụ cười nhượng cản xuống nàng mấy cái cường giả trong lòng rung động. Vì sao gia nhập vô cực thánh phong? Thiên Mị Thần Tôn nói, trường sinh môn rất mạnh mẽ, tán tu quá lâu thời gian, mệt mỏi, nhìn tới nhìn lui, phát hiện trường sinh môn là không tệ đất dung thân. Đi theo ta. Thiên Mị Thần Tôn đi theo rất nhanh tiến vào vô cực thánh phong, chẳng qua tiến vào cũng không phải vô cực thánh phong khu vực nòng cốt. Đạo hữu, hoan nên ngươi tuyển trạch ta trường sinh môn, nhưng ngươi cuối cùng có thể không thể gia nhập ta trường sinh môn, vẫn phải thông qua ta trường sinh môn khảo hạch. Trước mắt phụ trách phương diện này trưởng lão không ở, ngươi chỉ có thể cùng còn lại một ít cường giả chúng đến. Thiên Mị Thần Tôn gật đầu, được. Thiên Mị Thần Tôn thể nội, máu kêu bảo người trung niên vô thanh vô tức tiến vào trường sinh môn nói chuyện cái kia một cái cường giả thể nội. Rất nhanh, cái này một cái cường giả đến vô cực thánh phong còn lại khu vực. Không ngừng biến ảo mục tiêu, huyết bảo người trung niên cũng không lâu lắm thời gian liền đến vô cực thánh phong khu vực nòng cốt. Đến bên này, huyết bảo người trung niên sự cảm ứng lại thêm rõ ràng. Cái kia một cái động quật là Nghiệp thần tu luyện động phủ, bản tôn linh cùng thể, nhất định là lại Nghiệp thần không gian bảo vật bên trong. Huyết bào người trung niên thầm nghĩ trong lòng. Huyết bào người trung niên không ngừng tìm kiếm, hắn muốn tiến vào càng chủ yếu cường giả thể nội sau đó tiến vào Nghiệp thần tiêu giao giới giữa, nhưng lúc này tối thành viên nòng cốt đều tại Nghiệp thần tiêu giao giới giữa, giống như Địch Lang hắn như vậy, nếu như sách đi ra muốn đi vào tiêu giao giới giữa nhất định sẽ đưa tới Nghiệp thần hoài nghi. Hỗn đản. Huyết bào người trung niên trong lòng thầm mắng. Không thể lặng lẽ lẻn vào, cưỡng ép hành động, huyết bào người trung niên biết rõ mình bây giờ thực lực còn chưa đủ. Nghiệp thần thực lực mạnh mẽ, hơn nữa trưởng sinh môn đông đảo cường giả. Nghiệp thần có hành động, bản tôn linh hẳn đã có động tác, trước chúng linh đi ra, cùng linh kết hợp. Huyết bào người trung niên thầm nghĩ trong lòng, hắn tạm thời từ vô cực thánh phong bên này rời đi, chẳng qua thiên mị còn là coi như hắn lại bên này con mắt lưu lại nơi này một bên, có gió thổi có lay gì hắn liền có thể nói. Tiêu giao dưới giữa, Niếp Thần tiếp tục. Huyết bào người trung niên nếu như nói Niếp Thần nói huyết linh khiên dẫn thuật, đúng lấy huyết linh khiên dẫn thuật tra tìm, hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp phá hư Niếp Thần hành động. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Niếp Thần toàn lực kiểm tra, phần lớn đã kiểm tra xong không có vấn đề. Người có thể. Niếp Thần mỉm cười nói, hắn vừa nói phất tay một cái, trong trận pháp một cái cường giả tiêu thất, một giây kế tiếp, một cái nhìn qua phổ thông thần đế cấp cường giả xuất hiện ở trong trận pháp. Môn chủ. Cái này thần đế cường giả cung kính nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, ngồi xuống đi. Niếp Thần lập tức vận dụng huyết linh khiên dẫn thuật, tại đây một cái cường giả sâu trong linh hồn, một cái huyết bào tiểu nhân đột nhiên mở mắt, hắn cảm ứng được có cái gì không đúng. Huyết linh khiên dẫn thuật. Đáng chết, Niếp Thần từ nơi nào biết cái này. Huyết bào tiểu nhân trong lòng thầm mắng, cái này huyết linh khiên dẫn thuật lại thánh giới cũng là bí thuật, nói cường giả cực ít, huyết bào tiểu nhân thật không nghĩ đến Niếp Thần sẽ biết cái này. Lập tức huyết bào tiểu nhân toàn lực cần nút, mặc dù Niếp Thần biết cái này, nhưng hắn đối với mình thực lực hay là có lòng tin, huyết linh khiên dẫn thuật cũng không nhất định có thể phát hiện hắn. Thời gian một giây giây trôi qua, kiểm tra thần đế cấp cường giả phải nhanh một chút, bình thường Niếp Thần chỉ kiểm tra 3 phút, 3 phút đồng hồ dần dần kết thúc, huyết dịch không có vấn đề. Đến cùng ở đâu bên trong? Niếp Thần trong lòng than thầm, hắn chuẩn bị kết thúc, đang lúc này, Niếp Thần cảm giác được huyết dịch dường như một chút động một cái, biên độ vẫn chưa tới 1% mm, vốn lấy Niếp Thần thực lực, huyết dịch động 1% mm hắn cũng có thể chú ý tới. Ừ, vốn là đánh tính toán kết thúc, nhưng phát hiện huyết dịch một chút động một cái, Niếp Thần tiếp tục tiếp, huyết dịch bình thường tới nói là không có khả năng động. Cái kia thần đế cấp cường giả linh hồn chỗ cực sâu, huyết bào tiểu sắc mặt người cực kỳ khó coi, hắn sắp không chịu được nữa. Huyết linh khiên dẫn thuật còn có trận pháp lực lượng thập phần cường đại. Hồi lâu, Niếp Thần phát hiện huyết dịch lại một chút động một chút. Hừ. Niếp Thần trong lòng hừ lạnh, kim ngọc bên trên huyết dịch không thể nào vô duyên vô cớ động, hơn nữa, đều vẫn là hướng về ở giữa cái kia một cái thần đế cấp cường giả động. Môn chủ, làm sao? Cái kia thần đế cấp cường giả khẩn trương nói. Chớ động. Niếp Thần tiếp tục, nếu như lại thánh giới, hắn biết rõ mình nhất định là không giải quyết được đối phương, nhưng hôm nay là lại thần giới. Lại thần giới, Niếp Thần đối với mình thực lực rất có lòng tin. 4 phút, 4 phân nửa đồng hồ, cái kia 9 giọt máu, dù là phổ thông người cũng có thể thấy được hắn đang rung rung. Đi ra cho ta. Niếp Thần trong lòng ám giống, hắn không ngừng ra tăng dùng sức lượng, huyết linh khiên dẫn thuật càng cường đại hơn, cái kia thần đế cấp cường giả sâu trong linh hồn, máu kia bảo tiểu nhân thừa nhận áp lực tiếp tục tăng lớn. Đi ra đi, ngươi giấu không? Niếp Thần cười lạnh nói. Niếp Thần, ngươi càn rỡ. Cái kia một cái thần đế cấp cường giả con mắt trong nháy mắt biến đỏ, hắn sâu trong linh hồn, cái kia một cái huyết bào tiểu nhân trong chớp mắt khống chế cái này một cái thần đế cấp cường giả. Như vậy liền hoàn toàn bại lộ, chẳng qua Niếp Thần huyết linh khiên dẫn thuật cũng không khả năng đưa hắn hút ra tới. Chương 604, tiến triển, hoan uổng. Niếp Thần thở phào một cái, hoàn toàn xác định liền có thể. Phong. Trong nháy mắt, Niếp Thần từng đạo phong ấn rơi vào cái kia một cái thần đế cấp cường giả trên thân. Thời gian ngắn ngủi cái này thần đế cấp cường giả thực lực bị Niếp Thần hoàn toàn phong ấn. Lập tức từ trên người hắn đi ra. Niếp Thần trầm giọng nói. Cái kia ác linh thánh tôn túi người thần đế cường giả cười gần nói. Niếp Thần, ngươi đang nằm mơ. Niếp Thần, nếu như ngươi sắp bản tôn phóng, bản tôn về sau không tính toán với ngươi. Nếu không, ngươi về sau sẽ có đại đại phiền toái. Ngươi hồn. Niếp Thần nói. Ác linh thánh tôn kinh ngạc, Niếp Thần lại một hơi nói ra tới. Làm sao ngươi biết? Ác linh thánh tôn mặt âm trầm nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ta chẳng những nói cái này, còn biết ngươi là ác linh thánh tôn linh, ngươi không ra cũng được, vậy ngươi liền hảo hảo mà hưởng thụ đi. Một giây kế tiếp, Niếp Thần sẽ để cho ác linh thánh tôn túi người cường giả đến hắn bố trí thống khổ trong trận pháp. Ác thánh linh tôn bây giờ khống chế cái này một cái cường giả thân thể, thống khổ liền được ác linh thánh tôn tới thừa nhận. Đồ hỗn trướng. Ác linh thánh tôn lập tức cảm giác được vô cùng làm kịch liệt thống khổ, hắn tức giận mắng lên tiếng. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ác linh thánh tôn, ngươi từ trong thân thể của hắn đi ra, ta sẽ khách khí với ngươi một ít. Ngươi không theo trong thân thể của hắn đi ra, vậy ngươi vẫn hưởng thụ như vậy mùi vị, ngươi cũng đừng uy hiếp ta nói tiêu diệt thân thể của hắn gì đó, ta trưởng sinh môn phần lớn thần đế cấp cường giả, bán thánh cấp cường giả đều có không ít. Một cái thần đế cấp cường giả, muốn nói ta đặc biệt coi trọng, phỏng chừng ngươi đều không tin, nên như thế, nếu như ngươi làm như vậy, ta nhất định sẽ báo thù cho hắn. Hừ. Ác Linh Thánh Tôn hừ lạnh, lập tức từ nơi này một cái thần đế cấp cường giả thể nội xuất hiện, hắn cũng không muốn vẫn thừa nhận mãnh liệt như vậy thống khổ, từ người cường giả kia thể nội đi ra, coi như Niếp Thần còn là mở ra trận pháp, hắn thừa nhận thống khổ còn yếu không ít. Niếp Thần lập tức nhượng cái kia một cái thần đế cấp cường giả đi ra, huyết linh khiên dẫn thuật kiểm tra, hắn đã không có vấn đề, Ác Linh Thánh Tôn đúng là đi ra. Niếp Thần lại hoa mấy ngày sắp thừa lại xuống còn không có kiểm tra cường giả toàn bộ kiểm tra một lần, còn lại cường giả cũng không có vấn đề. Niếp Thần, quay lại đây. Ác Linh Thánh Tôn cái này mấy ngày không ngừng kêu mắng. Niếp Thần đến Ác Linh Thánh Tôn nơi này đạm thanh nói, Ác Linh Thánh Tôn, quỷ gào gì, nói cho ta biết một chuyện, ngươi hồn đi chỗ nào. Ta làm sao có khả năng nói. Ác Linh Thánh Tôn giận dữ hét. Bây giờ ta hồn chắc chắn đã thức tỉnh, Niếp Thần, nếu như ngươi thả ta, ta có thể phát xuống thiên đạo lời thề, về sau nhất định sẽ không tìm làm phiền ngươi, nếu không ngươi phi thăng, ta hồn lại thánh giới giữa sớm muộn tìm tới ngươi. Đến lúc đó ngươi liền chết không có chỗ chôn. Niếp Thần nhìn Ác Linh Thánh Tôn, nhìn tới bây giờ thống khổ như vậy, muốn cho Ác Linh Thánh Tôn thập phần nghe theo vẫn là không được, cho hắn tu vi mạnh hơn, trận đạo đan đạo phương diện mạnh hơn. Ác Linh Thánh Tôn, ngươi tiếp theo thời gian, liền hảo hảo mà ở trong này nghĩ lại đi. Cho ngươi từng kinh giết chết qua vô số sinh linh sám hối. Niếp Thần nói. Ác Linh Thánh Tôn giận dữ hét, Niếp Thần, ngươi nói đúng bản tôn khách sáo một ít. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi thừa nhận thống khổ so với trước kia yếu chứ? Cái này há lại không đã khách sáo một ít. Môn chủ, xảy ra chuyện. Giải quyết Ác Linh Thánh Tôn nơi này sự tình, Niếp Thần đúng cùng Phượng Ảnh Đồng nàng ôn tồn đến, Địch Lang âm thanh âm vang lên lại Niếp Thần trong đầu. Chuyện gì xảy ra? Địch Lang lập tức nói, môn chủ, khí tôn đại lục có một thế lực chịu khổ diệt môn, có một món bảo vật vừa vặn ghi xuống đi qua, phía trên kia là môn chủ người hình ảnh. Môn chủ, lại bên kia có môn chủ người tượng thần. Bây giờ rất nhiều cường giả không ngừng hội tụ, muốn lên tiếng phê phán môn chủ người. Niếp Thần trong nháy mắt từ tu luyện trong động quật đi ra. Địch Lang, cái này là lúc nào sự tình? Địch Lang cung kính nói, môn chủ, cái kia một thế lực bị diệt môn là một khắc đồng hồ chuyện khi trước, rất nhiều cường giả tập hợp là hiện tại đúng chuyện phát sinh. Niếp môn chủ, nhận được tin tức sao? Niếp Thần kiểm tra tin tức, Âu Dương Thiên Giã tin tức phát tới, còn lại một ít cường giả tin tức, nhìn hắn phát tin tức nội dung. Rất nhiều người tương đối hoài nghi hắn. Bị diệt cái kia một thế lực thực lực cũng không kém. Hơn nữa, cái kia một thế lực bên trong trước mắt có hai cái bán thánh cấp cường giả. Hắn cũng không kịp truyền ra thông tin liền chết. Đều cái thế lực hơn 200 thần đế cấp cường giả đồng dạng tử vong. Bình thường bán thánh cấp cường giả, dù là 10 cái liên thủ cũng không tất có thể làm sạch sẽ như vậy lưu loát. Hội trưởng, mới vừa nhận được tin tức xuất quan, hội trưởng ngươi có thể có hung thủ tình báo. Niếp Thần đưa tin nói. Âu Dương Thiên Giã truyền âm nói. Niếp môn chủ, ta tin tưởng chuyện này không phải là ngươi làm, ngươi được tận nhanh trong vắt chuyện này, nếu không đối với trưởng sinh môn sẽ có tương đối lớn ảnh hưởng. Còn nữa, đối phương làm như thế, chẳng những đại biểu thực lực đối phương thập phần cường đại, hơn nữa đại biểu đối phương cũng vô pháp vô thiên. Hội trưởng, ngươi có thể có đối tượng hoài nghi. Niếp Thần nói. Âu Dương Thiên Gia nói, không có. Niếp môn chủ, hiện tại tình hình đối với ngươi có một chút bất lợi, thế lực khắc cường giả cơ bản cũng có thể xác định hắn có chứng cứ vắng mặt. Ngươi bên này, theo ta được biết, Niếp môn chủ ngươi còn có trưởng sinh môn hết thảy bán thánh cấp cường giả, 1000 thần đế cấp cường giả biến mất một đoạn thời gian. Niếp Thần sầm mặt lại, chỉ sợ Âu Dương Thiên Giả trong lòng đều có một chút điểm hoài nghi là hắn được. Tình huống như vậy, còn lại thế lực căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều, còn lại thế lực có rất nhiều, chắc chắn thập phần nhận định là hắn làm, dù là hắn ra mặt trong vát, khả năng cũng có thật nhiều thế lực hoài nghi. Hội trưởng, chuyện này tuyệt đối không phải ta trưởng sinh môn gây nên. Ta là người sẽ không qua loa đối phó vô tội thế lực. Niếp Thần nói. Âu Dương Thiên Giã nói, Niếp môn chủ, hung thủ cũng lợi dụng ngươi một điểm này, cái kia một thế lực là cùng ngươi có một chút thù thế lực, thù ngược lại không lớn, ấn ngươi tác phong làm việc, hẳn không đến mức diệt hắn cả nhà. Niếp Thần bắt đầu lo lắng, đối phương đây là muốn đem hắn vào chỗ chết đen A. Hội trưởng, đa tạ báo cho biết. Niếp Thần sắc mặt tâm trầm, trường sinh môn thụ đại chiêu phong, nếu xuất hiện như vậy sự tình. Một cái không xử lý tốt chỉ sợ toàn bộ Già Lam thần giới đều sẽ xuất hiện kháng cự trường sinh môn phong bạo. Là ai? Niếp Thần trong đầu thoáng hiện lên từng cái cựu địch hình ảnh, nhưng cuối cùng hắn chưa có xác định, Hứa Gia đã bị diệt, Hứa Gia không có cường giả như vậy, Tắc Gia, hẳn là cũng không khả năng a. Độc Thánh có lợi hại như vậy thân nhân có bằng hữu. Thần Ngục Tông bây giờ ngược lại vẫn có mấy cái bán thánh cấp cường giả, nhưng Thần Ngục Tông đã phong sơn, coi như hắn nghĩ ra tới cũng không khả năng. Hứa Gia thánh rơi có cường giả xuống tới. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, Niếp Thần đoán chừng đây là có khả năng nhất, Hứa gia thánh giới giữa là có thực lực nhất định, dài như vậy thời gian, Hứa gia cường giả khai thông quan hệ hạ giới có khả năng không tiểu. Niếp thần cũng không có đi ác linh thánh tôn hồn trên thân nghĩ, hắn lại già lam thần giới, ác linh thánh tôn hồn vừa lúc ở bên này, cái này quá xảo hợp. Niếp thần nơi nào biết, ác linh thánh tôn hồn vốn không phải lại bên này, hắn là nói bên này có phần lớn cường giả tập hợp chạy tới ăn người. Cái kia một thế lực thực lực cường đại, nhưng ác linh thánh tôn có như vậy thực lực. Mặc dù nếu như một chọi một, ác linh thánh tôn hồn bây giờ không đánh lại niếp thần, nhưng ác linh thánh tôn năng lực quỷ dị, hắn đối phó 15 cái bình thường bán thánh cấp cường giả vẫn là không có vấn đề. Cái kia hai cái bán thánh cấp cường giả, trong đó một là bị hắn túi người, một cái khác bị tập kích giết chết. Hai cái bán thánh cấp cường giả bị giết chết, còn lại liền có thể giải quyết, ác linh thánh tôn biến thành niếp thần răng dấp, trận pháp vây khốn cái kia một thế lực phần lớn cường giả, tiếp đó ngắn trong thời gian đưa hắn toàn bộ tiêu diệt. Cái này oan uổng kết kết thật thật giam ở niếp thần trên đầu. Chương 605, niếp thần lửa giận. Trường sinh môn quá ngông cuồng. Không sai, một chút chút ít thủ, liền diệt cả nhà người ta, hôm nay là Hắc Vân Tông bị diệt cả nhà, trời mới biết về sau như vậy thai ách có thể hay không rơi vào trên đầu ta. Niếp thần vốn cũng không phải là giả lam thần giới người, trường sinh môn cút ra khỏi giả lam thần giới. Đúng, trường sinh môn cút ra khỏi giả lam thần giới. Mới bắt đầu còn chỉ có bị diệt môn Hắc Vân Tông phụ cận, rất nhanh, còn lại rất nhiều nơi cũng xuất hiện phần lớn cường giả biểu tình thị uy. Có địa phương hơn mấy trăm ngàn vạn người biểu tình thị uy, thanh thế thật lớn. Súng bắn chim đầu đàn. Niếp thần tượng thần phân bố lại từng cái địa phương xúc động một ít thế lực lợi ích. Còn nữa, nếu như sắp trường sinh môn đuổi đi, như vậy quá cổ thần miếu trường sinh môn cường giả liền tiến vào không, cái này cần nhiều hơn tới không ít danh lạch, hơn nữa, cạnh tranh áp lực giảm bớt. Niếp thần thực lực cường đại, cái này không ít thế lực là tương đối lo lắng. Từng cái địa phương tin tức nhanh chóng báo cáo đến Niếp thần nơi này, Niếp thần sắc mặt tâm trầm. Chuyện này huyên náo lớn như vậy, tuyệt đối có không ít thế lực âm thầm thêm dầu vào lửa, khả năng có thế lực trước ngoài mặt vẫn cùng trường sinh môn quan hệ tốt, nhưng hắn cũng rất vui lòng thấy trường sinh môn rời đi giả lam thần giới. Niếp thần, chỉ sợ coi như ngươi đứng ra trong vắt, thậm chí ngươi ngay trước mọi người phát xuống thiên đạo lời thề tỏ rõ chuyện kia cùng ta không có có quan hệ, sóng gió cũng sẽ không thở bình thường lại. Nam Cung Thiên Vũ nói, Niếp thần khe khẽ gật đầu, nếu như không có không ít thế lực âm thầm làm mưa làm gió. Như vậy hắn như ngay trước mọi người phát xuống linh hồn lời thề là có thể lắng lại sóng gió, nhưng mà bây giờ, vén lên phong bạo quá mãnh liệt. Môn chủ, có rất nhiều cường giả hướng về ta Vô Cực Thánh Phong tới. Có cường giả báo cáo. Niếp thần từ trong đại điện đi ra ngoài, hắn thần thức huyết tán ra, rất nhanh Niếp thần liền phát hiện có phần lớn cường giả hướng về Vô Cực Thánh Phong nơi này tới. Những cường giả kia con số vượt qua 10 vạn, trong đó thần đế cấp cường giả đều có không ít, nên như thế, phần lớn đều là thực lực tương đối nhân vật bình thường. Như thật đánh, hắn chẳng qua là con chốt thí. Người kia dừng bước. Vô Cực Thánh Phong có cường giả lạnh lùng nói. Hơn trăm ngàn cường giả lại Vô Cực Thánh Phong phía trước dừng lại. Niếp thần từ Vô Cực Thánh Phong bên trong bay ra ngoài. Niếp môn chủ, liên quan tới Hắc Vân Tông sự tình, ngươi có phải hay không cho ta, cho người trong thiên hạ một câu trả lời? Theo ta được biết, Hắc Vân Tông mặc dù cùng trường sinh môn có thù oán, nhưng là liền một chút chút ít thù. Niếp môn chủ sắp Hắc Vân Tông diệt cả nhà người ta, có đúng hay không quá đáng? Trong đó một cái thần đế cấp cường giả lạnh lùng nói, cái này một cái cường giả cùng Hắc Vân Tông có chút quan hệ, hắn thê tử là Hắc Vân Tông người, thê tử vừa vặn hồi tông môn, cùng phần lớn Hắc Vân Tông người đồng thời chết đi. Niếp môn chủ, ngươi quá đáng quá mức, mặc dù ngươi trưởng sinh môn mạnh mẽ, nhưng ngoài thế lực người, cũng không phải mặc cho ngươi xẻ thịt heo cho a. Một cái khác cường giả giận dữ hét. Niếp thần trầm giọng nói, chư vị, an tĩnh một chút. Niếp thần thanh âm như sấm sét nổ vang, tức khắc những cái này cường giả an tĩnh lại. Chư vị, ta Niếp thần lấy thiên đạo thể, ta cũng chưa qua đi đối phó Hắc Vân Tông, càng không cần phải nói diệt Hắc Vân Tông cả nhà, cùng Hắc Vân Tông mặc dù có một điểm nhỏ thù, nhưng cái này ta còn thực sự không có để ở trong lòng. Nếu có trái lời thề lời, ta Niếp thần thần hồn câu diệt. Niếp thần lời thề nói ra, tức khắc có một chút cường giả tâm tình một chút bình phục một ít. Hừ, mới bắt đầu nói chuyện cái kia một cái thần đế cấp cường giả hừ lạnh, Niếp môn chủ. Chỉ sợ ngươi mới bắt đầu cũng không nghĩ tới sự tình hội huyên náo lớn như vậy chứ. Cho tới bây giờ như vậy mức độ, Niếp môn chủ ngươi đương nhiên được phát xuống thiên đạo lời thề, đáng tiếc à, này thiên đạo lời thề được bao nhiêu người sẽ tin tưởng đây. Đến lượt ta, sự tình huyên náo lớn như vậy, dù là thiên đạo lời thề về sau có thể sẽ có hậu quả nghiêm trọng, ta cũng sẽ phát xuống thiên đạo lời thề. Không sai, này thiên đạo lời thề không thể tin. Ta tin ngươi liền có ma. Còn lại không ít cường giả cũng kêu lớn nói. Tức khắc rất nhiều ân tình tự lại bị gây nên tới. Niếp thần lạnh lùng nói, chư vị, Sự tình không phải ta Niếp Mỗ người làm, Niếp Mỗ người phát xuống linh hồn lời thề, đã rất không tồi, ngươi tốt nhất thấy tốt thì lấy. Nhìn một chút Niếp môn chủ nói cái gì chuyện, khẩu khí thật là lớn a. Chẳng lẽ Niếp môn chủ muốn đem ta cũng tiêu diệt? Thấy tốt thì lấy, hán nương, nếu như ta không thấy tốt thì lấy đây. Hôm nay không cho ta một câu trả lời, đừng nghĩ ta dễ dàng rời đi, hơn nữa, còn có thật nhiều đồng đạo đang ở chạy tới. Rất nhiều người rêu rao lên. Niếp thần trầm giọng nói, chư vị, cho ngươi 10 tức thời gian rời đi, nếu không Niếp Mỗ làm trưởng sinh môn môn chủ cũng có tôn nghiêm, có tính khí. 10 tức bên trong không có rời đi người, sắp thừa nhận Niếp Mỗ lửa giận. Niếp thần chuyện những cường giả kia mỗi một người đều nghe rõ ràng, nhưng là, không có ai rút đi, hắn vẫn mắng rêu rao lên. Niếp môn chủ, ngươi giết ta, ngươi có loại liền giết. Ta ở nơi này, nhìn nhìn ngươi có hay không như vậy lá gan đem ta toàn bộ chém chết. Ta đến từ tại bất đồng thế lực, Niếp môn chủ, ngươi lửa giận là gì đó, ta ngược lại thật ra muốn nếm thử ngươi lửa giận mùi vị, ta phía sau, còn có phần lớn cường giả đang ở chạy tới, hắn cũng muốn nếm thử một chút cái kia lửa giận mùi vị. Niếp thần thần tình lạnh lùng, chư vị, còn dư lại cuối cùng 2 tức thời gian, muốn rời đi, hiện tại còn kịp. Không có ai rời đi. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt tiêu giao giới giữa hơn 30 bán thánh cấp cường giả, 1000 thần đế cấp cường giả toàn bộ ra bên ngoài bây giờ. Xuất hiện ở cái kia hơn 100.000 tới cường giả xung quanh. Giết, không chừa một ngống. Niếp thần lãnh khốc hạ lệnh nói, hắn là đỉnh phong bán thánh cấp cường giả, hắn là trường sinh môn môn chủ, những cường giả này tới, mạo phạm hắn tôn nghiêm. Niếp thần phát xuống thiên đạo lời thề, cũng còn tốt lời khuyên hắn rời đi, đã hết lòng rồi. Vâng, môn chủ. Hơn 30 bán thánh cấp cường giả, 1000 thần đế cấp cường giả đồng thanh nói, hắn là nói Niếp thần thực lực đáng sợ, hắn là như vậy phát qua thiên đạo lời thề thần phục Niếp thần. Dù là tình huống như vậy, hắn cũng sẽ nghiêm khắc chấp hành Niếp thần chỉ thị. Về sau coi như giả lam thần giới không sống được nữa, hắn nói Niếp thần mang theo hắn cũng có thể tùy tiện đi chớ thần giới lẫn vào. Giết! Hơn 30 ban thánh cấp cường giả, 1000 thần đế cấp cường giả đồng thời xuất thủ. Tới những cường giả kia mặc dù có hơn 100.000, nhưng trong đó thần đế cấp cường giả kỳ thực cũng liền chừng 100 cái, hắn thực lực tổng hợp là xa xa không thể cùng trường sinh môn những cường giả kia so sánh. Một giây, hai giây. Ngắn ngủi 5 giây thời gian, mới vừa còn kêu gào được hết sức lợi hại hơn 100.000 cường giả toàn bộ ngã vào trong vũng máu, toàn bộ tử vong. Hí! Bên này còn có còn lại một ít cường giả, hắn cũng không có gia nhập, hắn chẳng qua là nhìn, một màn này nhìn đến hắn từng cái trong lòng tê dại. Niếp thần bay lên, trên người hắn phát ra vô cùng làm mạnh mẽ khí tức, thiên địa biến sắc. Tất cả mọi người nghe, Hắc Vân Tông người cũng không phải là bổn tọa giết chết, có tin hay không tùy ngươi. Bổn tọa chính là trường sinh môn môn chủ. Bổn tọa tôn nghiêm, trường sinh môn tôn nghiêm không phải tùy tiện gì đó người cũng có thể lấy dẫm đạp lên. Bất kỳ thế lực nào muốn cùng ta trường sinh môn làm địch, ta trường sinh môn phục bồi. Trường sinh môn từng cái cường giả đao, thời khắc chuẩn bị chém xuống từng cái đầu địch nhân. Niếp thần đằng đằng sát khí mở miệng, uy chấn chín ngày. Chúng ta thể chết theo môn chủ, chạm hết tất cả địch nhân. Vô cực thánh phong trong ngoài, phần lớn trường sinh môn cường giả quỳ xuống, từng cái trường sinh môn cường giả tề thanh rít gào. Hắn tập thể bộc phát ra sát khí truyền ra cực xa. Chương 606, khiêu chiến thiên hạ cường giả. Trước nhất đến vô cực thánh phong bên này gây chuyện hơn 100.000 cường giả tất cả đều bị chém chết, tin tức này cực tốc mà truyền đi. Các vị đạo hữu, ta mới vừa tiếp đến đưa tin, trong nhà ra một chút chuyện, ta về nhà trước bên trong nhìn nhìn, ngươi hãy đi trước đi. Khoảng cách vô cực thánh phong bên này không phải quá xa, một cái cường giả mở miệng nói, hắn cái này một chi đội ngũ 1-2.000 người, cũng là chuẩn bị tới làm ầm ĩ. Khu, đột nhiên cảm giác có điều ngộ ra, ta phải tìm địa phương trước bế quan tu luyện xuống. Nhà bên trong bà nương đưa tin cho ta, lão mẫu thân sinh bệnh, ta rút lui trước. Các vị, ta còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Từng cái cường giả mở miệng, thời gian ngắn ngủi, cái này 1-2.000 người tan tác như chim ong, tiếp tục đi vô cực thánh phong bên kia, hắn không có ngu như vậy. Tu luyện giới, bắt nạt kẻ yếu, đây là cần phải học được, bằng không thì sống không lâu. Các nơi đều có nhằm vào trường sinh môn biểu tình thị uy gì đó, còn có cường giả âm thầm cho chỗ tốt, hắn vui vẻ ồn ào lên, nhưng nếu như muốn mất mạng, như vậy kháng nghị lại không thể tiếp tục tiếp. Cái này một chi đội ngũ tình huống chỉ là cả Già Lam thần giới rất nhiều nơi một cái ảnh thu nhỏ, rất nhiều nơi, tất cả lớn nhỏ rất nhiều biểu tình thị uy đội ngũ rất nhanh thì tiêu thất. Đương nhiên, cũng không phải là hết thể đội ngũ toàn bộ tiêu thất, toàn bộ Già Lam thần giới vẫn có một ít đại đội ngũ vẫn còn tiếp tục. Sau lưng của hắn đều có thế lực cường đại bóng dáng, hắn mỗi một đội ngũ ít cũng có 3,4 triệu người, nhiều người gan lớn. Môn chủ, còn dư lại 7 chi đội ngũ, hắn trung nhân ít đại khái 300 vạn, nhiều người vượt qua 1.000 vạn. Trường sinh môn một cái cường giả báo cáo. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, truyền mệnh lệnh của ta đi ra ngoài, trong 3 ngày nếu như những đội ngũ này còn không có giải tán, trường sinh môn sắp toàn lực điều tra, một khi tra ra những đội ngũ này thế lực sau lưng, ta muốn tiêu diệt hắn cả nhà. Còn nữa, trong 3 ngày còn lại những đội ngũ này nội nhân, bất luận thực lực thế nào, bất luận tới từ gì đó thế lực, giết hết không xá. Vâng, môn chủ. Lập tức, Niếp thần cái này đằng đằng sát khí chỉ thị liền hướng toàn bộ Già Lam thần giới truyền đi, cái kêu 7 chi đội ngũ tự nhiên rất nhanh thì nhận được tin tức. 7 chi đội ngũ thế lực sau lưng cũng nhận được tin tức. Nhượng người đừng làm khổ nữa, cái này Niếp thần chính là một cái người điên. Nếu như còn có thế lực khác chơi đùa, nhượng thế lực khác đi chơi, ta không bước lên cái này một cái hiểm. 7 chi đội ngũ thế lực sau lưng nhanh chóng có phản ứng, hắn từng cái lùi bước, hắn muốn loại trừ trường sinh môn. Nhưng Niếp thần này sinh ác độc tuyên bố cha được muốn tiêu diệt hắn cả nhà, hắn cũng không dám sẽ cùng Niếp thần chơi đùa, lấy trường sinh môn thực lực nếu như để mắt tới hắn, diệt hắn cả nhà, đây đúng là có thể làm được sự. Không có thế lực sau lưng ủng hộ, còn có Niếp thần đằng đằng sát khí uy hiếp, 7 chi đội ngũ nhanh chóng nhỏ đi, không tới 3 ngày, 2 ngày thời gian đi qua, 7 chi đội ngũ liền toàn bộ tan tác như chim ông. Niếp môn chủ, lợi hại, nghiêm trọng như vậy sự tình, không nghĩ tới Niếp môn chủ ngươi nhanh như vậy liền lắng lại. Âu Dương Thiên Giã này một ít người tin tức tới. Niếp thần nhàn nhạt đáp lại, hắn rõ ràng, chuyện này kỳ thực còn chưa xong toàn bộ kết thúc. Những cái này cường giả rối rít đứng ra phản đối trường sinh môn, hắn tựa như cùng một nhóm thiêu đốt đống lửa, bây giờ ngọn lửa là không có có, nhưng tuổi chính ở chỗ này, hỏa hôi chính ở chỗ này, lại có tình huống, hoặc trường sinh môn biểu thị thế yếu một ít, cái này một nhóm tuổi lửa lại sẽ lập tức thiêu cháy, khả năng sẽ còn cháy sạch vượng hơn. Chẳng qua, chỉ cần để cho mình nhượng trường sinh môn trở nên càng mạnh mẽ hơn, coi như đến lúc đó thời gian một lần nữa bốc cháy, hắn vẫn là có thể cường thế dập tắt hỏa diễm. Hội trưởng, liên quan tới cái kia một tên địch, phiền thoái hội trưởng ngươi chính là hỗ trợ lưu ý một chút. Niếp thần nói. Âu Dương Thiên Giã thầm nghĩ trong lòng, thật chẳng lẽ không phải Niếp thần? Niếp môn chủ, không thành vấn đề, nếu như ta khi đạo sư công hội có tin tức, nhất định sẽ báo cho biết Niếp môn chủ ngươi. Đối Niếp môn chủ, khi đạo sư công hội cường giả luyện chế ra tới tượng thần hết sức nhiều, đã đầy đủ bao phủ Già Lam thần giới, hay không còn cần phải tiếp tục luyện chế? Niếp thần trả lời, hội trưởng, làm phiền mọi người tiếp tục luyện chế cần vật liệu còn có thù lao, nhất định không phải ít mọi người. Già Lam thần giới bên này, thần giới là trên cơ bản đủ, nhưng tượng thần địa phương còn lại còn cần A, bày càng rộng, đạt được tín ngưỡng lực lượng thì càng nhiều, Niếp thần tiểu thế giới trưởng thành lại càng nhanh. Bây giờ Niếp thần tiểu thế giới tốc độ phát triển so trước đây nhanh mấy vạn lần. Mỗi một giây đều có lượng lớn tín ngưỡng chi lực tiến vào Niếp thần tiểu thế giới, Niếp thần tiểu thế giới tăng cường, lại sẽ kéo theo Niếp thần thực lực tăng cường. Niếp đại ca, ta tiếp theo làm sao xử lý? Cái kia một tên địch gần núp trong bóng tối, ta không có bất kỳ manh mối, tìm ra cũng không dễ dàng. Nam Cung Thiên Vũ nói. Niếp thần nói, nếu không tìm được đối phương, ta liền vùi đầu phát triển chính mình lực lượng. Ta bây giờ có mấy cái chuyện trọng yếu, cái thứ nhất, ta còn cần một cái lợi hại phi đao, phân thân sử dụng. Như vậy phân thân thực lực cũng hội tăng lên rất nhiều. Thứ hai, thực lực của ta lại viêm hoàng thần giới đều có to lớn để thăng, dựa ta thực lực bây giờ, ta cũng có thể thu nạp càng nhiều cường giả gia nhập trường sinh môn. Thứ ba, tượng thần vẫn phải bày, ta chuẩn bị lại đại diện thanh giới bên kia bày, lại bên kia hấp thu càng nhiều cường giả gia nhập ta trường sinh môn. Nam Cung Thiên Vũ nói, Niếp đại ca, ngươi là chuẩn bị ta trường sinh môn hết thể cường giả toàn bộ rời đi sao? Dứt khoát buông tha vô cực thánh phong bên này. Niếp thần gật đầu. Không sai, ta có ý nghĩ như vậy, bây giờ bên này cường giả nhiều, rối loạn, còn không bằng rời đi, đại diện thánh giới bên kia rất nhiều nơi tu luyện điều kiện không thể so với bên này kém. Khoảng cách quá cổ thần miếu bắt đầu còn có chừng 20 năm thời gian, ta tự thân có thể để thăng không ít, trường sinh môn cũng có thể để thăng không ít. Nam Cung Thiên Vũ gật đầu. Phượng Ảnh Đồng Nàng lại tu luyện đến, Niếp thần rất nhanh cùng Phượng Ảnh Đồng Nàng cũng câu thông một chút, nàng đều không có ý kiến đến gì, đến mức trường sinh môn còn lại cường giả. Hắn càng sẽ không có ý kiến đến gì. Hắn có ý kiến cũng vô dụng. Thông qua giới tiểu, Niếp thần hắn sắp tới đại diễn thần giới. Trường sinh môn có rất nhiều cường giả cũng chưa từng đến bên này, cảm giác được bên này càng cường đại hơn linh khí, hắn tự nhiên mừng rỡ không thôi, lại bên này có thể để thăng nhanh hơn. Thiên Vũ, đến khoảng cách đại diễn thánh tông khá xa địa phương, mặc dù có vân ảnh cái kia một mối liên hệ, nhưng ta toàn lực phát triển, cũng không cần lại đại diễn thánh tông phụ cận cho thỏa đáng. Niếp thần nói. Ừ. Nam Cung Thiên Vũ gật đầu, hai ngày thời gian, Niếp thần hắn đến khoảng cách đại diện thánh tông cực xa khu vực. Niếp thần thay đổi dáng dấp, hắn tiến vào một cái đại trong thành trì lớn, cái này một thành trì chủ nhân là một cái bán thánh cấp cường giả, cái này một thành trì bản thân cũng là một phương thế lực cường đại. Tất cả mọi người nghe. Niếp thần bay đến trên bầu trời, bổn tọa muốn khiêu chiến thiên hạ cường giả, phàm bán thánh cấp cường giả, có thể ở bổn tọa trong tay kiên trì 3 chiêu, bổn tọa cho hắn một cái bán thánh khí, có thể ở bổn tọa trong tay kiên trì 10 chiêu, bổn tọa cho hắn 2 cái bán thánh khí. Bổn tọa lấy thiên đạo thể, chuyện này tuyệt đối chân thực không có hư ngôn. Thần đế cấp cường giả, có thể liên hợp hành động, có thể 10 người tổ 1, có thể ở bổn tọa trong tay kiên trì 3 chiêu, bổn tọa cho ra 10 cái đế cấp viên mãn bảo vật, có thể ở bổn tọa trong tay kiên trì 10 chiêu, bổn tọa cho ra 20 cái đế cấp viên mãn bảo vật. Ngoài ra, nếu như không muốn thu bảo vật vật người, phàm lại bổn tọa trong tay kiên trì 3 chiêu, có thể chỉ định nhượng bổn tọa hỗ trợ phục sinh một cái thần đế hậu kỳ phía dưới cấp bậc nhân vật, phàm lại bổn tọa trong tay kiên trì 10 chiêu người, có thể chỉ định phục sinh 2 người. Niếp thần giọng nói rơi, tức khắc một cái kim bảo cường giả xuất hiện ở trên không, cái này một cái kim bảo cường giả đúng là cái này đại thành trì lớn bên trong cái kia bán thánh cấp cường giả. Đạo hữu lời này là thật. Niếp thần ngạo nghễ nói, bổn tọa lấy thiên đạo thể, tự nhiên 100% chân thực. Kim bảo cường giả trầm giọng nói, đạo hữu hẳn còn lại điều kiện không có nói ra, nếu như nói, không biết là cái dạng gì kết quả. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe nói, nếu như thua, như vậy thì thể thần phục bổn tọa 10 vạn năm. Nếu như lại bổn tọa trong tay đều kiên trì không 3 chiêu, trở thành bổn tọa hạ thuộc cũng không phải mất mặt sự tình. Kim Bảo nói, không sai, nếu như 3 chiêu đều không tiếp nổi, cái kia đừng nói 10 vạn năm, 100 vạn năm, 1000 vạn năm trở thành đạo hữu ngươi hạ thuộc cũng không phải vấn đề lớn. Đạo hữu, ta muốn lãnh giáo một chút đạo hữu ngươi cao chiêu. Niếp thần nhàn nhạt nói, không gấp, chúng bên này càng nhiều hơn một chút cường giả rồi hay nói, phiền toái đạo hữu nhiều thông chi một ít cường giả, ít người không có ý nghĩa. Kim Bảo cường giả trong mắt hơi híp, có thể, nhưng đến lúc đó thời gian ta xếp số một cái. Không thành vấn đề. Chương 607, người thất bại. Đối với bán thánh cấp cường giả tới nói, cùng đồng cấp cường giả chiến đấu, đây là tương đối khó được sự tình. Bởi vì cấp bậc như vậy cường giả quá ít. Niếp thần cuồng ngôn truyền ra, lập tức không ít bán thánh cấp cường giả, thần đế cấp cường giả liền biết, cái này một cấp độ cường giả, ai mà không đối với chính mình lòng tin đầy đầy. Lại có thể có người cảm thấy hắn 3 chiêu đều không tiếp nổi. Hơn nữa còn lấy ra bán thánh khí đánh bạc. Trên đời này, tại sao có thể có như vậy? Chuyện tốt. Mới bắt đầu, không ít cường giả còn chưa tin, nhưng tin tức này không ngừng từ từng cái đường tắt truyền tới trong thai. Từng cái cường giả không tin cũng tin, không thể nào mọi người đều tính sai. Trạm huynh, ngươi không phải thiếu bán thánh khí sao? Muốn không nên đi nhìn nhìn. Một cái bán thánh cấp cường giả đưa tin cho mình một người bằng hữu. Ta đã ở trên đường. Hắc hắc, Khấu huynh, nếu như ngươi có ý tưởng này dành thời gian, cái kia một cái cường giả cho dù có tốt mấy món bán thánh khí, phía sau chắc chắn sẽ không có. Trạm huynh ngươi chờ một chút. Rất nhiều lợi hại cường giả nhanh chóng hướng về bên này tập hợp. Tốt như vậy sự, hắn thấy, ngàn vạn năm cũng không đụng tới một lần a. Thắng thì có thể đạt được bán thánh khí, thua, cũng bất quá là thần phục cái kia một cái cường giả 10 vạn năm, 10 vạn năm đối với thần đế cấp cường giả tới nói đều không coi vào đâu. Hơn nữa, hắn ai hội tin tưởng chính mình thua? 3 chiêu a, chẳng qua là 3 chiêu. Chẳng lẽ hắn 3 chiêu đều không tiếp nổi? Không tồn tại. Thời gian chỉ có nửa giờ, chạy tới Niếp thần hắn bên này bán thánh cấp cường giả liền có 20-30 cái, thần đế cấp cường giả đã có mấy trăm cái. Đạo hữu, còn không bắt đầu. Đạo hữu, coi như ngươi có 50 cái bán thánh khí, cũng không đủ đến ta nơi này cường giả phân. Bắt đầu, khẩn trương, lệ mề gì đó. Không phải gạt ta đến đây đi. Rất nhiều cường giả mở miệng, Niếp thần lặng lặng ngồi xếp bằng tại một cái đỉnh núi. Các vị đạo hữu, muốn so tài, trước hết sắp tên mình lạc in ở phía trên đi. Niếp thần nói, hắn vừa nói vung tay lên, phía trước một tòa mấy vạn mét cao núi đá đối mặt với hắn cái này một mặt tức khắc bóng loáng như gương. Niếp thần lại vung tay lên, núi đá nửa bộ phận trên xuất hiện một cái đường ngăn cách, bán thánh cấp cường giả, danh tự lạc in ở phía trên, thần đế cấp cường giả danh tự ở phía dưới. Thần đế cấp cường giả. Danh tự từng tổ liệt tốt. Hết thệ cường giả chú ý, nếu như là cấn thượng danh tự, đến lúc đó thời gian không thể so với, chính là tự động nhận thua. Cam nguyện gia nhập bổn tọa sở sáng xây thế lực, phát thiên đạo lời thể thần phục 10 vạn năm. Có cường giả cười lạnh nói, đạo hữu, ngươi xem tới đối với chính mình lòng tin rất đủ, nếu như ta là cấn danh tự, đến lúc đó thời gian ngươi không lấy ra được đầy đủ bán thánh khí đây. Niếp thần nhàn nhạt nói, ngươi giữa sẽ không có mấy cái có năng lực như vậy, cho nên... Bổn tọa chắc chắn nhánh trả nổi, bổn tọa đã phát xuống thiên đạo lời thề, ngươi có thể yên tâm. Niếp thần lời này, tức khắc nhượng không ít cường giả trong lòng nổi nóng. Hắn giữa sẽ không có mấy cái có năng lực như vậy. Cái này rất xem thường hắn a. Rất tốt, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút các hạ đến cùng có cái gì dạng thực lực. Ba chiêu thắng ta. Nằm mơ đi. Tức khắc rất nhiều cường giả danh tự lạc ấn đến trên vách đá, bán thánh cấp cường giả thoáng cái liền có hơn 10, thần đế cấp cường giả nên như thế càng nhiều. 10 cái tổ 1, hết sức nhiều thần đế cấp cường giả cũng có lòng tin thắng, hắn cũng không tin, hắn liên thủ, đều không chống đỡ được ba chiêu. Niếp đại ca lại phải hại người. Chiêu số này rất quen thuộc a. Tiêu giao dưới giữa, phượng ảnh đồng nàng cười nói chuyện thiếm, Nam Cung Thiên Vũ kinh ngạc nói, đại tỷ, chiêu số này niếp thần trước đây còn sử dụng qua hay sao? Phượng ảnh đồng cười nói, sử dụng qua à, trên địa cầu bên kia dùng qua, chẳng qua một lần kia, chẳng qua là đạt được một ít tiền tài chỗ tốt, cùng lần này không so được. Thẩm Trần Tuyết có một chút điểm lo lắng nói, bà chiêu, niếp đại ca có thể hay không định quá ít một chút? Hắn giữa có khác có thể chống đỡ ba chiêu đi. Nam Cung Thiên Vũ cười nói, yên tâm đi, tập hợp tới cường giả hoặc có người có thể chống đỡ ba chiêu, nhưng có thể chống đỡ 10 chiêu là vô cùng làm khó khăn, niếp thần nếu như ra tay toàn lực. Ta hiện tại trong tay hắn cũng chống đỡ không 10 chiêu, hắn phi đao quá lợi hại. Trước, Niếp thần liền có thể đối phó 36 cái bình thường bán thánh cấp cường giả. Bây giờ Niếp thần tiểu thế giới được đến lượng lớn thế giới lực, Niếp thần thực lực lúc trước trên căn bản lại có đề thăng, hơn nữa Niếp thần phi đao, vốn là đối phó một cái cường giả thuận tiện. Phượng ảnh đồng cười nói, coi như cần cho ra mấy món bán thánh khí, nếu như có thể được đến lượng lớn cường giả gia nhập ta trường sinh môn, thể thần phục Niếp đại ca, vậy cũng đáng giá. Ừ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên vách đá danh tự càng ngày càng nhiều, hai canh giờ, trên vách đá bán thánh cấp cường giả danh tự đã đạt tới 50 cái. Thần đế cấp cường giả danh tự có 1-2 ngàn cái. Cái này 1-2 ngàn thần đế cấp cường giả so phổ thông 1-2 ngàn thần đế cấp cường giả phân lượng trọng nhiều, hắn lại thần đế cấp cường giả giữa cũng là hết sức nhân vật lợi hại. Rất nhiều cường giả kinh hãi không thôi, nếu như Niếp thần có thể thắng hắn giữa phần lớn cường giả, hơn nữa cầm ra được bảo vật, một cái thế lực lớn lập tức liền xuất hiện a. Chẳng qua, cảm thấy Niếp thần có như vậy năng lực cường giả cũng chẳng có bao nhiêu. Rất nhiều cường giả tụ tập trò chuyện, trong lời nói đối với Niếp thần có tương đối lớn ý khinh thị. Đạo hữu, có đúng hay không nhanh bắt đầu? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta nhiều cường giả như vậy, vẫn không thể đưa ngươi thắng sạch? Có bán thánh cấp cường giả mở miệng. Khẩn trương bắt đầu, bổn tọa còn có chuyện. Tốt một ít cường giả lại thúc. Niếp thần đứng lên, tức khắc phần lớn ánh mắt rơi vào Niếp thần trên thân. Chư vị, ngươi đã gấp gáp như vậy. Ta bây giờ sẽ bắt đầu đi. Làm phiền mọi người xuất thủ xây dựng một cái chiến đấu không gian. Phần lớn cường giả tức khắc xuất thủ, thời gian ngắn ngủi, trên bầu trời một cái to lớn chiến đấu không gian xuất hiện, chẳng qua là hai cái bán thánh cấp cường giả chiến đấu năng lượng là khó có thể ảnh hưởng đến ngoại giới. Chư vị, nếu như mọi người muốn thối lui ra, lúc này còn kịp. Niếp thần cười nói, lê mê gì đó, khẩn trương bắt đầu. Mới bắt đầu cái kia một cái kim bảo cường giả trong nháy mắt bay chiến đấu không gian. Đạo hưu trước ngươi nói, ta cái thứ nhất, ta khẩn trương bắt đầu đi. Được. Niếp thần vừa nói đồng dạng bay vào đi. Đạo hưu, ngươi bắt đầu đi, ta toàn lực phòng ngự là được. Kim Bảo Cường giả nói, hắn am hiểu phòng ngự, cũng không tin chính mình ba chiêu đều phòng ngự không xuống. Được. Niếp thần vừa nói thủ chỉ động một cái, lấy niếp thần thực lực, lấy phi đao vô ảnh lợi hại. Những cái này cường giả căn bản cũng không có nhìn đến niếp thần trong tay phi đao biến mất, mạnh đại thế giới lực. Giới đao cảnh đỉnh phong phi đao cảnh giới chống đỡ dưới, Niếp thần phi đao trực tiếp tiến vào cái kia kim bảo cường giả trong đầu. Hơn nữa đến sâu trong linh hồn. Người thất bại. Niếp thần khẽ cười nói. Kim bảo cường giả sững sờ, hắn chính là bán thánh cấp cường giả A, lại cứ như vậy thất bại. Cảm giác được trong đầu cái kia một thanh tùy thời có thể hủy diệt linh hồn hắn phi đao, kim bảo cường giả nói hắn và Niếp thần thực lực sai biệt quá lớn. Như vậy thực lực sai biệt, coi như còn lại một ít một lần phòng ngự bảo vật vận dụng cũng vô ích. Vâng, ta thất bại. Kim Bảo Cường giả khàn giọng nói, hắn lần đầu đối với thực lực mình thật sâu không tự tin, nếu như là cuộc chiến sinh tử, Niếp thần trong nháy mắt là có thể đưa hắn miểu sát. Chương 608, trăm tên bàn thánh. Mới vừa tình huống gì? Làm sao thất bại? Không biết ta, chỉ thấy người kia thủ một chút động một cái, hẳn là một loại ám khí đi. Kim huynh phòng ngự không có động tinh A. Rất nhiều cường giả sửng sốt, tình huống này quỷ dị A, Niếp thần thực lực vượt qua hắn nhiều lắm. Hắn có mặc dù rất nghiêm túc, nhưng cũng không nhìn thấy vô ảnh. Trên bầu trời, Niếp thần nhàn nhạt nói, nếu thất bại, như vậy, ngươi liền thề thần phục 10 vạn năm đi. Vâng. Phi đao còn trong đầu đây, cái kia kim bảo cường giả nào dám nói không? Hơn nữa coi như phi đao rời đi hắn cũng không dám à, Nghiệp thần nhưng là có được miểu sát thực lực của hắn. Đại nhân, người tên là... Nghiệp thần ánh mắt quét qua không ít cường giả, những cái này cường giả danh tự đã lạc ấn đến phía trên thạch bích, hắn biến trở về chính mình dáng dấp công khai thân phận cũng không có gì. Bổn tọa Nghiệp thần, Trường Sinh môn môn chủ. Nghiệp thần mở miệng, trong nháy mắt hắn biến thành chính mình dáng dấp. Nghiệp thần. Diệt Hứa gia, Diệt Thần Ngục Tông hết sức nhiều cường giả cái kia. Rất nhiều cường giả ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Nghiệp thần lại đại diện thánh giới bên này danh tiếng vẫn là rất vang dội, Hứa gia cùng Thần Ngục Tông thực lực đều rất mạnh. Bản thân Kim tự tại lấy thiên đạo làm thể, bây giờ lên gia nhập Trường Sinh môn, thần phục người trước mắt Nghiệp thần 10 vạn năm, nếu có làm trái thiên địa cùng bỏ, thần hồn câu diệt. Cái kia một cái kim bảo cường giả quỳ một chân xuống đi hành lễ nói, hắn không là hoàn toàn gia nhập Trường Sinh môn, quỳ một gối xuống lễ cũng là được rồi. Đứng lên đi. Nghiệp thần vừa nói trong nháy mắt phi đao vô thanh vô tức đến trong tay hắn. Tiếp theo, rất nhanh cái thứ nhị cường giả đi lên, cái này một cái cường giả hút lấy kim tự tại giáo huấn. Hắn vừa tiến đến lập tức không ít cái một lần bảo vật vận dụng, nhưng cái này có thể để cho hắn sức phòng ngự tăng cường hết sức nhiều. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Lấy Nghiệp thần bây giờ thực lực, coi như Thi Tâm bà mạnh như vậy người, Nghiệp thần cũng có nắm chắc miểu sát. Thi Tâm bà nhưng là vô cùng nhân vật lợi hại, những cường giả này có mặc dù cũng không kém, nhưng thực lực hẳn là còn chưa tới Thi Tâm bà như vậy mức độ. Ta thua. Cái thứ nhỉ cường giả lòng tin đầy đầy đất bắt đầu. Như thế rất nhanh hắn liền bi kịch mà phát hiện mình bước kim tự tại vết xe đổ. Cái thứ ba, cái thứ tư. Thời gian không ngừng đi qua, chiến đấu tiến hành rất nhanh. Hơn nữa, chiến đấu thật không có quan thường tính, nhượng rất nhiều xem náo nhiệt cường giả trong lòng đều bần rầu. Từng cái cường giả tiến đi, lập tức nhận thua, tiếp đó liền thề thần phục. Cái này nhìn cái gì? Sớm biết là Niếp môn chủ, ta liền không được. Đúng vậy, quá hố. Một ít bán thánh cấp cường giả cũng vậy truyền âm. Hắn đối với thắng Nghiệp thần đã không ôm bất kỳ hy vọng nào, đã chừng 30, từng cái toàn bộ thất bại. Trong đó còn có hết sức nhân vật lợi hại. 50 cái bán thánh cấp cường giả toàn bộ kết thúc, không có ngoại lệ, từng cái cường giả toàn bộ bại trong chớp mắt lại Nghiệp thần trong tay. Hắn giữa có thay đổi sách lược muốn ra tay, nhưng mà cũng vô dụng, Nghiệp thần phi đao nhanh hơn hắn. Chư vị, hoan nghênh mọi người gia nhập Trường Sinh môn, tiếp theo 10 vạn năm, ngươi liền đều là Trường Sinh môn cường giả. Nghiệp thần ánh mắt quét qua những thứ kia bán thánh cấp cường giả cười nói, Trường Sinh môn đã có hơn 40 bán thánh cấp bậc thực lực mạnh người, cộng thêm ngươi, đã gần 100 bán thánh cấp thực lực mạnh người. Hí! Rất nhiều cường giả ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, Trường Sinh môn thì đã có nhiều cường giả như vậy, cái kia còn có 50 cái, há lại không đã vượt qua đại diễn thánh tông. Đại diễn thần giới ngày, chẳng lẽ muốn biến? Nghiệp thần ánh mắt nhìn về còn lại một ít phía sau chạy tới bán thánh cấp cường giả. Không biết có còn hay không cường giả muốn gia nhập ta Trường Sinh môn. Lúc này gia nhập, có thể có không ít tông môn độ cống hiến khen thưởng, về sau Trường Sinh môn thực lực càng cường đại hơn, lại muốn gia nhập, có thể chưa chắc có thể gia nhập Trường Sinh môn. Nghiệp môn chủ, tại hạ nguyện ý gia nhập Trường Sinh môn. Có bán thánh cấp cường giả đứng ra nói. Kiến thức Nghiệp thần thực lực mạnh mẽ, cái này một cái bán thánh cấp cường giả rõ ràng, Trường Sinh môn quật khởi, thế không thể đỡ, sớm đi gia nhập Trường Sinh môn chắc chắn so chậm chút gia nhập được. Nghiệp môn chủ, ta cũng gia nhập Trường Sinh môn. Lại có mấy cái bán thánh cấp cường giả sách đi ra, Nghiệp thần cười gật đầu, hoan nên gia nhập, ngươi gia nhập Trường Sinh môn, Trường Sinh môn bán thánh cấp bậc thực lực mạnh người liền chính thức đột phá 100 cái. Chúng ta lấy thiên đạo làm thể. Mấy cái này bán thánh cấp cường giả hai đầu gối quỳ xuống đất phát xuống thiên đạo lời thề, nói như vậy gia nhập nào đó cái thế lực không cần phát thiên đạo lời thề, vốn lấy Nghiệp thần thực lực, lấy Trường Sinh môn thực lực, hắn nói nếu như muốn về sau lại Trường Sinh môn vị trí cao một chút, muốn xuống thiên đạo lời thề vẫn rất có cần phải. Chư vị xin đứng lên. Nghiệp thần vừa nói phất một cái thủ, tức khắc một cổ vô hình lực lượng nâng mấy cái bán thánh cấp cường giả lên, mấy cái bán thánh cấp cường giả trong lòng khiếp sợ, hắn có một loại cảm giác, coi như hắn toàn lực chống lại, hắn cũng chống lại không Nghiệp thần lực lượng này. Vòng đến ngươi. Nghiệp thần ánh mắt nhìn về những thứ kia lại phía trên thạch bích là cấn danh tự thần đế cấp cường giả, ngươi có tổ nào muốn thử một chút, tiến vào chiến đấu không gian đi. 100-200 tổ thần đế cấp cường giả không có bất kỳ tổ một động, nhìn phía trước chiến đấu, hắn căn bản cũng không có lòng tin. Hơn nữa, lấy Trường Sinh môn bây giờ thực lực, thật thắng, về sau sẽ có hay không có phiền toái. Còn nữa, đạt được một món bảo vật, khả năng còn không có gia nhập Trường Sinh môn chỗ tốt lớn. Ta nhận thua. Ta cũng nhận thua. Thời gian ngắn ngủi, 1-2 ngàn thần đế cấp cường giả toàn bộ liền nhận thua, tiếp đó, cái này 1-2 ngàn thần đế cấp cường giả đều quỳ xuống đất tuyên thệ thần phục. Đứng lên đi, hoan nghênh mọi người gia nhập Trường Sinh môn. Nghiệp thần cười nói. Còn lại đến bên này cường giả, có thần đế cấp bậc, cũng hoan nghênh mọi người gia nhập trường sinh môn. Chẳng qua, nếu như làm ác đầy dẫy, vậy cũng không nên gia nhập trường sinh môn, bằng không thì đến lúc đó môn quy người chịu không. Còn lại đến bên này thần đế cấp cường giả còn không ngừng 1-2 ngàn, tức khắc rất nhiều cường giả liền đứng ra tuyển trạch gia nhập trường sinh môn. Niếp thần vị trí địa phương lại đại diễn Thánh Tông Tây Nam, vốn là đối với chuyện này, hết sức nhiều cường giả coi như trò cười, đại diện Thánh Tông một ít cường giả cũng chưa từng nghĩ hội tụ báo lên. Nhưng mà, sự tình phát triển thật sự là lớn ra hàn đoán. Trường sinh môn bán thánh cấp bậc cường giả, lại đạt tới 100 người. Đại diện Thánh Tông bán thánh cấp cường giả cũng chỉ có 70, 80 người, cái này đối đại diện Thánh Tông tới nói là kinh thiên động địa lớn tin tức. Tin tức từng bậc nhanh chóng truyền đi tới, một khắc đồng hồ thời gian, tin tức liền truyền tới đại diện Thánh Tông. Đại diện Thánh Tông tình báo trưởng lão tiếp đến tin tức mặt đều xanh. Trường sinh môn lại có thượng 100 bán thánh cấp cường giả, cái này đối đại diện Thánh Tông là vô cùng đại uy hiếp à. Tông chủ, không tốt. Đại diện Thánh Tông tình báo trưởng lão vội vã đến thượng quan trường hồng nơi đó. Mục trưởng lão chuyện gì như vậy lo sợ? Thượng quan trường hồng kinh ngạc nói. Mục trưởng lão cười khổ nói, tông chủ, mới vừa nhận được tin tức, có thế lực có được thượng 100 bán thánh cấp cường giả, hơn nữa vô cùng khả năng sẽ còn khuyết trương. Gì đó? Thượng quan trường hồng sắc mặt đại biến. Là gì đó thế lực? Mục trưởng lão khàn giọng nói, tông chủ, là trường sinh môn, ta ban đầu không nên nhượng Niếp thần sống sót rời đi à, dưỡng hổ vi hoạn. Thượng quan trường hồng sắc mặt dần dần khôi phục như cũ, hắn mặc dù còn là khiếp sợ, nhưng biết là trường sinh môn, hắn trong lòng không có lo lắng như vậy, Niếp thần đây chính là con rể hắn à. Mục trưởng lão, mật thiết chú ý, nhưng không cần có quá nhiều động tác. Thượng quan trường hồng nói. Mục trưởng lão cũng không biết thượng quan Vân Ảnh cùng thượng quan trường hồng quan hệ, hắn cuống cuồng nói, tông chủ, nếu như ta hiện tại lập tức lôi đình hành động, có lẽ còn biết đánh nhau đè xuống trường sinh môn, nếu như không hành động, trường sinh môn tiếp tục lớn mạnh, chỉ sợ sẽ uy hiếp được ta đại diện thánh tông vị trí. Thượng quan trường hồng nhàn nhạt nói, mục trưởng lão có biết thượng quan Vân Ảnh? Nói, Niếp thần diệt hứa ra, không sai biệt lắm diệt thần mục tông, nếu như hắn điều này cũng không biết, hắn cái này một cái tình báo trưởng lão cũng quá không làm tròn bổn phận. Thượng quan trường hồng cười nhạt nói, Vân Ảnh là ta tiểu nữ nhi. Mục trưởng lão con mắt tức khắc trợn tròn, thượng quan Vân Ảnh là thượng quan trường hồng nữ nhi, cái kia Niếp thần liền là con rể. Tông chủ, ta hiểu được. Mục trưởng lão chắp tay một cái, hắn cũng yên tâm, Niếp thần đối với mình đàn bà là rất tốt, trường sinh môn cùng đại diện thánh tông trở thành địch nhân phỏng chừng rất không có khả năng. Thượng quan trường hồng khẽ thở dài, mục trưởng lão, tin tức này ngươi chính là bảo mật xuống, năm đó có lỗi với Vân Ảnh mẹ con nàng. Vân Ảnh còn không có nhận ta cái này một người cha. Chương 609, Lạc Thần Điện. Thời gian đi qua 3 ngày, lại có hơn 10 bán thánh cấp cường giả gia nhập trường sinh môn. Gia nhập trường sinh môn thần đế cấp cường giả vượt qua 1 vạn người. Toàn bộ trường sinh môn thực lực vô cùng bành trướng. Như vậy bành trướng tốc độ, như Niếp thần thực lực yếu chính hắn đều sẽ hoảng. Trường sinh môn đến lúc đó thời gian nói không chừng liền không họ Niếp. Niếp thần không áp lực, hắn tự tin, không chỉ có chỉ thành lập lại thực lực bản thân phía trên, cũng thành lập lại phượng ảnh đồng nàng chư nữ trên thực lực. Tất cả mọi người, tiến vào trước ta bảo vật trong không gian. Niếp thần truyền lệnh, mới gia nhập trường sinh môn phần lớn cường giả đều tiến vào tiêu giao giới giữa. 2 ngày sau, Niếp thần cùng Nam Cung Thiên Vũ chạy tới thần ngục tông bên này. Thần ngục tông bây giờ phong sơn. Phong sơn dưới tình huống, phá vỡ hết sức khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể. Đi ra. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trường sinh môn phần lớn cường giả ra bên ngoài bây giờ, Nam Cung Thiên Vũ, Phượng Ảnh đồng chúng cũng ra bên ngoài bây giờ, nàng trước đã tới, sớm thích đứng cái này một cái thần giới. Tất cả mọi người chú ý, tập trung lực lượng công kích cái này 3 cái điểm. Niếp thần mở miệng, hắn vừa nói thần ngục tông phong sơn phía trên đại trận xuất hiện 3 cái điểm đỏ. Cái này 3 cái điểm đỏ là thần ngục tông đại trận 3 cái điểm yếu, Niếp thần từ thần ngục tông chủ trong miệng nói. Vâng, môn chủ. Hết sức nhiều thế lực, bán thánh cấp cường giả, thần đế cấp cường giả kêu căng khó thuần không nghe lời, nhưng trường sinh môn mới gia nhập từng cái cường giả đều rất nghe theo. Thực lực cường đại chênh lệch, hắn biết rõ không nghe lời hậu quả. Niếp thần trầm giọng nói, phá vỡ đại trận sau, vây khốn người bên trong, nhưng không nên giết. Phải. Ra tay đi. Ẩm. Chừng 100 nửa thánh cấp cường giả, 1-2 vạn thần đế cấp cường giả tức khắc toàn bộ xuất thủ, lực lượng kinh khủng tập trung công kích được Niếp thần chỉ định 3 cái điểm, tức khắc thần ngục tông phong sơn đại trận không ngừng rung động. Niếp thần không có xuất thủ. Hắn nhượng thần ngục tông chủ xuất hiện ở bên cạnh hắn, thần ngục tông chủ nhìn đến tình huống bốn phía trong lòng kinh hãi vô cùng, trường sinh môn lại có nhiều như vậy cường giả. Thần ngục tông chủ, đợi lát nữa phá, chính ngươi cùng ngươi thần ngục tông người nói một tiếng, từ bỏ chống lại. Niếp thần nhàn nhạt nói, Vâng. Thần Ngục Tông chủ cung kính nói, tình huống như vậy, còn chống lại gì đó. Ngắn ngủi nửa giờ đi qua, lại Trường Sinh môn cường giả không ngừng đánh bên dưới, toàn bộ Thần Ngục Tông Phong Sơn đại trận bắt đầu hỏng mất, Thần Ngục Tông bên trong, từng cái người hoảng sợ không thôi. Tất cả mọi người nghe, ta là người tông chủ. Không nên chống cự, Niếp môn chủ sẽ không giết người, ngươi chẳng qua là tiến vào Niếp môn chủ trong tiểu thế giới giúp cải thiện Niếp môn chủ trong tiểu thế giới hoàn cảnh. Thần Ngục Tông chủ âm thanh âm vang lên lại toàn bộ Thần Ngục Tông bên trong. Nghe được Thần Ngục Tông chủ thanh âm, tức khắc Thần Ngục Tông bên trong vô số tình cảm ý nghĩ ổn định rất nhiều, tiểu thế giới hoàn cảnh bình thường sẽ không tốt như vậy, nhưng không cần chết, cái kia liền có thể. Giáp giáp, giáp giáp. Phong Sơn đại trận lại chống đỡ một chút chút thời gian hoàn toàn hỏng mất, Thần Ngục Tông còn có mấy cái bán thánh cấp cường giả, cảm giác được bốn phía cái kia từng cái khí tức kinh khủng, hắn trong lòng sợ hãi không thôi, đã vậy còn quá hơn phân nửa thánh cấp cường giả, thần đế cấp bậc cường giả, thần đế đỉnh phong. Thần đế viên mãn tu vi cũng hết sức nhiều. Tất cả mọi người, từ bỏ chống lại. Niếp thần nhàn nhạt nói, hắn vừa nói lại Thần Ngục Tông phía trên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, từng cái Thần Ngục Tông người bay lên tiến vào vòng xoáy sau đó tiến vào hắn trong tiểu thế giới. Thần Ngục Tông tổng bộ tập hợp người vượt qua 10 ức, hắn tiến vào trong tiểu thế giới hoàn cảnh cải thiện lại có thể gia tốc. Ngắn ngủi mấy phút, Thần Ngục Tông tổng bộ hơn 1 tỷ người toàn bộ tiêu thất. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên bầu trời vòng xoáy biến mất. Thần Ngục Tông chủ trong lòng cười khổ, đến đây, Thần Ngục Tông tính toán là hoàn toàn bị diệt, Thần Ngục Tông trong tay hắn trở nên lại thêm huy hoàng, nhưng là đi hướng đường cùng. Đại nhân, ta tiến đi nói với hắn nói, nhượng hắn an tâm cải tạo. Thần Ngục Tông chủ nói, Niếp thần khẽ gật đầu, lấy hắn bây giờ thực lực, lấy hắn tiểu thế giới lực lượng, Thần Ngục Tông những người đó coi như tập hợp lại cùng một chỗ cũng lật không nổi đợt sóng. Chư vị, tiếp theo một đoạn thời gian, ta Trường Sinh môn tổng bộ định lại Thần Ngục Tông nơi này. Nơi này linh khí không tệ. Niếp thần cười nói. Trường Sinh môn không ít cường giả trên mặt tươi cười, hắn hết sức nhiều đều là tán tu, hoặc là liền là tới từ ở tương đối kém thế lực, trước hoàn cảnh nên như thế không có Thần Ngục Tông bên này được. Rất nhanh Niếp thần hắn phần lớn cường giả tiến vào Thần Ngục Tông tổng bộ, Niếp thần tự nhiên đến Thần Ngục Tông chủ trước đợi thần sơn, bên này linh khí đủ nhất. Còn lại cường giả, ấn thực lực phân phối địa phương, 2 giờ, hết thảy cường giả phân phối xong, Thần Ngục Tông hộ sơn đại trận cũng một lần nữa khởi động. Trường Sinh môn tạm thời định ở chỗ này. Niếp thần cùng Phượng Ảnh đồng nàng chư nữ tiến vào Thần Ngục Tông một chỗ bí địa, chỗ này, Thần Ngục Tông xưng là Lạc Thần Điện, nơi này là Thần Ngục Tông cốt lõi nhất địa phương, tiến vào cần phải có tông chủ giải ấn, bởi vì không có tông chủ giải ấn, phong sơn sau, cái này Lạc Thần Điện đều không có Thần Ngục Tông cường giả tiến vào qua. Lạc Thần Điện là một cái tăng cường thần cách lạc ấn địa phương, thời gian rất lâu mới có thể cung cấp cho số ít cường giả tăng cường. Nếu chiếm cứ Thần Ngục Tông nơi này, cái này Lạc Thần Điện, nên như thế Niếp thần còn có Phượng Ảnh đồng nàng trước hưởng dụng. Lão bà, cái này Lạc Thần Điện thánh trận mở ra, tăng cường thần thông lạc ấn là tương đối thống khổ, ngươi chịu đựng một chút. Niếp thần nói. Phượng Ảnh đồng nàng gật đầu. Ta không như liên hợp phòng ngự, nói không chừng hội có hiệu quả. Nhậm Phi Vũ nói. Lập tức, Phượng Ảnh đồng nàng thập nữ liên hợp phòng ngự, đến mức Niếp thần, nàng không để ý tới. Nàng rõ ràng Niếp thần nhất định có thể thừa nhận để thăng thống khổ. Mở ra. Đệ xuống Thần Ngục Tông chủ nói, Niếp thần đánh ra pháp quyết, rất nhanh trong đại điện thánh trận bắt đầu, cái này một cái đại điện xem như một cái pháp ngoại chi địa, trong đại điện thánh trận, thật sự là thánh cấp trận pháp. Vốn là toàn bộ đại điện nhìn qua không có cái gì đặc biệt, đại trận mở ra, lập tức toàn bộ đại điện bao phủ lại ánh sáng màu vàng giữa. Hào quang màu vàng nóng này nhanh chóng tiến vào Niếp thần trong cơ thể hắn, hào quang tiến vào thần cách lạc ấn. Tức khắc Niếp thần cảm giác được vô cùng làm mãnh liệt thống khổ. Đồng thời, Niếp thần cũng có thể cảm giác được thần cách còn có thần cách lạc ấn một tia đề thăng. Lão bà, ngươi cảm giác thế nào? Niếp thần dò hỏi. Phượng Ảnh đồng nói, Niếp đại ca, quả thật có đề thăng hiệu quả, Long Lân cũng cho ta ngăn cản rất lớn thống khổ. Hít, ta và ngươi cùng một chỗ. Bên này thống khổ có chút không ngờ, Niếp thần lập tức cùng Phượng Ảnh đồng nàng liên hợp hình thành đại trận, hắn nhưng cũng là có được Long Lân người, có hắn gia nhập. Tức khắc Phượng Ảnh đồng nàng cảm giác được thống khổ lại giảm bớt một ít, Niếp thần thừa nhận thống khổ nhưng là giảm mạnh, Long Lân hiệu quả tương đối khá. Niếp đại ca, không có có ảnh hưởng đến hiệu quả chứ? Quản tư bánh nói. Niếp thần cười nói, không có, thống khổ giảm bớt, hiệu quả còn là một dạ. Mọi người đều tu luyện đi, bên này lực lượng hẳn đủ ta tu luyện 3 năm. Phượng Ảnh đồng nàng gật đầu, rất nhanh Niếp thần hắn đều nhắm mắt tu luyện, hắn như vậy liên hợp tu luyện dưới tình huống. So Thần Ngục Tông chủ trước đây tu luyện thoải mái nhiều, không có thống khổ ảnh hưởng, hiệu quả kỳ thực còn muốn tốt hơn một chút. Chương 610, Phượng Ảnh đồng chúng thực lực. Bất chi bất giác, 3 năm qua đi. Lạc Thần Điện giữa ánh sáng màu vàng dần dần trở thành nhạt, Lạc Thần Điện tích lũy thật lâu lực lượng không sai biệt lắm bị Niếp Thần hắn toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Hiệu quả tự nhiên cũng là rõ rệt. Trước Nam Cung Thiên Vũ bên ngoài chỉ có quản tư Hoánh tu vi đạt tới thần đế viên mãn, trong vòng 3 năm, Phượng Ảnh Đồng, Lộ Thiên Y tu vi đều đạt tới thần đế viên mãn. Bạch Vận nàng còn lại chư nữ, từng cái tu vi đều là thần đế đỉnh phong, hơn nữa, nàng đều đã cách thần đế viên mãn không kém bao nhiêu. Ngừng. Niếp Thần bấm pháp quyết, Lạc Thần Điện trận pháp cấp tốc đình chỉ, Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái mở mắt ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, thần cách tăng cường, thần cách là cấn tăng cường, tu vi cũng tăng cường, không cần phải nói, nàng thực lực có không tiểu để thăng. Niếp đại ca, ngươi để thăng như thế nào đây? Adena mở miệng nói. Niếp Thần ha ha cười nói, còn có thể, tu vi phương diện, thần đế viên mãn thượng tiến một bước, khoảng cách bán thánh cấp bậc cũng chỉ thiếu một chút điểm. Đan đạo cùng trận đạo hay là ở thần đế viên mãn cấp bậc, nhưng khí đạo phương diện đã từ thần đế đỉnh phong tăng lên tới thần đế viên mãn, đã có thể thử một chút dùng những thứ kia thần thiết luyện chế bán thánh khí. Khí đạo phương diện thần đế viên mãn, giống như là vô pháp luyện chế bán thánh khí, nhưng Niếp Thần có được bán thánh cấp luyện khí bảo vật, có được cấp 2 quy tắc pháp lệnh, tiêu giao giới bên trong hoàn cảnh cũng không tệ. Hơn nữa, Niếp Thần trận đạo cùng đan đạo phương diện đều là đế cấp viên mãn, cái này cũng sẽ cho Niếp Thần gia tăng không ít tỷ lệ thành công. Quá tốt. Phượng Ảnh Đồng nàng hưng phấn trong lòng. Trường Sinh môn bây giờ không ít bán thánh cấp cường giả là không có có bán thánh khí, nếu có bán thánh khí, hắn thực lực tổng hợp sẽ tăng lên hết sức nhiều. Niếp Thần nói, lão bà, ngươi thực lực lại đề thăng không ít, tiếp theo ngươi cần tương đối nhiều thực chiến. Ngươi và những thứ kia mới gia nhập Trường Sinh môn cường giả, nhiều luận bàn một chút đi, rõ ràng ngươi thực lực, hắn đối với Trường Sinh môn cũng sẽ lại thêm trung thành. Phượng Ảnh Đồng nàng cười gật đầu, nàng giữa bây giờ bất kỳ một cái nào đều có đối phó ba cái bán thánh cấp cường giả thực lực. Liên thủ dưới tình huống, Phượng Ảnh Đồng nàng chiến lược mạnh hơn. Cái này có thể có. Nhậm Phi Vũ cười hì hì nói. Rất nhanh Niếp Thần hắn xuất quan. Hết thể mới gia nhập Trường Sinh môn bán thánh cấp cường giả, có rảnh rỗi, có thể tiến vào ta bảo vật trong không gian tiến hành chiến đấu huấn luyện tăng thực lực lên. Niếp Thần âm thanh âm vang lên lại Trường Sinh môn từng cái bán thánh cấp cường giả trong đầu. Rất nhanh, chừng 50 nửa thánh cấp cường giả đến Niếp Thần nơi này, đối với Niếp Thần chiến lực, hắn chính là bội phục đến cực điểm. Nếu như có thể để thăng chiến lực đương nhiên được. Môn chủ, ta chiến đấu huấn luyện, đối thủ không phải là môn chủ người chứ? Có cường giả nói. Còn lại cường giả trong lòng giật mình, nếu như đối thủ là Niếp Thần, vậy hay là đừng huấn luyện, tìm ngược đây. Niếp Thần cười cười nói, không phải, đối thủ của ngươi là ta thê tử nàng. Cái này, môn chủ, không tốt lắm đâu. Đánh, ta xuất thủ có thể sẽ có một chút không nhẹ không nặng, nếu như thương tổn đến nàng làm sao xử lý. Một cái khác cường giả nói. Nam Cung đạo hữu thực lực nghe nói vẫn là rất mạnh, nhưng ngoài cái này chừng 50 cái cường giả đối với Phượng Ảnh Đồng nàng thực lực hay là tương đối nghi ngờ, Niếp Thần thực lực lợi hại, chẳng lẽ Phượng Ảnh Đồng nàng mỗi một người đều lợi hại. Niếp Thần khẽ cười nói, chư vị yên tâm, chiến đấu huấn luyện, Ảnh Đồng nếu như nàng bị thương ta sẽ không tính toán. Rất nhanh cái này chừng 50 nửa thánh cấp cường giả đến tiêu giao giới giữa tu luyện tràng, bên này bây giờ dài rộng cao siêu qua 10.000 cây số. Niếp Thần hắn như vậy bán thánh cấp cường giả ở trong này chiến đấu huấn luyện xong toàn bộ không có vấn đề. Môn chủ, ta ra tay toàn lực, thật không có vấn đề. Có cường giả nói. Phượng Ảnh Đồng nàng cũng ở đây một bên, nàng nhìn qua từng cái nhu nhu nhược nhược a, thật từng cái cũng có thể cùng bán thánh cấp cường giả đối kháng hay sao? Xem thường người a, ta trước đánh một trận. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói. Cái kia một cái cường giả nhìn về Nhậm Phi Vũ tương đối chậm thắc mắc, Nhậm Phi Vũ trong nháy mắt bay ra ngoài. Lệ mề không giống người đàn ông, nhanh điểm ra tới. Môn chủ, ta đây mà đắc tội. Trong nháy mắt cái kia một cái cường giả bay ra ngoài. Trước bị Niếp Thần dễ dàng đánh bại, cái này một cái cường giả trong lòng vẫn còn có chút buồn khổ. Bây giờ hắn muốn thể hiện tài năng, tương đối sạch sẽ dứt khoát đánh bại Nhậm Phi Vũ. Nửa phút sau, ầm, thanh âm to lớn vang lên, mới vừa còn tin lòng đầy đầy cái kia một cái bán thánh cường giả bị Nhậm Phi Vũ huyện hóa ra tới bàn tay to lớn một bàn tay từ không trung nặng nề đập tới mặt đất. Cái này một cái cường giả trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, cái này nửa phút thời gian hắn là miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Ta nhận thua. Lao đi khỏe miệng máu tươi, cái này một cái cường giả cười khổ nói, hắn phát hiện mình trước thật là suy nghĩ nhiều, còn sạch sẽ gọn gàng mà đánh bại Nhậm Phi Vũ. Kết quả, hắn lại Nhậm Phi Vũ trong tay lại chỉ chống đỡ nửa phút. Còn lại cường giả từng cái trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, Nhậm Phi Vũ biểu hiện ra thực lực, có thể đối phó ba cái bình thường bán thánh cấp cường giả, hơn nữa nhìn Nhậm Phi Vũ còn đỉnh nhẹ nhõm, dường như còn có dư lực. Các vị, mọi người đều bắt đầu đi, mọi người nhiều chiến đấu, nhiều quen thuộc, có thể tăng cường ta trường sinh môn thực lực tổng hợp. Niếp thần cười nói. Rất nhanh, Phượng Ảnh Đồng nàng còn lại 9 nữ từng cái toàn bộ chọn đối thủ, Nam Cung Thiên Vũ trực tiếp chọn 8 cái, Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Ánh cùng chọn 5 cái đối thủ. Bạch Vận nàng từng cái cũng chọn 2 cái đối thủ. Mọi người cố lên, đừng ta 8 cái đối phó Nam Cung Thiên Vũ một cái còn thất bại. Cái kia không thể nào. Nam Cung Thiên Vũ chọn 8 cái đối thủ âm thầm nghị luận, hắn đỉnh có lòng tin, tiếp đó ý nghĩ là mỹ hảo, thực tế thì tàn khốc, dù là Nam Cung Thiên Vũ có nương tay, 3 phút đồng hồ, hắn toàn bộ thất bại. Chỉ 8 cái cường giả, căn bản cũng không phải là Nam Cung Thiên Vũ đối thủ. Nam Cung Thiên Vũ trước đây là có thể đánh bại 20 cái bình thường bán thánh cấp cường giả liên thủ, Lạc Thần Điện giữa lại có một chút đề thăng, bây giờ có thể 24-25 cái. Ngươi lại thêm 5 người đi. Nam Cung Thiên Vũ mở miệng nói. 8 cái cường giả trong đó một nụ cười khổ nói, có thể lại thêm 5 người, ta cũng đánh không thắng A, ta cũng vẫn bị ngược. Thêm 10 cái đi, thêm 10 cái ta thử một chút. Một cái khác bán thánh cấp cường giả nói. Hắn vốn là 8 cái, lại thêm 10 cái. Lời nói này có chút vô sỉ, nhưng ngoài mấy cái cường giả đều cảm thấy hết sức bình thường. Ni mã không thêm 10 cái, hắn chắc chắn chống đỡ không 5 phút. Được rồi. Nam Cung Thiên Vũ gật đầu, rất nhanh, nàng đối thủ biến thành 18 cái, mặt khác địa phương. Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh đối thủ cũng thay đổi thành 10 cái. Sau nửa giờ, Nam Cung Thiên Vũ 18 cái đối thủ từng cái nhìn nhau cười khổ, 18 đôi 1, hắn lại còn là thất bại, hơn nữa chỉ chống đỡ chính là nửa giờ. Cái này nói ra đều mất mặt ta. Cái này 18 cái cường giả hướng về bốn phía nhìn sang, Phượng Ảnh Đồng nàng đối thủ rất nhiều cũng lại lần nữa thất bại, có còn có chiến đấu, nhưng nhìn qua cũng chống đỡ không bao lâu. Các vị, nhìn tới ta đánh giá cao người thực lực. Niếp Thần khẽ thở dài. Từng cái mới gia nhập cường giả nhìn về Niếp Thần, hắn trong lòng cười khổ, không phải thực lực của hắn thấp A, là Phượng Ảnh Đồng nàng thực lực quá biến thái. Đặc biệt là Nam Cung Thiên Vũ, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Bánh nàng 3 cái. Nhìn tới ngươi cần phải thật tốt tiến hành huấn luyện, tiếp theo 10 năm, ngươi vẫn ở trong này huấn luyện, nếu như ngươi có bằng hữu thực lực không tệ, cũng sắp hắn kêu qua đến, bằng không thì ta sợ ngươi cái này 10 năm gặp qua cực kỳ vất vả. Chương 611, bán thánh khí luyện chế thành công. Nghe Niếp Thần nói xong, từng cái cường giả âm thầm kêu khổ, cái này tiếp theo 10 năm, chỉ sợ là thụ ngược đãi 10 năm A. Chẳng qua không có một cường giả sách ra phản đối. Không mặt mũi nào A. Hắn mấy chục người, Phượng Ảnh Đồng nàng chỉ có 10 cái, kết quả bị ngược là hắn. Rất nhiều cường giả âm thầm quyết định chủ ý, có quen biết bằng hữu đạo hữu, từng cái đưa hắn kéo qua đến, chỉ bằng trường sinh môn thực lực này, bất kể hắn tới không gia nhập trường sinh môn. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Phượng Ảnh Đồng nàng phần lớn thời gian dùng đang chiến đấu huấn luyện phía trên. Sức chiến đấu vững vàng tăng lên, Niếp Thần là phần lớn thời gian thả luyện khí phía trên. Sử dụng thời gian tinh thạch luyện khí, thời gian 5 năm, Niếp Thần thực tại luyện khí thời gian có 3 và 5, hắn sử dụng thần thiết luyện khí kinh nghiệm nhanh chóng tăng lên. Luyện khí cùng luyện đan có khác nhau, luyện đan thất bại, linh dược liền toàn bộ chết bên trong mặt, nhưng là luyện khí, không đến nỗi sắp thần thiết cho luyện không có, luyện kém đồ vật, hoàn toàn có thể một lần nữa chui luyện sau đó mới một lần luyện chế. Lần này quá trình ít nhiều gì sẽ để cho vật liệu bị tổn thương, nhưng thần thiết chất lượng cao, dù là luyện hỏng 10 lần, chui luyện sau thần thiết vẫn có thể luyện chế bán thanh khí. Hây a! Niếp Thần khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt hắn phần lớn pháp quyết đánh ra, ở trước mặt hắn mạnh mẽ trong loại dị hỏa một thanh thần kiếm không ngừng rung động. Niếp Thần vẻ mặt có một chút điểm khẩn trương, hắn cũng không nhớ ra được mình đã luyện chế qua bao nhiêu lần, lần này khoảng cách luyện chế thành công đã chỉ thiếu một chút điểm. Trận! Linh! Niếp Thần sự chú ý độ cao tập trung, hắn không ngừng kích thích thần kiếm giữa sớm liền bày từng cái trận pháp, đồng thời, hắn mạnh mẽ lực lượng linh hồn lại thần kiếm giữa tiến hành cuối cùng hoàn thiện. Niếp Thần luyện khí, chủ yếu là hồn luyện phương pháp, linh hồn hắn mạnh mẽ. Hơn nữa, luyện thần chân kinh rất mạnh, cũng có phương diện này một ít bí pháp. Niếp Thần khu vực bao phủ, quy tắc pháp lệnh cũng phát huy hiệu quả, cái kia một thanh thần kiếm rốt cuộc dần dần có một chút điểm thay đổi, có một tí tí thánh đạo khí tức. Niếp Thần trong lòng kinh hỉ. Đây là muốn hướng về thánh khí chuyển hóa. Cái này một cái quá trình, Niếp Thần lại không dám có bất kỳ khinh thường nào. Thập phần cẩn thận khống chế, sau 10 phút, thần kiếm thánh huy lập lòe, rốt cuộc buộc phát ra tương đối mãnh liệt thánh đạo khí tức, cùng lúc đó, Niếp Thần đỉnh đầu từng đạo hắc sắc thiểm điện chống rông xuất hiện, đây là luyện chế ra tới bán thánh khí xuất hiện lôi kiếp. Ầm. Ầm. Từng đạo hắc sắc thiểm điện rơi vào mới luyện chế đi ra thánh kiếm bên trên, Niếp Thần lực lượng cường đại tiến vào thánh kiếm bên trong. Thanh kiếm ánh sáng rực rỡ mãnh liệt, cái kia từng đạo hắc sắc thiểm điện muốn tiêu diệt cái này mới luyện chế đi ra thanh kiếm, tiếp đó cuối cùng Niếp Thần thực lực cường đại, nhưng cái này đao điện không có như vậy năng lượng. Ha ha ha ha. Niếp thần ngửa mặt lên trời cười dài, bán thanh khí, hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian, rốt cuộc luyện chế ra tới kiện thứ nhất bán thanh khí, không dễ dàng, không dễ dàng à. Vạn sự khởi đầu nan, có cái này kiện thứ nhất, niếp thần tin tưởng phía sau luyện chế bán thanh khí liền dễ nhiều. Dù là đại diện thánh tông, phần lớn bán thánh cấp cường giả cũng là không có bán thanh khí, nếu như trường sinh môn cường giả từng cái có thể có được bán thanh khí, cái kia trường sinh môn bán thánh cấp cường giả trung bình thực lực coi như cao nhiều. Hơn nữa, như vậy đãi ngộ, hoàn toàn có thể hấp dẫn càng nhiều bán thánh cấp cường giả. Lão bà, nghỉ ngơi mấy ngày. Cao hứng trong lòng, Niếp thần đưa tin cho Phượng Ảnh Đồng Nàng, hắn được nghỉ ngơi một chút, Phượng Ảnh Đồng Nàng cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi, hắn giữa phu thê, nên như thế vẫn phải làm chút yêu làm sự tình. 6 năm, 7 năm, gia nhập trường sinh môn những cường giả kia bị ngược không thoải mái, hắn đem chính mình nhận thức một ít cường giả kêu đến, tiếp đó, những cường giả kia lại kêu lên tới một ít cường giả. 10 năm dần dần đi qua, trường sinh môn bán thánh cấp cường giả cực tốc mà tăng thêm đến 150 tới. Nếu chỉ là Niếp thần thực lực cường đại, kỳ thực không ít cường giả chưa chắc sẽ gia nhập trường sinh môn, Niếp thần ra điểm vấn đề, trường sinh môn liền được sụp đổ a, nhưng Phượng Ảnh Đồng Nàng thực lực cũng mạnh như vậy, cái này thì bất đồng. Hơn nữa, Phượng Ảnh Đồng Nàng tu vi phần lớn còn chỉ có thần đế đỉnh phong, nàng thực lực còn có tiến bộ rất lớn không gian. Môn chủ, Niếp thần đến tu luyện không gian bên này, trước đây sớm liền gia nhập trường sinh môn chừng 30 bán thánh cấp cường giả cùng phía sau tiến vào hơn 100 bán thánh cấp cường giả toàn bộ lại bên này huấn luyện, Phượng Ảnh Đồng Nàng tự nhiên cũng lại. Nhìn đến Niếp thần, không ít cường giả liền vội vàng tới hành lễ, Niếp thần mỉm cười gật đầu. 10 năm mau đi qua, cái này 10 năm, Phượng Ảnh Đồng Nàng thực lực đề thăng không ít, còn lại cường giả thực lực bản thân đề thăng có hạn, nhưng không muốn bị ngược, hắn đoàn đội thực lực tác chiến lại tăng lên rất nhiều, hơn nữa Niếp thần có thể rõ ràng cảm giác được. Từng cái cường giả ngưng tụ tập không là trước kia có thể so với. Đều trước dừng xuống. Niếp thần mở miệng. Rất nhanh chiến đấu cường giả đều dừng lại, một trăm mấy chục người toàn bộ đến Niếp thần nơi này. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt 110 mấy cái vũ khí xuất hiện ở trước mặt hắn. Từng món một vũ khí lơ lửng, từng món một vũ khí đều tản ra vô cùng khí tức cường đại. Khí. Cảm giác được những vũ khí kia phát ra khí tức, trừ Phượng Ảnh Đồng Nàng, còn lại cường giả bao gồm Lộ Trường Không. Từng cái con mắt đều trừng thật to. Những vũ khí kia, bất ngờ toàn bộ tản ra thánh đạo khí tức. Hắn toàn bộ là bán thánh khí. Vũ khí hết thể có 3 cái chủng loại, theo thứ tự là đao, kiếm, còn có thương. Nó đều là Niếp thần luyện chế ra đến, nếu như tạo thành đao trận, kiếm trận hoặc thương trận, lực công kích của nó có thể được tăng phúc. Nhìn những vũ khí kia, từng cái bán thánh cấp cường giả hô hấp đều dồn dập, những cái này chẳng lẽ là cho hắn. Niếp thần nhàn nhạt nói, chư vị, nói thật. Ngươi thực lực hay là để cho ta không hài lòng lắm, cũng không thể ta cái này một người môn chủ, hoặc Ảnh Đồng Nàng về sau bảo hộ ngươi đi. Rất nhiều bán thánh cấp cường giả có chút lúng túng, thực lực của hắn rất lợi hại, nhưng Niếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng Nàng thực lực thật so với hắn lợi hại nhiều a, coi như Bạch Vận chúng tạm thời không thể so với hắn lợi hại hết sức nhiều, nàng tu vi đi tới chắc chắn cũng so với hắn lợi hại nhiều. Hết thể đã chính thức gia nhập trường sinh môn cường giả, ngươi có thể chọn lựa một cái vũ khí. Còn không có chính thức gia nhập trường sinh môn cường giả, nếu như chính thức gia nhập trường sinh môn, ngươi cũng được, tự nguyện gia nhập, không bắt buộc. Niếp thần nói, dầm vào hào. Lập tức mười mấy cái cường giả quỳ xuống đất, trước hắn cùng Niếp thần ước định là 10 vạn năm, bây giờ thấy được Phượng Ảnh Đồng Nàng thực lực, trường sinh môn 110 mấy nửa thánh cấp cường giả, còn có Niếp thần lại luyện chế ra đến như vậy nhiều bán thanh khí, đuổi hắn đi hắn cũng sẽ không đi. Chỉ lại trường sinh môn 10 vạn năm, vậy cũng không được. Chúng ta lấy thiên đạo làm thề, chính thức gia nhập trường sinh môn, từ nay về sau, thề thần phục môn chủ, không bao giờ chống lại, nếu có làm trái. Mười mấy cái cường giả tề thanh lập được thiên đạo lời thề. Rất tốt. Chư vị xin đứng lên. Niếp thần cười nói, đao, kiếm, thương, ngươi riêng phần mình tuyển trạch đi, lấy ngươi thực lực, coi như trước đây dùng không phải đao kiếm thương, hẳn là cải hoán xuống cũng không có vấn đề lớn. Đến lúc đó thời gian ngươi tạo thành đao trận, kiếm trận, thương trận. Thực lực có thể lại bây giờ trên căn bản để thăng hết sức nhiều, không nên cô phụ ta kỳ vọng. Vâng, môn chủ. Đao, kiếm, thương, đây đều là hết sức chủ yếu vũ khí, Niếp thần luyện chế ra tới con số là một dạng, rất nhanh những cái này bán thánh khí toàn bộ bị tuyển trạch. Đều dành thời gian nhận chủ đi, nó đều là ta luyện chế ra đến, ngươi nhận chủ sẽ không có vấn đề. Niếp thần nói, bán thánh khí nhận chủ bình thường hết sức phiền toái. Bán thánh cấp cường giả đạt được một cái bán thánh khí cũng không nhất định có thể nhượng hắn nhận chủ, nhưng Niếp thần cái này một cái người luyện chế tại chỗ tiểu cũng không có bất cứ vấn đề gì. Rất dễ dàng, 110 mấy cái cường giả toàn bộ nhượng hắn bán thánh khí nhận chủ. trước đã cho ngươi một cái đao kiếm, một cái kiếm trận, một cái thương trận, ngươi nên đều có một chút quen thuộc, thử một chút đi. Nghiệp thần nói. Vâng, môn chủ. Rất nhanh 10 cái tuyển trạch kiếm cường giả đứng ra. Hắn đứng ở cùng một chỗ, trong tay xuất hiện bán thánh cấp trường kiếm, thanh kiếm vật liệu là một dạng, hơn nữa còn đều là Nghiệp thần luyện chế ra đến, rất dễ dàng mà hắn liền hình thành kiếm trận. Hơn nữa cái này 10 cái cường giả có thể cảm giác được hắn cũng vậy giữa thanh kiếm tăng phúc, đối phó 20 cái đồng dạng thực lực không có cùng bán thánh khí cường giả hẳn là cũng không có vấn đề. Thật là mạnh. Còn lại cường giả cũng lập tức thí nghiệm, hắn rất nhanh cảm giác được Nghiệp thần những cái này bán thánh khí mạnh mẽ, 10 cái cường giả liên thủ, tăng phúc có chừng gấp đôi, 30 cái cường giả liên thủ, tăng phúc liền có thể đạt tới gấp 3, vượt qua 30, tăng phúc dần dần giảm bớt, nhưng nếu có chừng 100 cái cường giả, nghĩ đến tăng phúc có thể đạt tới 4 lần. 100 bán thánh cấp cường giả, có thể tương đương với 400 năm bất đồng bán thánh khí cường giả, cái này tương đối lợi hại. Chương 612, Hứa gia thánh giới người đâu? Cửu Diễm Thành, nơi này là Hứa gia tổng bộ. Hứa gia suy sụp, Cửu Diễm Thành rất nhiều thứ đều bị cướp đi, nhưng bây giờ Cửu Diễm Thành ngược lại vẫn là Hứa gia trong khống chế, cái này nhờ vào Hứa gia lại thánh giới thực lực. To lớn Hứa gia, rơi đến bây giờ mức độ. Đúng vậy, Hứa gia thánh giới phương diện cũng không có một chút phản ứng. Trong tiểu lâu vẫn có một ít cường giả nghị luận Hứa gia sự tình, năm đó Hứa gia uy danh hiển hách, bây giờ Hứa gia nhân chỉ có thể vùi ở Cửu Diễm Thành nơi này. Ồ, đó là cái gì? Đột nhiên có cường giả nói, Cửu Diễm Thành trên trống đi hiện một cái điểm trắng, thời gian ngắn ngủi, cái kia một cái điểm trắng nhanh chóng trở nên lớn, một bó chói mắt vô cùng thánh quang từ trên trời giáng xuống, thánh quang trong lối đi, từng cái tản ra khí tức cường đại nhân vật cấp tốc xuống tới, bộ ngực hắn huy hiệu cùng Hứa gia cường giả huy hiệu một dạng. À. Hứa gia thánh giới người đâu? Hạ giới không ít cường giả a. Phần lớn người khiếp sợ nhìn bầu trời, có người thầm đếm đến, ngắn ngủi khoảng 10 giây, có 50 cái cường giả từ thánh quang thông đạo xuống tới, trong tay hắn mỗi một người đều còn có thanh khí hoặc bán thanh khí. Thanh khí, trên căn bản là phẩm cấp tương đối thấp thanh khí, mang cực kỳ mạnh mẽ thanh khí đến hạ giới, bị người đoạt đi tính không ra. 50 cái có được bán thanh khí cường giả. Quá mạnh, đại diện thánh tông mặc dù có 70-80 nửa thánh cấp cường giả. Nhưng thực lực tổng hợp cũng không có mạnh như vậy chứ. Hạ giới bình thường đều là tinh anh, hắn đều còn có thánh khí bán thánh khí, đối phó bình thường bán thánh cấp cường giả, hắn lấy một địch ba chắc chắn không có vấn đề, há lại không tương đương tại 150 cái lấy trên bán thánh cấp cường giả. 150. Khẳng định không chỉ a, phải biết hắn đúng trọng tâm định còn có một chút thực lực không chỉ lấy một địch ba, hơn nữa rất có thể còn có trận pháp. Trường sinh môn phiền toái. Đúng vậy. Trường sinh môn tin đồn đã có hơn 100 bán thánh cấp cường giả, nhưng trong đó hết sức nhiều căn bản cũng không có chính thức gia nhập trường sinh môn, cùng Hứa gia tinh nhuệ cường giả so sánh, trường sinh môn những cường giả kia liền là đám người ô hợp, phỏng chừng nếu như lối trên, trường sinh môn có rất nhiều cường giả hội lâm trận bỏ chạy. Hứa gia còn là lợi hại a, lại có nhiều cường giả như vậy hạ giới. Rất nhiều cường giả âm thầm nghị luận. Lao tổ tông, ngươi nhất định phải cho ngươi báo thù a. Hứa ra mấy người nhanh chóng nên hướng những cái này hạ giới cường giả, trong đó một cái khóc ròng ròng mở miệng nói. Trường sinh môn lấn ta Hứa ra quá đáng, lao tổ tông, ta Hứa ra lại thần giới lợi hại cường giả, trên cơ bản toàn bộ bị trường sinh môn cho diệt ta, nghiệp thần quá ác. Hứa ra hạ giới 50 cái cường giả là đầu một cái tên là Hứa Chấn Đỉnh, Hứa Chấn Đỉnh trầm giọng nói, Hứa ra huyết cửu, ta tự nhiên sẽ báo, trường sinh môn cường giả bây giờ ở đâu bên trong. Lao tổ tông. Trường sinh môn cường giả bây giờ lại thần ngục tông tổng bộ, nơi đó hôm nay là trường sinh môn tổng bộ. Hứa Chấn Đỉnh trầm giọng nói, ta lập tức đi tới thần ngục tông tổng bộ, truyền lệnh thiên hạ, có ai nguyện ý giúp ta Hứa ra diệt trường sinh môn, ta Hứa ra sẽ có hậu báo. Vâng, lão tổ tông. Hứa ra từng cái người hưng phấn không thôi, thực lực của hắn đều không làm sao mạnh, nhưng nếu có Hứa ra nhiều như vậy lão tổ tông ủng hộ, trọng trấn Hứa ra chắc chắn không có vấn đề. Nói không chừng Hứa ra sẽ còn lại thêm huy hoàng. Đi. Hứa ra 50 cái bán thánh cấp cường giả liên hợp hóa thành một đạo thánh quang trong nháy mắt tiêu thất, mục tiêu đúng là thần ngục tông mục tiêu. Không đúng, là bây giờ trường sinh môn tổng bộ mục tiêu. Có trò hay nhìn. Vội vàng đi qua, tuyệt đối đừng ta còn chưa tới liền kết thúc. Cửu Diễm Thành bên này không ít cường giả lập tức xuất phát, tin tức cũng cực tốc mà từ bên này truyền đi. Hứa ra lại hạ giới nhiều cường giả như vậy. Đại diện thánh tông rất nhanh thì nhận được tin tức, thượng quan trường hồng sắc mặt nghiêm túc, 50 cái hạ giới cường giả. Đây chính là một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, Hứa gia nhượng những cường giả này hạ giới chắc chắn nỗ lực giá rất lớn. Nghĩa thần, Hứa gia 50 cái thánh giới cường giả hạ giới, đúng đi ngươi nơi đó đi qua, khẩn trương tránh lui, hắn từng cái đều có thánh khí, bán thánh khí. Thượng quan Trường Hồng lập tức đến đại diện Thánh Tông xa khoảng cách truyền âm trận, thanh âm hắn vang lên lại Niếp Thần trong đầu, Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, Hứa Gia quả nhiên vẫn là có hành động. 50 cái cường giả hạ giới, ngược lại là để mắt ta à? Niếp Thần trong lòng thầm nhủ, lấy Trường Sinh Môn trước biểu hiện ra thực lực, 50 cái nắm thánh khí bán thánh khí cường giả đối phó Trường Sinh Môn tuyệt đối đầy đủ. Thượng quan Tông chủ, đa tạ báo cho biết. Niếp Thần máy truyền tin hồi một cái tin tức. Tất cả mọi người chú ý, tạm ngừng chiến đấu, dành thời gian nghỉ ngơi một chút, Hứa Gia 50 cái hạ giới cường giả đúng chạy tới bên này. Niếp Thần âm thanh âm vang lên lại tu luyện khu vực, kiểm nghiệm ngươi thực lực thời điểm đến, đừng để cho bổn tọa thất vọng, Hứa Gia cường giả, hết sức đưa hắn toàn bộ bắt sống, không thể toàn bộ bắt sống cũng không thể khiến hắn giữa bất kỳ một cái nào chạy mất. Không làm được, đừng trách bổn tọa cho ngươi thêm mạnh mẽ huấn luyện. Nghe được Niếp Thần chuyện, tức khắc tu luyện trong vùng từng cái cường giả tạm ngừng chiến đấu huấn luyện, hắn từng cái biểu hiện đều rất dễ dàng. Đùa, Hứa Gia 50 cái cường giả, hắn chính là 110 mấy cái. Hứa Gia cường giả có được bán thánh khí, hắn cũng có, hơn nữa liên thủ dưới tình huống, hắn còn có thể nhượng sức chiến đấu lật gấp mấy lần. Môn chủ, Hứa Gia cường giả đến, vậy thì chắc chắn chạy không thoát. Môn chủ yên tâm, nhất định đưa hắn toàn bộ bắt sống. Đao Đường, Kiếm Đường, Thương Đường đường chủ rối rít mở miệng. Cái kia 150 tới cường giả, bây giờ phân làm Đao Đường, Kiếm Đường, Thương Đường, có một người đường chủ, phía dưới mỗi 10 người còn có một cái đội, có một cái đội trưởng. Như vậy có thống nhất chỉ huy, chiến đấu lại thêm thuận tiện. Niếp Thần nhàn nhạt nói, chờ một hồi, ngươi bắt đầu không muốn lấy ra bán thánh khí, chỉ lộ ra trước ngươi thực lực phòng ngự được, Hứa Gia cường giả tới, hẳn là còn sẽ có một ít Hứa Gia tản dư cũng sẽ tới, một ít cùng Hứa Gia đi gần cường giả cũng sẽ tới, đến lúc đó đưa hắn toàn bộ một lưới bắt hết. Bất luận kẻ nào không được tiết lộ ta bây giờ thực lực, người vi phạm cũng không phải là tử vong đơn giản như vậy. Vâng, môn chủ. Trường Sinh Môn cái này 110 mấy cái cường giả căn bản cũng không có suy nghĩ chống lại, lấy Trường Sinh Môn thực lực, coi như trong đầu hắn đều là phân cũng sẽ không làm như vậy. Một canh giờ, Trường Sinh Môn rất nhiều bán thánh cấp cường giả đi ra bên ngoài tăng cường đại trận phòng ngự. Ầm ầm. Ngay đông nghịt, một tiếng sấm vang lên, trong nháy mắt mưa to liền hạ xuống. Đang lúc này, xa xa, một đạo thánh quang lấy vô cùng kinh khủng tốc độ bắn tới, thánh quang đến bên này trên bầu trời, trong nháy mắt bên này mây đen toàn bộ bị xua tan. Hứa Gia 50 cái bán thánh cấp cường giả ném ra ngoài từng mặt trận kỳ, những thứ kia trận kỳ lập tức hình thành to lớn hợp lại trận pháp đem trọn cái Thần Ngục Tông tổng bộ bao phủ ở bên trong. Niếp Thần, đi ra nhận lấy cái chết. Hứa Chấn Đình bá đạo mở miệng, lập tức đi ra nhận lấy cái chết, ngươi Niếp gia còn có thể có một chút huyết mạch, nếu không ngươi toàn bộ Niếp gia, toàn bộ sẽ bị chạm thảo trừ căn. Trường Sinh Môn còn lại cường giả, nếu như thoát khỏi Trường Sinh Môn gia nhập ta Hứa gia, có thể tha cho ngươi một cái mạng. Chương 613, bao vây cùng vây đánh. Trong bầu trời, Hứa Chấn Đình khí phách mười phần. Những lời này, Hứa Chấn Đình tin tưởng coi như không thể để cho Trường Sinh Môn một ít cường giả lập tức đầu hàng, cũng có thể nhượng hắn trong lòng có đầu hàng ý nghĩ. Cút. Đáp lại Hứa Chấn Đình là Niếp Thần thanh âm lạnh như băng. Nhóc con ngạ mạ. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút người phòng ngự có thể chống lại thời gian bao lâu. Công kích. Hứa Chấn Đình mở miệng, tức khắc hứa ra hết thảy bán thánh cấp cường giả toàn bộ xuất thủ. Hủy thiên diệt địa sức mạnh công kích không ngừng rơi xuống phía dưới hộ tông đại trận. Trường Sinh Môn bây giờ rất nhiều cường giả duy trì hộ tông đại trận, nhưng là Hứa Gia cường giả công kích mạnh mẽ, hộ tông đại trận kịch liệt rung động. Hứa Gia cường giả chỉ có như vậy bản lãnh, vậy chỉ sợ là không làm gì được ta Trường Sinh Môn. Niếp Thần cười lạnh, hắn vừa nói lực lượng cường đại tràn vào đại trận, tức khắc vốn là rung động kịch liệt hộ tông đại trận củng cố vững chắc rất nhiều. Bảy trận công kích. Hứa Chấn Đình trầm giọng nói. Hứa Gia 50 cái cường giả thời gian ngắn ngủi liền hình thành một cái to lớn đại trận, hắn lực lượng liên hợp lại cùng một chỗ, hình thành một tòa vượt qua 10 vạn mét cao đại ngọn núi lớn, cái này đại ngọn núi lớn lại rất nhiều xem náo nhiệt cường giả khiếp sợ trong ánh mắt hung hăng đánh về phía Trường Sinh Môn hộ tông đại trận. Ầm. Thanh âm to lớn vang lên, hộ tông trận hình lớn thành mạnh mẽ kết giới phảng phất một cái khí cầu bị đè xuống hết sức nhiều, chẳng qua cuối cùng vẫn không có phá, lực lượng cường đại sắp sơn nhạc bắn lên. Hứa Chấn Đình sầm mặt lại, Hứa Gia cường giả bảy trận công kích lại vẫn là không có giải quyết, nhìn tới ngắn trong thời gian phá hỏng Trường Sinh Môn phòng ngự không có dễ dàng như vậy. Chẳng qua, như cũng không thiếu cường giả tới trợ giúp, cái kia phá hỏng Trường Sinh Môn kết giới chắc chắn dùng không quá lâu mọc thời gian. Tiếp tục. Hứa Chấn Đình trầm giọng nói. Trường Sinh Môn cường giả nghe, bổn tọa nói ngươi rất nhiều người vừa vặn gia nhập Trường Sinh Môn không lâu sau, nếu như ngươi cải tà quy chính, như vậy bổn tọa chẳng những không nhắc chuyện cũ, sẽ còn cho ngươi không ít chỗ tốt. Trường Sinh Môn không ít bán thánh cấp cường giả trong lòng cười lạnh, cho hắn chỗ tốt. Hứa ra có thể một người cho hắn một cái bán thánh khí sao? Coi như có thể cho, hắn cũng sẽ không rời đi Hứa ra a. Hứa ra cường giả không biết, hắn chính là rõ ràng biết nói trường sinh môn bây giờ thực lực có bao nhiêu đáng sợ, nghiếp thần cái này một người môn chủ thực lực sâu không lường được. 5 giây, 10 giây. Trường sinh môn bên trong không có cường giả hồi âm, Hứa Chấn Đỉnh trong lòng cười lạnh, hắn tin tưởng không ngừng công kích đi xuống, trường sinh môn dao động cường giả nhất định sẽ có không ít. Ẩm, Ẩm. Hứa ra cường giả không thấy được bên trong mặt, điều khiển cái kia liên hợp mở thành to lớn sơn nhạc, hắn không ngừng đánh đến trường sinh môn phòng ngự lại trận. Hứa ra cường giả đã sắp trường sinh môn nghiếp thần hắn bao vây. Đây chính là cơ hội tốt, lấy Hứa ra những cường giả kia thực lực, tiêu diệt trường sinh môn là chắc chắn, lúc này nếu như có thể giúp Hứa ra bận rộn. Cuối cùng tại hạ giới tới. Bên này tin tức không ngừng truyền ra, cũng không lâu lắm thời gian, toàn bộ đại diễn tự giới lợi hại cường giả trên cơ bản đều biết rõ. Hứa ra cùng trường sinh môn đánh, cái này tương đương với địa cầu bên kia, Viêm Hoàng quốc cùng còn lại lợi hại đại quốc sinh ra cuộc chiến, đối khắp cả đại diễn thần giới tới nói đều là tối chuyện trọng yếu. Nói tin tức này, không ít cường giả chạy tới Niếp thần hắn bên này, bất quá hắn cũng không phải là đến giúp Niếp thần hắn, hắn là trợ giúp Hứa ra. Hứa ra một ít tàn dư, một ít cùng Hứa ra thân cận cường giả, không ít nhìn trường sinh môn không vừa mắt cường giả đều nhanh chóng chạy tới. Niếp thần, không phải để cho ngươi thoát đi sao? Ngươi tại sao còn nơi đó? Thượng quan Trường Hồng nổi nóng thanh âm truyền tới Niếp thần trong đầu, Hứa ra 50 cái hạ giới bán thánh cấp cường giả, cũng không phải là phổ thông 50 cái bán thánh cấp cường giả, trường sinh môn không chống đỡ được như vậy lực lượng. Niếp thần, trường sinh môn mặc dù thực lực tăng mạnh hơn nhiều, nhưng ngươi cũng phải có rõ ràng nhận thức. Nếu như ngươi bây giờ có năng lực mang theo Vân Ảnh nàng chạy trốn, cái kia mau trốn chạy. Thượng quan tông chủ, đa tạ quan tâm. Thượng quan Trường Hồng sắc mặt tâm trầm, Niếp thần hết sức tự tin. Nhưng hắn đối với Niếp thần, đối với trường sinh môn cũng không có tự tin như vậy. Niếp thần, có lẽ bây giờ ngươi ngăn cản, nhưng là ngươi phải cân nhắc đến lòng người. Ngươi trường sinh môn những người đó vừa vặn gia nhập không có bao lâu thời gian. Đừng tưởng rằng ngươi trấn áp hắn, nhượng hắn phát xuống thiên đạo lời thề, hắn liền hội ngoan ngoan vẫn nghe theo. Nếu như uy hiếp được tính mạng hắn, hắn hội không chút do dự đưa ngươi dâm ở dưới chân. Thượng quan tông chủ, ta không có việc gì. Hừ. Thượng quan Trường Hồng bất mãn. Hắn cảm thấy Niếp thần nhượng trường sinh môn, nhượng thượng quan Vân Ảnh ở vào tình cảnh nguy hiểm giữa rất ngu. Niếp thần, bất kể như thế nào, ngươi không thể để cho Vân Ảnh xảy ra chuyện, Hứa ra nếu như muốn động Vân Ảnh, ngươi báo ta Đại Diễn Thánh Tông danh hiệu. Đại Diễn Thánh Tông bây giờ lại thánh giới bán thánh cấp cường giả còn so không trên Hứa ra, nhưng lại thánh giới, Đại Diễn Thánh Tông thực lực có thể so với Hứa ra mạnh hơn, nếu có cần phải, Đại Diễn Thánh Tông cũng là có thể có cường giả hạ giới. Phụ thân, ta đánh tính toán tập hợp Đại Diễn Thánh Tông cường giả đi tới trường sinh môn bên kia, người cảm thấy thế nào? Thượng quan Trường Hồng đến chính mình phụ thân nơi đó. Có thể, nhưng cùng Hứa ra tốt nhất không nên va chạm, ta Đại Diễn Thánh Tông thánh giới tiền bối tử vong không ít, Hứa ra cũng không có quá đại thương vong. Phải. Đại Diễn Thánh Tông bên này rất nhanh rất nhiều cường giả xuất phát, có chừng 30 bán thánh cấp cường giả, mấy ngàn cái thần đế cấp cường giả, đây đã là rất cường lực lượng. Đảo mắt 2 ngày trôi qua. Không ít giúp Hứa ra cường giả đã chạy tới bên này, hắn cùng với Hứa ra cường giả đồng thời đánh đến trường sinh môn hộ tông kết giới. Đại Diễn Thánh giới cường giả lúc này cũng rốt cuộc chạy tới bên này. Lập tức không ít mục tiêu rơi vào Đại Diễn Thánh giới phần lớn cường giả trên thân. Hứa Chấn Đình nhìn về Đại Diễn Thánh Tông nơi này, nhìn về Thượng quan Trường Hồng, không biết Thượng quan Vân Ảnh cùng Thượng quan Trường Hồng quan hệ, Hứa Chấn Đình ngược lại không có cho là Đại Diễn Thánh Tông cường giả là tới giúp Niếp thần hắn. Đại Diễn Thánh Tông các vị đạo hữu, ngươi là tới trợ giúp. Nếu như giúp ta Hứa ra phá hỏng đại trận này, ta Hứa ra tất có hậu báo. Hứa Chấn Đình mở miệng nói. Thượng quan Trường Hồng nhàn nhạt nói, đạo hữu tính sai, ta chỉ là tới xem một chút náo nhiệt, ngươi không cần để ý tới ta. Hứa Chấn Đình híp mắt một cái nói, thượng quan tông chủ ngươi Đại Diễn Thánh Tông người có thể không phải có động tác gì, giết chết Niếp thần hắn, bảo vật nhưng là thuộc về ta Hứa ra. Yên tâm. Thượng quan Trường Hồng bình tĩnh nói. Thời gian tiếp tục đi qua, Hứa ra cường giả. Trợ giúp Hứa ra không ít cường giả toàn lực công kích, trường sinh môn hộ tông đại trận nhìn qua dần dần tràn ngập nguy cơ. Các vị, thêm ít sức mạnh, hộ tông đại trận rất nhanh thì phá. Trường sinh môn người nghe, đến ngươi tuyển trạch đứng ở bên nào thời khắc mấu chốt. Thượng quan Trường Hồng âm thầm cau mày, Hứa ra bây giờ thế lớn, hắn đến lúc đó thời gian tối đa cũng liền cứu thượng quan Vân Ảnh, những người còn lại hắn quản không, bao gồm Nhất Thần. Hứa ra tình cảnh lớn như vậy, tốn nhiều sức đến hạ giới, coi như Đại Diễn Thánh Tông phản đối. Hứa ra cường giả cũng tuyệt đối không tha Niếp thần. Các vị, mọi người chuẩn bị thế nào? Niếp thần cười nói. Hứa Chấn Đình hắn từng cái lấy làm trường sinh môn cường giả lúc này chắc chắn chống đỡ hết sức vất vả, nhưng tình huống thực tế căn bản không phải chuyện như thế, trường sinh môn từng cái cường giả đỉnh nhẹ nhõm, không ít cường giả có thể thay phiên nghỉ ngơi, trường sinh môn từng cái cường giả bây giờ trạng thái so bên ngoài toàn lực công kích Hứa gia cường giả trạng thái tốt không ít. Môn chủ, ta đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Rất nhiều cường giả đồng thanh nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, nếu như vậy, vậy thì cho bên ngoài những tên kia một cá kinh hỉ đi, cũng là thời điểm. Hiện ra ta trường sinh môn phong mang, như vậy mới khả năng hấp dẫn càng nhiều cường giả gia nhập ta trường sinh môn. 5 giây sau mọi người đi ra ngoài, cho đem hắn toàn bộ bao vây, chạy mất một cái, tiếp theo 10 năm, ngươi cũng đừng than phiền thời gian khó chịu. Vâng, môn chủ. 5 giây thời gian thoáng cái liền đi qua. Trong nháy mắt, trường sinh môn 150 tới bán thánh cấp cường giả thoáng cái toàn bộ đi ra bên ngoài, đao đường, kiếm đường, thương đường, mỗi bên 50 cái cường giả. Thoáng cái sắp Hứa ra cường giả, sắp công kích bên này còn lại rất nhiều cường giả bao vây ở trong đó. Chương 614, chào nhảy gia nhập cường giả. Giết. Hứa ra cường giả còn chưa phản ứng kịp, vô số đạo ánh đao, vô số đạo kiếm mang, vô số đạo thương ảnh liền điên cuồng xông về Hứa ra 50 cái cường giả hình thành đại ngọn núi lớn. Những thứ kia ánh đao, kiếm mang, thương ảnh, mỗi một đạo giữa dường như có liên hệ, hắn cũng vậy tăng phúc. Đại ngọn núi lớn bốn phía hoàn toàn bị ánh đao kiếm mang còn có thương ảnh bao phủ. Ầm. Hứa ra 50 danh cường giả hình thành mạnh mẽ ngọn núi lớn sức phòng ngự vẫn là rất mạnh, tiếp đó, trường sinh môn 150 cái cường giả đánh tới, cái kia đại ngọn núi lớn liền một giây thời gian đều không có chống nổi liền lập tức hỏng mất, những thứ kia ánh đao kiếm mang thương ảnh gào thét xông về Hứa ra cái kia 50 cái bán thánh cấp cường giả. Ầm. Hứa ra cường giả ra tay toàn lực, nhưng mà hắn lập tức nói cái gì gọi là không tự lượng sức, trường sinh môn cái này 150 nửa thánh cấp cường giả bây giờ bộc phát ra thực lực là Hứa ra cái này 50 cái bán thánh cấp cường giả gấp 6 lần trở lên, khổng lồ như vậy thực lực sai biệt, Hứa ra từng cái cường giả phòng ngự vô cùng thời gian ngắn giữa đã bị phá hỏng. Từng đạo ánh đao, kiếm mang, thương ảnh bá đạo tiến vào 50 cái Hứa ra cường giả thể nội. Còn nữa phản kháng, chết. Niếp Thần nhàn nhạt âm thanh âm vang lên đến. Hứa Chấn Đình hắn từng cái cường giả thân thể cứng lại ở đó không nhúc nhích, hắn nơi nào còn dám phản kháng, hắn mỗi một người thể nội đều tiến vào mấy trăm đạo ánh đao kiếm mang thương ảnh, những công kích kia nếu như bạo phát tuyệt đối có thể lại trong nháy mắt lấy đi tính mạng hắn. Cái này, tới trợ giúp Hứa ra không ít cường giả lúc này cũng sững sờ, tình hình biến hóa quá nhanh, hắn đều không có phản ứng kịp. Đương nhiên, coi như hắn phản ứng mau hơn một chút, hắn cũng không khả năng chạy trốn, trường sinh môn bên này còn có chừng 2 vạn thần đế cấp cường giả. Hắn bây giờ đã sắp bên này bao vây lại, trói buộc Hứa ra những cường giả này tu vi. Niếp Thần phân phó, lập tức trường sinh môn rất nhiều cường giả xuất thủ, Hứa ra cường giả không dám phản kháng, thời gian ngắn ngủi hắn tu vi toàn bộ bị giam cầm lại, tiếp đó bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới giữa. Hứa ra những cái này bán thánh cấp cường giả vẫn còn có chút tác dụng, có thể từ trong miệng hắn nói không chút ít nhà lại thánh giới tin tức, về sau quản tư bánh cũng có thể khống chế hắn, nếu như quản tư bánh không cần nhiều như vậy. Nhượng hắn tiến vào trong tiểu thế giới cải tạo lao động cũng không tệ, nhiều như vậy bán thánh cấp cường giả có thể cho Niếp Thần tiểu thế giới mang đến hết sức nhiều chỗ tốt. Niếp môn chủ tha mạng. Một cái bán thánh cấp cường giả sợ hãi nói, ta nguyện ý cải tà quy chính gia nhập trường sinh môn. Niếp môn chủ tha mạng. Cái này một cái bán thánh cấp cường giả nói chuyện, còn lại tới trợ giúp Hứa ra phần lớn cường giả cũng giật mình tỉnh lại, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi rối rít cầu xin tha thứ. Trường sinh môn biểu hiện ra thực lực quá dọa người. Hứa ra cái kia 50 cái bán thánh cấp cường giả thực lực đã vô cùng làm kinh người, nhưng là, không tới 10 giây, hắn đã bị trường sinh môn cường giả toàn bộ bắt. Trường sinh môn cái kia 150 tới bán thánh cấp cường giả, lại nhân thủ một cái bán thánh khí, hơn nữa những thứ kia bán thánh khí dường như cũng vậy giữa còn có thể tăng phúc. Tha mạng. Niếp Thần lạnh lùng nói, bổn tọa dựa vào cái gì tha cho tính mạng ngươi. Trường sinh môn hết thệ thần đế cấp cường giả nghe lệnh, đưa hắn toàn bộ tiêu diệt. Phải. Trường sinh môn phần lớn thần đế cấp cường giả đồng thanh nói, tiêu diệt những cái này tới trợ giúp cường giả căn bản cũng không cần trường sinh môn những thứ kia bán thánh cấp cường giả hỗ trợ. Nhượng trường sinh môn những cái này thần đế cấp cường giả chung nhau động thủ tiêu diệt địch nhân, cũng là tăng cường tông môn lực ngưng tụ một loại phương thức, làm như vậy sự tình, ai dám tùy tiện thoát khỏi trường sinh môn. Niếp môn chủ, tha mạng A. Niếp môn chủ, ta sai. Tới trợ giúp Hứa ra cường giả có đại khái 5.000 người. Hắn giữa còn có mấy cái bán thánh cấp cường giả, ngắn ngủi 5 phút, bao gồm mấy cái bán thánh cấp cường giả lại bên trong, cái này 5.000 cái cường giả toàn bộ bị giết hết. Chạy tới bên này xem náo nhiệt cường giả có không ít, từng cảnh tượng ấy, nhìn đến hắn sợ mất mật, vốn tưởng rằng trường sinh môn xong, Kết quả trong nháy mắt Hứa Gia 50 cái cường giả toàn bộ bị bắt sống, tới trợ giúp Hứa Gia mấy ngàn cái cường giả toàn bộ bị giết. Đại diện Thánh Tông tới không ít cường giả đồng dạng từng cái trong lòng khiếp sợ không thôi, bao gồm Thượng quan Trường Hồng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trường Sinh Môn đã có thực lực như thế. Niếp thần đều không có xuất thủ, chuyện này đã bị Trường Sinh Môn cường giả tùy tiện giải quyết. Niếp môn chủ, chúc mừng chúc mừng. Niếp môn chủ, Trường Sinh Môn quả nhiên lợi hại. Một ít thế lực cường đại sang đây xem náo nhiệt cường giả chắp tay nói, hắn tư thái đều thả tương đối thấp, Trường Sinh Môn thực lực này đã hoàn toàn áp đảo đại diễn thần giới hết thảy thế lực bên trên a. Nếu như thánh giới không có cường giả hạ giới, đại diện thánh giới cũng còn lâu mới có được mạnh như vậy thực lực. Các vị đạo hữu, ta Trường Sinh Môn còn muốn kêu thêm một nhóm bán thánh cấp cường giả, thần đế cấp cường giả gia nhập, chỉ cần không phải đại gian đại ác chi đồ, hoan nghênh gia nhập ta Trường Sinh Môn. Niếp thần mở miệng cười nói, trước mắt gia nhập ta Trường Sinh Môn bán thánh cấp cường giả, thề thần phúc sau, có thể được một cái bán thánh khí. Về sau nếu như biểu hiện rất tốt, còn sẽ có bán thánh khí cấp bậc phòng ngự bảo vật. Có bán thánh khí cấp bậc phòng ngự bảo vật cùng công kích bảo vật, tương lai nếu muốn thành thánh, tỷ lệ có thể tăng cường không ít. Niếp thần nói xong lời này, tức khắc không ít cường giả trong lòng hừng hực. Chạy tới bên này xem náo nhiệt bán thánh cấp cường giả liền có không ít, thần đế cấp cường giả càng nhiều. Niếp môn chủ, ta nguyện ý gia nhập Trường Sinh Môn. Ta cũng muốn gia nhập Trường Sinh Môn. Thời gian ngắn ngủi, mười mấy nửa thánh cấp cường giả liền đứng ra, thần đế cấp cường giả thoáng cái liền đứng ra hơn mấy chục triệu. Lấy Trường Sinh Môn biểu hiện ra thực lực, còn có bán thánh khí, đối với những cường giả này tới nói có cực kỳ to lớn sức hấp dẫn. Thánh giới bây giờ không làm sao thái bình, chuyện này đỉnh phong cường giả kỳ thực hết sức nhiều đều đã biết, thánh giới không yên ổn, nói không chừng lúc nào thời gian liền ảnh hưởng đến thần giới, lại bình thường trong thế lực, bán thánh cấp cường giả cũng không có cảm giác an toàn a. Nhưng gia nhập Trường Sinh Môn, cảm giác an toàn to lớn tích. Thẩm gia hạ giới 50 cái bán thánh cấp cường giả, cũng không phải nhẹ nhàng thoải mái bị Trường Sinh Môn cường giả cho bắt sống. Hơn nữa, mọi người đều biết, lấy Trường Sinh Môn biểu hiện ra thực lực, tiếp theo một đoạn thời gian, còn sẽ có rất nhiều cường giả gia nhập Trường Sinh Môn, Trường Sinh Môn thực lực sẽ còn tăng vọt. Một phút, hai phút, chẳng qua là 5 phút thời gian, đứng ra ban thánh cấp cường giả đạt tới 100 cái. Thần đế cấp cường giả 15,000 tới. Niếp môn chủ, Niếp thần đến đại điện giữa, ở trước mặt hắn là Thượng quan Trường Hồng. Thượng quan Trường Hồng vẻ mặt có một chút điểm phức tạp. Vốn là, coi như cha vợ, coi như đại diện Thánh Tông Tông Chủ, Thượng quan Trường Hồng lại Niếp thần phía trước là có thể lúc lắc phổ. Nhưng bây giờ, Trường Sinh Môn thực lực thật không ngờ tăng vọt. Coi như Trường Sinh Môn những cường giả kia không có bán thánh khí, cũng là 210 mấy nửa thánh cấp cường giả. Hơn nữa có thể đoán được, bên này tin tức truyền ra, chắc chắn còn sẽ có không ít cường giả chạy tới chen lấn mà gia nhập Trường Sinh Môn. Trường Sinh Môn bán thánh cấp cường giả đột phá 500 cái hẳn là cũng sẽ không quá khó khăn. Đến mức thần đế cấp cường giả, hết sức có thể đột phá 10 vạn. Thượng quan Tông Chủ, trước còn phải đa tạ ngươi nhắc nhở. Niếp thần cười cười nói. Thượng quan Trường Hồng trong lòng than thầm, lấy Trường Sinh Môn thực lực này, Niếp thần nơi nào cần hắn nhắc nhở a? Chỉ sợ Niếp thần sớm sẽ chờ Hứa ra cường giả đến cửa. Niếp môn chủ, vân ảnh thế nào? Thượng quan Trường Hồng nói. Niếp thần dẫn hớp trà nói, Thượng quan Tông Chủ, chỉ sợ vân ảnh tạm thời còn không có chấp nhận Thượng quan Tông Chủ ngươi đánh tính toán. Thượng quan Trường Hồng nhỏ khẽ thở dài một hơi. Niếp môn chủ, có thể hay không để cho ta cùng vân ảnh nói một chút? Thượng quan Trường Hồng nói. Niếp thần khe khẽ gật đầu, bất kể nói thế nào, Thượng quan Trường Hồng là Thượng quan vân ảnh phụ thân, hắn muốn cùng Thượng quan vân ảnh nói một chút, yêu cầu này còn là không quá đáng. Thượng quan Tông Chủ, vậy ngươi ở nơi này nói một chút ra đi, ta ra đi vòng vòng. Niếp thần nói. Niếp thần trong nháy mắt tiêu thất. Chỉ chốc lát sau, Thượng quan Vân Ảnh tiến vào đại điện, đây là nàng lần đầu tiên cùng Thượng quan Trường Hồng như vậy đối mặt mặt, vẻ mặt tương đối phức tạp. Chương 615, vô cùng chân quý lễ vật. Thượng quan Tông Chủ. Thượng quan Vân Ảnh thi lễ một cái. Ai? Thượng quan Trường Hồng thở dài một hơi, Vân Ảnh, ngươi quái ta cũng là phải, năm đó là ta có lỗi với. Ngươi mẹ con, bây giờ ta chỉ là muốn đền bù một chút. Thượng quan Vân Ảnh khẽ lắc đầu, Thượng quan Tông Chủ, kỳ thực không cần thiết, ngươi cũng nhìn đến. Ta hiện tại qua rất tốt, không thiếu thứ gì. Cũng đúng. Thượng quan Trường Hồng cười khổ nói, vốn là lấy hắn thân phận địa vị, hắn là có thể tốt tốt đền bù một chút Thượng quan Vân Ảnh. Làm gì Niếp thần cái này một con rể phát triển thật sự là quá nhanh, Trường Sinh Môn thực lực bây giờ đều đã vượt qua đại diện Thánh Tông lại thần giới thực lực. Vân Ảnh, ngươi có thể có tiểu thế giới. Thượng quan Trường Hồng nói. Thượng quan Vân Ảnh lắc đầu. Vân Ảnh, nếu như ngươi nắm giữ một cái mạnh mẽ tiểu thế giới, ngươi thực lực hội tăng cường hết sức nhiều. Thượng quan Trường Hồng nói, hắn nói trong tay xuất hiện một quả hạt châu màu xanh lam nhạt, Vân Ảnh, cái này ngươi nắm đi, đây là ta đạt được một món bảo vật, bên trong mặt tồn tại một cái cường đại lại thành thục tiểu thế giới. Thượng quan Vân Ảnh liền vội vàng lắc đầu nói, Thượng quan Tông Chủ, cái này quá quý trọng. Thượng quan Trường Hồng vung tay lên, trong nháy mắt cái này một cái hạt châu màu xanh lam nhạt liền tiến vào Thượng quan Vân Ảnh thể nội. Hơn nữa Thượng quan Vân Ảnh phản ứng không kịp nữa, cái này hạt châu màu xanh lam nhạt liền cùng nàng hoàn thành khóa lại. Năm đó ta đã có được tiểu thế giới, cho nên cái này với ta mà nói không có tác dụng gì, ngươi chậm rãi dung hợp đi. Thượng quan Trường Hồng cười cười nói, cái này bên trong hạt châu thế giới, hẳn là vốn là thuộc về thánh nhân, chủ nhân ngã xuống, thế giới vẫn tồn tại, như vậy đồ vật tương đối thưa thớt, ngươi quá trình dung hợp chắc có thể được hắn bên trong mặt một ít lực lượng phản hồi, trong đó hẳn còn có thánh lực, có thể để cho ngươi thực lực tốc độ tăng lên nhanh hơn nhiều lắm. Cụ thể cái này một cái thế giới, ta biết cũng không phải đặc biệt nhiều, ngươi chậm rãi biết đi, hắn hẳn là hết sức thứ tốt. Thượng quan Vân Ảnh cảm ứng, cái kia hạt châu màu xanh lam nhạt đã nhận chủ, chỉ sợ cho thêm Thượng quan Trường Hồng thì không được. Cảm tạ. Thượng quan Vân Ảnh nhẹ giọng nói. Vân Ảnh, ngươi nên chẳng mấy chốc sẽ được đến lượng lớn thông tin, ngươi chậm rãi sửa sang lại những tin tức kia đi, ta liền đi trước. Thượng quan Trường Hồng nói xong trong nháy mắt tiêu thất. Niếp Thần tiến vào đại điện. Niếp đại ca, Thượng quan Tông Chủ cho ta một cái thế giới. Thượng quan Vân Ảnh vẻ mặt có chút phức tạp nói. Một cái thành thục mạnh mẽ tiểu thế giới, cái này giá trị vô pháp lượng được a. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Thượng quan Trường Hồng người cha vợ này còn có thể a, thật rộng rãi. Vân Ảnh, cái dạng gì thế giới? Niếp Thần nói. Thượng quan Vân Ảnh nói, Niếp đại ca, ta còn không có tiếp thu thông tin, ân. Thông tin bắt đầu tiếp thu. Chờ lát nữa ta sẽ cùng Niếp đại ca ngươi nói đi. Lượng lớn thông tin không ngừng tràn vào Thượng quan Vân Ảnh trong đầu, dù là Thượng quan Vân Ảnh là thần đế cường giả tối đỉnh, bây giờ đại não cũng nhanh vận chuyển không được. Cái này hạt châu màu xanh lam nhạt giữa thế giới, đã không thể nói là tiểu thế giới, nó là một cái tồn tại quy tắc đại thế giới, mặc dù không có đại diễn thần giới, giả lam thần giới lớn như vậy, nhưng là cùng viêm hoàng thần giới như vậy thần giới so sánh. Cái này một cái hạt châu màu xanh lam nhạt nội thế giới cũng sẽ không nhỏ hơn nhiều lắm. Phàm giới, tiên giới, thần giới, Thượng quan Vân Ảnh cái này một cái trên thế giới đều có. Thượng quan Trường Hồng trước cũng không có nhận chủ, hắn biết đều không phải là đặc biệt rõ ràng. 10 phút, nửa giờ. Niếp Thần canh giữ ở Thượng quan Vân Ảnh bên cạnh, Thượng quan Vân Ảnh dòng dã tiếp thu 2 canh giờ thông tin, tiếp thu được lượng tin tức vô cùng to lớn. Niếp đại ca, thế giới này thật là mạnh. Thượng quan Vân Ảnh vô cùng khiếp sợ. Niếp Thần tò mò nói thế nào? Thượng quan Vân Ảnh nói, Niếp đại ca, cái này bên trong hạt châu có hoàn chỉnh quỷ giới, phàm giới, tiên giới, thần giới, có chính nó thiên đạo quy tắc vận hành, hắn thì ra chủ nhân là một cái bất tử bất diệt cấp bậc cường giả, căn cứ vào ta được đến thông tin, hắn thì ra chủ nhân bạn lữ sắp chết đi, hắn thì ra chủ nhân tuyển trạch tử vong, trước khi chết, lấy sức mạnh vô thượng bảo toàn cái này một cái thế giới. Niếp Thần con mắt trừng thật to, bất tử bất diệt cấp bậc cường giả thế giới. Cái kia cái này coi như quá châu bò. Vân Ảnh, bên trong là không phải có thật nhiều bảo vật. Niếp Thần hưng phấn nói. Thượng quan Vân Ảnh lắc đầu, Niếp đại ca, không có. Ta được đến trong tin tức có nói, bảo vật phân cho người khác, trong này không có năm đó cái kia một cái cường giả bảo vật, làm cho đến thế giới này người hữu duyên không chi phí đại khí lực tìm kiếm. Niếp Thần có chút thất vọng. Thượng quan Vân Ảnh nói, Niếp đại ca, cái này một cái trên thế giới có rất nhiều cường giả, bán thánh cấp cường giả có trên ngàn. Theo ta đối cái này một cái thế giới năng lực quản lý đề thăng, ta có thể khống chế càng ngày càng nhiều cái này một cái trên thế giới cường giả, dù là nhượng hắn đi ra, quy tắc ràng buộc hắn cũng sẽ đối với ta trung thành tuyệt đối. Hí! Niếp Thần trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, cái này châu bò a. Trên ngàn bán thánh cấp cường giả, thần đế cấp bậc cường giả chắc chắn thì càng nhiều a. Hơn nữa cái này một cái thế giới, Thượng quan Vân Ảnh nếu để cho hắn phát triển, nhượng bên trong mặt cường giả càng nhiều, về sau nàng vây tay một cái, mấy ngàn bán thánh cấp cường giả xuất hiện cũng không phải là không có khả năng a. Thượng quan Vân Ảnh nhẹ giọng nói, Niếp đại ca, lại nhận chủ trước, rất nhiều thứ ẩn nút, phỏng trừng Thượng quan Tông Chủ cũng không biết cái này cường đại như vậy. Niếp Thần khẽ gật đầu, nói như vậy, ngược lại là nhận một cái đại nhân tình. Vân Ảnh, coi như Thượng quan Tông Chủ không biết, một cái thế giới giá trị cũng là rất cao, hắn có thể lấy ra cho ngươi, cũng rất tốt. Vân Ảnh, biết sai có thể cải thiện cực lớn yên, nếu như ngươi tha thứ hắn. Ta đến lúc đó thời gian liền đến đại diễn thánh tông nhận thân. Thượng quan Vân Ảnh khe khẽ gật đầu, lấy Thượng quan Trường Hồng thân phận địa vị, lấy Trường Sinh môn bây giờ thực lực, Thượng quan Trường Hồng dù là lấy ra một cái bán thánh khí, Thượng quan Vân Ảnh cũng sẽ không làm sao cảm động, nhưng lấy ra như vậy đồ vật, Thượng quan Vân Ảnh trong lòng vẫn còn có chút cảm động, nói rõ hắn trong lòng còn là có nàng và mẫu thân nàng. Vân Ảnh, ngươi đạt được thế giới này, hẳn là thực lực sẽ nhanh chóng mà tăng lên. Nghiệp thần nói, thượng quan Vân Ảnh gật đầu, hẳn sẽ, theo dung hợp tiến hành, hội có một chút lực lượng tiến vào trong thân thể ta giúp ta tăng thực lực lên, nghiệp đại ca, ta có thể phải bế quan một đoạn thời gian. Được. Nghiệp thần cười gật đầu, Vân Ảnh, chờ ngươi xuất quan, nói không chừng liền có thể khống chế rất nhiều bán thánh cấp cường giả. Hy vọng. Thượng quan Vân Ảnh rất nhanh đi bế quan tu luyện, Nghiệp thần trong lòng an ủi, đến lúc đó thời gian thượng quan Vân Ảnh thực lực nhất định sẽ có tăng lên cực lớn, thập phần không tệ. Hứa Chấn Đỉnh, ngươi liền không có một chút đồ vật muốn cùng ta nói. Nghiệp thần nhàn nhạt nói. Hứa Chấn Đỉnh căm tức nhìn Nghiệp thần, hắn chính là thánh vương cấp bậc nhân vật, lại rơi vào Nghiệp thần trong tay, hơn nữa, thất bại quả thực nhượng hắn cảm giác được không mặt mũi nào. Hắn hứa ra, 50 cái bán thánh cấp cường giả, mỗi một người đều là trong tinh anh, còn 5 bán thánh khí, kết quả mấy giây đã bị trưởng sinh môn cường giả bắt. Nghiệp thần, rơi vào trong tay ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi, muốn tử lao tử trong miệng đạt được bí mật, không thể nào. Hứa Chấn Đỉnh cười lạnh nói. Nghiệp thần ha ha cười nói, Hứa Chấn Đỉnh, tiến vào ta nơi này, nói như vậy địch nhân, ngươi không phải thứ nhất cái, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Cho tới bây giờ, hắn đều không có bảo thủ chính mình bí mật quá lâu thời gian, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không khiến ta thất vọng. A. Một giây kế tiếp Hứa Chấn Đỉnh kêu lên thảm thiết, Nghiệp thần khởi động trận pháp. Hứa Chấn Đỉnh, ngươi phải biết, ta vượt quá bắt ngươi còn bắt ngươi hứa ra mặt khác 49 cái cường giả, ai nói ra bí mật nhiều, người đó liền hội thoải mái hết sức nhiều, đến lúc đó thời gian liền có thể sống sót, tu luyện đến như ngươi vậy tu vi không dễ dàng à, ngươi chẳng lẽ thật muốn chết. Nghiệp thần cười nhạt nói. Hứa Chấn Đỉnh cắn răng kiên trì. Nghiệp thần lắc đầu một cái, đây chỉ là mới bắt đầu, trình độ là tương đối nhẹ nhỏ, còn nữa, ta còn có thể luyện chế ra tới bán thánh cấp đan dược, có đan dược ăn hết nhưng là rất đau. Nếu là lại tăng thêm trận pháp hiệu quả, tươi sống đau chết cũng không phải là không có khả năng. Nên như thế, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi như vậy mà đơn giản chết đi. Nghiệp thần, ngươi đang chết. Hứa Chấn Đỉnh gào lên đau đớn nói. Trận pháp thống khổ mức độ thật đang không ngừng thêm mạnh, Nghiệp thần ha ha cười trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, trong bình ngọc tồn tại tốt mấy viên thuốc. Ta nói, ngươi muốn biết gì đó. Hứa Chấn Đỉnh hét lớn. Mới vừa còn rất kiên cường, đáng sợ thống khổ xuống. Hứa Chấn Đỉnh lập tức mềm, kịch liệt như vậy thống khổ, nếu như còn mãnh liệt hơn, hắn biết rõ mình ngao không bao lâu. Còn không bằng thống khoái khoái nói. Nghiệp thần vẫy tay, trận pháp giảm yếu một ít nhưng không có dừng lại. Hứa Chấn Đỉnh, ngươi hứa ra còn sẽ có hay không có ngươi cường giả như vậy hạ giới? Nghiệp thần dò hỏi. Hứa Chấn Đỉnh rên nói, cũng sẽ không, thánh nhân hạ giới vẫn kiểm soát liền tương đối nghiêm khắc, bây giờ lại thêm nghiêm ngặt, ta hạ giới gia tộc hẳn là liền nỗ lực giá thật lớn. Thánh giới bây giờ tình hình chiến đấu thế nào? Nghiệp thần nói. Chương 616, 600 bàn thánh. Thánh giới tình hình chiến đấu, cái này không coi vào đâu bí mật, Hứa Chấn Đỉnh sắp tự mình biết nói. Nghe xong Hứa Chấn Đỉnh nói, Nghiệp thần thật lâu trầm lặng. Thánh giới tình hình chiến đấu không ổn à, càng ngày càng nhiều thế lực cuốn vào đến trong chiến loạn, mặc dù có rất nhiều thế lực phản kháng Hắc Nhật Tu La Cung, nhưng Hắc Nhật Tu La Cung âm thầm lôi kéo khống chế thế lực cũng không thiếu, Hắc Nhật Tu La Cung bên này, khí thế lại thêm thịnh vượng. Ai? Nghiệp thần thở dài một hơi, hắn chỉ muốn đến lúc đó thời gian phi thăng thành giới, qua Thái Bình thời gian, có thể trước mắt thế cục này, muốn Thái Bình tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hứa Chấn Đỉnh, còn lại bí mật tin tức, ngươi biết thì cứ nói ra, cũng đừng làm cho ngươi hạ thuộc làm hạ thấp đi, nếu không ngươi thời gian hội rất khó vượt qua. Hứa Chấn Đỉnh trong lòng nổi nóng, nhưng cũng chỉ có thể nói ra không ít bí mật. Phụ thân. Nghiệp Dương, Nghiệp Phong, Nghiệp Vũ, Nghiệp Tuyết hắn bốn cái đứng Nghiệp thần phía trước, Nghiệp thần hài lòng gật đầu. Hắn bốn cái những thời giờ này vẫn bế quan, hơn nữa thời gian sử dụng tinh thạch, tu vi rốt cuộc đã đạt tới thần đế sơ kỳ. Nghiệp Dương hắn có được Vu Thánh trưởng thiên lệnh, còn có mạnh mẽ tài nguyên, hơn 10 năm đạt tới cái này dạng mức độ hết sức bình thường, dù sao thời gian gia tốc xuống có thể đi qua 10, 20 và năm. Tiểu Dương, ngươi bốn cái tu vi để thăng không ít, tiếp theo tiếp tục toàn lực tăng cao tu vi đối với ngươi mà nói tệ lớn hơn lợi, ngươi càng hẳn là thêm mạnh mẽ đối với ngươi cầm Vu Thánh trưởng thiên lệnh lợi dụng. Nghiệp thần nói. Nghiệp Dương hắn gật đầu. Nghiệp thần cười nói, tiếp theo thời gian, ngươi tiến vào vi phụ trong tiểu thế giới đi. Ngươi một cái khống chế hỏa, một cái khống chế phong, một cái khống chế vũ, còn có một cái khống chế phong cầm, có thể giúp đến vi phụ nhanh hơn mà nhượng tiểu thế giới lại thêm thích hợp sinh mệnh sinh tồn. Phụ thân, ta nhất định hết sức. Nghiệp Dương hắn đồng thanh nói. Nghiệp thần cười nói, cũng không cần quá gấp, ngươi gần đây tu luyện cũng vất vả, nghỉ ngơi trước một ít ngày đi, có muốn hay không đi ra ngoài đi dạo phố gì đó. Niếp Dương hắn con mắt sáng choang, hắn rất muốn a. Trước lại thánh Phật bí địa, hắn nào có như vậy cơ hội, về sau Niếp thần cứu ra hắn, hắn trong lòng có đối thực lực để thăng khẩn cấp yêu cầu đều toàn lực tu luyện. Bây giờ tu luyện lâu như vậy, cũng được một chút nghỉ ngơi một chút. Phụ thân, người bồi ta cùng một chỗ sao? Mẫu thân có thể hay không cũng cùng một chỗ? Niếp Vũ trông đợi nói. Niếp thần trong lòng than thầm, đối với trường sinh môn mà nói, chính mình có lẽ là một cái tốt môn chủ, nhưng là mình có lẽ không phải một người cha tốt ta, bồi Niếp Vũ hắn ít thời gian. Thói quen này được đổi, bằng không thì về sau Phượng Ảnh Đồng nàng có hài tử, khẳng định vẫn là không có có bao nhiêu thời gian bồi hài tử. Được, ta cùng ngươi cùng một chỗ, kêu nữa trên mẹ ngươi. Niếp thần cười nói. Chừng 10 phút đồng hồ sau, Niếp thần lộ thiên ý, còn có Niếp Dương hắn bốn cái cùng phổ thông người một dạng xuất hiện ở trên một con đường mặt. Niếp Vũ Niếp Tuyết hưng phấn đi dạo từng cái cửa hàng, Niếp Dương hắn nhìn rất nhiều thứ cũng ly kỳ. Niếp đại ca, Tiểu Dương hắn mặc dù thực lực mạnh, nhưng hắn tâm tính, rất nhiều lúc vẫn là cùng hài tử một dạng. Lộ thiên ý mỉm cười nói. Niếp thần khe khẽ gật đầu, Niếp Dương thân thể của hắn tốc độ phát triển so đúng người thường mà nói từ từ hết sức rất nhiều nhiều, tâm tính phương diện cũng vậy, chẳng qua Niếp thần cảm thấy như vậy đỉnh tốt. Phụ thân, người xem nơi đó. Niếp Phong nói. Niếp thần thuận theo Niếp Phong chỉ nhìn sang. Là một cái lớn cửa hàng, khách nhân nối liền không dứt, không ít từ bên trong đi ra khách nhân hai tay cung kính đánh đến từng cái tượng thần, cái kia tượng thần rõ ràng là Niếp thần. Niếp thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, vậy hẳn là một cái khí đạo sư mở tiệm con, đặc biệt bán ra hắn tượng thần. Lại đại diện Thánh Tông bên này thu thập thông tin sự tình Niếp thần cũng sớm đã bày, vốn lấy trước phát triển cũng không phải đặc biệt thuận lợi, nếu như Niếp thần có thể rõ ràng cảm giác được đại diện Thánh Tông bên này tín ngưỡng lực lượng tăng vọt. Đại diện Thánh Tông bên này đạt được tín ngưỡng lực lượng, đã vượt qua Viêm Hoàng thần giới còn có Giả Lam thần giới bên kia đạt được tín ngưỡng lực lượng chi hỏa. Hơn nữa, bên này tín ngưỡng lực lượng còn lại tăng vọt. Tất cả những thứ này nên như thế bắt nguồn từ tại Trường Sinh môn thực lực tăng vọt, bây giờ mỗi một ngày đều có không ít cường giả gia nhập Trường Sinh môn, Trường Sinh môn bán thánh cấp cường giả đạt tới 500 cái tuyệt đối không có vấn đề. Niếp thần trong lòng than thầm, hắn là lao khổ mệnh a, nhiều cường giả như vậy gia nhập hắn còn được dành thời gian luyện chế bán thanh khí. Chẳng qua được cái trình độ đã đi tới, tốc độ luyện chế hội so với trước kia nhanh. Mẫu thân, cái này tốt đẹp đẽ. Phụ thân, đó là vật gì? Sự tình là bận bịu không xong, Niếp thần dứt khoát cho mình phóng chừng mấy ngày giả, hảo hảo mà bồi bồi Niếp Dương hắn, nên như thế, cũng hảo hảo mà bồi bồi Lộ Thiên Y. Mấy ngày trôi qua, Niếp Dương hắn tiến vào Niếp thần trong tiểu thế giới hỗ trợ, Niếp thần cũng luyện chế lên từng món một bán thanh khí. Phượng Ảnh Đồng nàng thì tại tiêu giao giới giữa cùng mới gia nhập Trường Sinh môn từng cái bán thánh cấp cường giả chiến đấu. Xác định nói là ngược hắn, đi qua cùng Phượng Ảnh Đồng nàng chiến đấu, Trường Sinh môn từng cái mới gia nhập bán thánh cấp cường giả đều sẽ điệu thấp thu liêm hết sức nhiều. Lại Trường Sinh môn bên trong, quả thực cao điệu không lên a. Đảo mắt 3 năm, Trường Sinh môn bán thánh cấp cường giả đạt tới chừng 600 cái, thần đế cấp cường giả đạt tới 30 vạn, thần hoàng cấp cường giả mặc dù suy nghĩ rất nhiều gia nhập Trường Sinh môn, nhưng Niếp thần cũng không có thu. Thấp hơn thần đế cấp tu vi, muốn gia nhập Trường Sinh môn, vẫn phải đối Niếp thần có được rất mạnh tín ngưỡng mới được. Vân Ảnh, xác định sao? Niếp thần nói. Thượng quan Vân Ảnh xuất quan, nàng tu vi đã đạt tới thần đế viên mãn cấp bậc, hơn nữa, nàng đã có thể trong nháy mắt nhượng mười mấy nửa thánh cấp cường giả ra bên ngoài bây giờ. Những thứ kia ban thánh cấp cường giả, có cũng không chỉ có thể đối phó một cái bình thường bán thánh cấp nhân vật, nếu như hắn thích ứng hoàn cảnh, Thượng quan Vân Ảnh thoang cái nhượng mười mấy cái mạnh mẽ bán thánh cấp cường giả đi ra. Nếu như chỉ có chính mình một người, Niếp thần phỏng trường chính mình cũng không là đối thủ. Thượng quan Vân Ảnh khe khẽ gật đầu, Niếp đại ca, ta muốn trở lại Già Lam thần giới, ta cũng đã nghĩ thông suốt, đi qua sự tình, hãy để cho nó qua đi. Cái kia ta liền đi qua đi. Niếp thần nói, bây giờ Niếp thần hắn đến đại diễn Thánh Tông bên này, Niếp thần hắn là đến tìm Thượng quan Trường Hồng, Thượng quan Vân Ảnh đã nghĩ thông suốt, muốn nhận hắn. Chuyện gì xảy ra? Niếp thần nghi ngờ trong lòng. Đại diễn Thánh Tông lại phong tỏa đại diễn Thánh Ngọn Núi, ở bên ngoài không thấy được đại diễn Thánh Ngọn Núi bên trong tình huống. Thượng quan Tông Chủ, Niếp thần bái phỏng. Niếp thần đưa tin, nhưng mà đưa tin thất bại. Trường Sinh môn Niếp thần bái phỏng Thượng quan Tông Chủ. Niếp thần mở miệng, thanh âm hắn truyền vào đại diễn Thánh Tông. Nhanh, nhanh nhượng Niếp môn chủ vào đây. Đại diễn Thánh Tông bên trong một cái cường giả vội vàng nói. Không xong, Tông Chủ hắn rơi vào như vậy, rất có thể liền là Trường Sinh môn làm. Đúng vậy. Trường Sinh môn chỉ sợ ở diệt ta đại diện Thánh Tông. Không ít cường giả liền vội vàng phản đối nói, đại diện Thánh Tông bây giờ đại trận mở ra, kỳ thực rất nhiều cường giả liền là phòng Trường Sinh môn. Tình báo trưởng lao hít sâu một hơi nói, chư vị, tông chủ hắn xảy ra chuyện chắc chắn không phải Trường Sinh môn làm, bởi vì Niếp môn chủ Tam phu nhân Thượng Quan Vân Ảnh là tông chủ nữ nhi ruột thịt. Ừ. Đại diện Thánh Tông rất nhiều cường giả trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, Thượng Quan Vân Ảnh là Thượng Quan Trường Hồng nữ nhi. Cái kia Niếp thần há chẳng phải là Thượng Quan Trường Hồng con rể? Chư vị, mau đánh mở hộ tông đại trận đi, nếu như Niếp môn chủ thật là địch nhân, ta hộ tông đại trận cũng không chống đỡ được. Ngược lại cũng là, nói Thượng Quan Vân Ảnh là Thượng Quan Trường Hồng nữ nhi, tức khắc hết sức nhiều cường giả yên tâm nhiều, hắn nói Niếp thần đối với chính mình đàn bà là rất tốt, đối phó cha vợ, cũng sẽ không. Rất nhanh đại diễn thánh ngọn núi đại trận đánh mở một cái người, Niếp thần cùng Thượng Quan Vân Ảnh tiến vào bên trong mặt. Niếp môn chủ, van cầu ngươi nhất định phải cứu cứu tông chủ, mau cứu lao tông chủ. Đại diện thánh tông tình báo trưởng lao thoáng cái quỳ xuống Niếp thần phía trước nói. Niếp thần cùng Thượng Quan Vân Ảnh mặt liền biến sắc. Thượng Quan tông chủ cùng lao tông chủ làm sao? Niếp thần vội vàng nói. Chương 617, Thượng Quan Trường Hồng ý nghĩ. Niếp thần cùng Thượng Quan Vân Ảnh rất nhanh thấy Thượng Quan Trường Hồng hắn. Thượng Quan Trường Hồng còn có Thượng Quan lão tông chủ có thể nói đều chỉ có nhất khẩu khí, hắn giữa không biết tên thần bí độc dược, mắt thấy nhanh không sống nổi. Phụ thân, ra ra. Thượng Quan Vân Ảnh ngơ ngác nói, nàng quỳ xuống. Vốn là Thượng Quan Vân Ảnh trong lòng còn có một tí kẹo như thế tiểu quân quýt, nhưng nhìn đến Thượng Quan Trường Hồng hắn thoi thóp nhanh không sống nổi, Thượng Quan Vân Ảnh trong lòng cái kia một điểm nhỏ quân quýt lập tức tan thành mây khói. Niếp môn chủ, ngươi sao biết được đạo tông chủ hắn là giữa độc gì sao? Đại diện Thánh Tông một cái thái thượng trưởng lão vội vàng nói, Thượng Quan Trường Hồng cùng lao tông chủ đồng thời ngã xuống, bây giờ đại diện Thánh Tông đã loạn, như hắn đồng thời tử vong, cái kia đại diện Thánh Tông nhất định sẽ rơi vào hết sức lớn trong hỗn loạn. Niếp thần cẩn thận kiểm tra, chẳng qua Thượng Quan Trường Hồng hắn giữa không phải bình thường độc dược, trong khoảng thời gian ngắn Niếp thần cũng không biết hắn cụ thể giữa là độc gì. Niếp đại ca, ngươi có thể cứu phụ thân hắn sao? Thượng Quan Vân Ảnh trong mắt lệ quang lập lòe nói. Vừa mới chuẩn bị chấp nhận Thượng Quan Trường Hồng, Thượng Quan Vân Ảnh cũng không muốn Thượng Quan Trường Hồng còn có gia gia của nàng cứ như vậy chết đi. Ta tận lực. Niếp thần vừa nói trong nháy mắt vạch phá cổ tay hắn bên trong tức khắc chảy ra dòng máu màu vàng kim nhạt, dòng máu màu vàng kim nhạt phân làm hai cỗ phân biệt tiến vào Thượng Quan Trường Hồng còn có lão tông chủ trong miệng. Lúc trước Niếp thần ăn phần lớn độc đan, về sau kỳ thực Niếp thần cũng ăn hết sức nhiều độc đan, thân thể của hắn bây giờ kháng độc cực kỳ mạnh mẽ, coi như không thể giải hết độc. Niếp thần tin tưởng giúp Thượng Quan Trường Hồng hắn thong thả giảm một đoạn thời gian là không có có vấn đề. Theo Thượng Quan Trường Hồng thân thể của hắn hấp thu Niếp thần máu tươi, xung quanh không ít cường giả chú ý tới Thượng Quan Trường Hồng hắn hô hấp dần dần tăng cường. Mấy phút, Niếp thần chảy ra không ít máu tươi, Thượng Quan Trường Hồng hắn hô hấp ổn định, bất quá hắn thể nội độc vẫn là rất mạnh mẽ, hắn còn không có hồi tỉnh lại. Ai có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra? Niếp thần nói. Tình báo trưởng lão cười khổ nói, Niếp môn chủ, ta cũng không biết, tông chủ và lao tông chủ đều tại bên trong tông môn không có rời đi, hắn không giải thích được chúng độc. Niếp thần ánh mắt quét qua tại chỗ đại diện thánh tông từng cái cường giả, không giải thích được chúng độc là không có khả năng, Thượng Quan Trường Hồng hắn chúng độc nhất định là có người hạ độc. Hơn nữa người này hẳn là cùng Thượng Quan Trường Hồng hắn rất gần gũi, Thượng Quan Trường Hồng hắn rất có thể không có có bao nhiêu phòng bị. Các vị, bây giờ lên, làm phiền ngươi tất cả mọi người đều đợi lại đại diện thánh ngọn núi không nên rời khỏi. Niếp thần nhàn nhạt nói. Dựa vào cái gì? Đúng vậy, dựa vào cái gì? Ta đại diện thánh tông sự tình, lúc nào thời gian vòng đến Trường Sinh môn đến quản? Niếp môn chủ, nếu như Thượng Quan Vân Ảnh thật là phu quân nữ nhi, vậy ngươi cũng chỉ là văn bối, ngươi không cảm thấy như ngươi vậy ngôn ngữ, có chút không đúng. Trường Sinh môn mặc dù lợi hại, nhưng muốn quản đến ta đại diện thánh tông đầu trên chỉ sợ thực lực còn chưa đủ, ta đại diện thánh tông lại thánh giới nhưng cũng có thực lực cường đại. Không ít người mở miệng, đối với Niếp thần hạn chế hắn tự do bất mãn. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt 200 nửa thánh cấp cường giả ra bên ngoài bây giờ, cái này 200 nửa thánh cấp trong tay cường giả toàn bộ nắm vũ khí. Dựa hắn. Niếp thần đạm thanh nói, đủ sao? Trong đại điện những thứ kêu kêu la ra hỏa tức khắc yên lặng như tờ, 200 cái nắm bán thánh khí bán thánh cấp cường giả mang cho hắn vô cùng vô tận áp lực. Phong tỏa toàn bộ đại diễn thánh ngọn núi. Niếp thần phân phó nói. Vâng, môn chủ. Trường Sinh môn đi ra 200 bán thánh cấp cường giả lập tức chấp hành Niếp thần chỉ thị, toàn bộ đại diễn thánh ngọn núi đều bị phong tỏa, muốn chạy trốn căn bản không khả năng. Vân Ảnh, không nên để cho người quấy rầy ta. Niếp thần nói. Tốt Niếp đại ca. Thượng quan Vân Ảnh đứng dậy đứng Niếp thần bên cạnh, Niếp thần cường đại thần thức tiến vào Thượng quan Trường Hồng thể nội, tiến vào Thượng quan Trường Hồng trong linh hồn. Thượng quan Trường Hồng trong linh hồn đều đã có mạnh mẽ độc tố. Thượng quan tông chủ. Niếp thần lấy linh hồn bí pháp lại Thượng quan Trường Hồng sâu trong linh hồn đều. Tốt qua một hồi, Niếp thần rốt cuộc đến một chút điểm đáp lại, hắn thần thức hóa thành một cái tiểu nhân cấp tốc tiến tới, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần thần thức hóa thành tiểu nhân đến thượng quan trường hồng linh hồn chỗ cực sâu. Nơi này có một cái phòng con là thượng quan trường hồng bình thường mạnh mẽ lực lượng linh hồn chậm rãi chế tạo ra đến, thượng quan trường hồng bây giờ cốt lõi nhất lực lượng linh hồn ngay tại cái này trong phòng. Niếp môn chủ, làm sao ngươi tới? Niếp Thần tiến vào nhà, thượng quan trường hồng kinh ngạc nói. Nhạc phụ đại nhân, nếu như ta không đến, chỉ sợ ngươi kiên trì không bao lâu. Thượng quan trường hồng kinh ngạc nói, thì ra là ngươi, không trách mới vừa nhẹ nhõm rất nhiều. Các loại, ngươi mới vừa gọi ta gì đó. Nhạc phụ đại nhân, Vân Ảnh tới, chuyến này tới vốn là muốn cùng ngươi phụ nữ nhận nhau, không có nghĩ tới tới nhạc phụ đại nhân ngươi lại trúng độc. Nhạc phụ đại nhân ngươi cũng đã biết giữa là độc gì, nếu như nói cụ thể độc dược, ta cũng tốt luyện chế tương ứng giải độc đan. Niếp Thần mỉm cười nói. Thượng quan trường hồng kích động nói, Vân Ảnh rốt cuộc chịu nhận ta. Được, được. Niếp Thần, ngươi mặc dù đan đạo lợi hại, nhưng độc này, chỉ sợ ngươi biết không? Niếp Thần, cái này là tới từ ở thánh giới kỳ độc thánh thi tản. Niếp Thần, ngươi phải cẩn thận, ta hoài nghi, ta đại diện thánh tông bên trong đã có hắc nhật tu la cung cường giả thẩm thấu, hắn hẳn là chiếm cứ ta đại diện thánh tông một ít cường giả thân thể. Thượng quan trường hồng sắc mặt nghiêm túc mà nói, còn có một cái sự tình, trước chút thời gian ta được đến hai cái tin, có hai người thần giới hủy diệt. Nhạc phụ đại nhân, cái này là lúc nào sự tình? Trong vòng 10 năm, Niếp Thần hít sâu một hơi nói, nhạc phụ đại nhân, trước ta còn mắt thấy một cái thần giới hủy diệt, hắc nhật tu la cung muốn tiêu diệt từng cái thần giới. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, lấy đại diễn thần giới thực lực, hắc nhật tu la cung lại hiện tại sẽ hành động. Thượng quan trường hồng trầm giọng nói, Niếp Thần, nếu như ngươi có nhất thống đại diễn thần giới thực lực, như vậy, ngươi liền nghĩ biện pháp thống nhất toàn bộ đại diễn thần giới đi. Toàn bộ đại diễn thần giới cường giả tập hợp, mới không dễ dàng xa rời giữa, bị tiêu diệt từng bộ phận. Niếp Thần kinh ngạc nhìn thượng quan trường hồng, đại diễn thánh tông nhưng cũng là lại đại diễn thần giới, thượng quan trường hồng lại nhượng hắn thống nhất toàn bộ đại diễn thần giới, đây đối với đại diễn thánh tông tới nói có thể không phải là chuyện tốt. Thượng quan trường hồng nói, vốn là ta còn có một chút xuống không quyết tâm, Vân Ảnh nếu tới nhận nhau, cái kia ta liền là người một nhà, buông tay làm đi, ta cùng phụ thân độc, ngươi tạm thời khắc tốn quá nhiều thời gian ở trên mặt này, thánh thi tản độc cũng không tốt biết. Cái này thánh thi tản là dùng vạn chủng thánh giới độc vật luyện chế mà thành, tạm thời có thể duy trì cũng không tệ. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, nhạc phụ đại nhân, ta đan đạo phương diện còn chỉ có thần đế viên mãn, chờ ta đan đạo phương diện đạt tới bán thánh cấp bậc cũng có thể giải độc. Được. Ngươi có thể mang thân thể ta tạm thời đóng băng, có thể trì hoãn thời gian. Niếp Thần gật đầu. Thượng quan trường hồng khẽ thở dài, đi thôi, báo cho Vân Ảnh, ta phụ nữ nhận nhau, thời gian chỉ có thể chậm lại nữa một ít. Niếp Thần thần thức lui ra ngoài. Không ít người khẩn trương nhìn Niếp Thần. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sắp thượng quan trường hồng hai người bọn họ đều thu được tiêu giao giới giữa. Tiêu giao giới giữa Nam Cung Thiên Vũ xuất thủ, thoáng cái liền đem thượng quan trường hồng hắn đóng băng lên. Niếp đại ca, như thế nào đây? Thượng quan Vân Ảnh nói. Niếp Thần truyền âm nói, Vân Ảnh, tạm thời cứu không, chỉ có thể chờ đợi các loại. Ta đan đạo phương diện nếu như đạt tới bán thánh cấp bậc hẳn là liền có thể, hoặc ta tu vi đạt tới bán thánh cấp bậc. Đại diện thánh tông bên này rất có thể có hắc nhật tu la cung cường giả thẩm thấu. Chương 618, Ma Linh Tộc. Niếp môn chủ, ngươi sắp tông chủ lão tông chủ hắn thu lại, đây là ý gì? Niếp môn chủ chẳng lẽ là muốn lấn ta đại diện thánh tông không người? Đại diện thánh tông không ít cường giả căm tức nhìn Niếp Thần, dù là trường sinh môn thực lực mạnh, nhưng Niếp Thần thu lại tông chủ lão tông chủ, cái này hắn thấy cũng không thể nào tiếp thu được. Chư vị, làm phiền ngươi đều tiến vào ta bảo vật không gian một chuyến. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Gì đó? Từng cái đại diện thánh tông cường giả trưng Niếp Thần, yêu cầu hắn cũng tiến vào Niếp Thần bảo vật trong không gian, trường sinh môn chẳng lẽ là muốn thôn tính đại diện thánh tông. Thượng quan Vân Ảnh nói, mọi người không nên hiểu lầm, chẳng qua là ngươi giữa có người hạ độc sát hại phụ thân còn có gia gia, Niếp đại ca để cho ngươi tiến vào tiêu giao giới giữa thuyên chuyển tra một chút, rất nhanh ngươi liền có thể một lần nữa đi ra. Niếp Thần bình tĩnh nói, Vân Ảnh nói không sai, ai nếu như mãnh liệt phản đối, chỉ sợ là hung thủ khả năng cũng rất cao. Ngươi cũng không cần phải lo lắng ta muốn cố ý hại ngươi, muốn đem ngươi lừa gạt đến ta bảo vật trong không gian, bằng vào ta trường sinh môn bây giờ thực lực, căn bản không có lừa dối cần phải. Hừ, có cường giả hừ lạnh lên tiếng, chẳng qua từng cái ngược lại không có nói nhiều, hắn có đồng ý hay không cũng phải tiến vào Niếp Thần tiêu giao giới giữa. Rất nhanh, toàn bộ đại diện thánh ngọn núi tất cả mọi người tiến vào tiêu giao giới giữa, hơn nữa, hắn bị ngăn cách mở. Niếp Thần, Quản Tư Hoánh, Nam Cung Thiên Vũ. Thượng quan Vân Ảnh cường đại thần thức lực lượng lập tức tiến vào đại diện thánh tông từng cái cường giả thể nội, lại tiêu giao giới giữa, trước cái kia một cái ác linh ẩn tàng, Niếp Thần dày vò so thời gian hơi dài mới phát hiện, bình thường Hắc Nhật Tu La Cung hạ giới cường giả cũng không có lợi hại như vậy. Hắc Nhật Tu La Cung hạ giới cường giả, phổ thông bán thánh cấp cường giả muốn phát hiện khả năng cũng khó khăn, nhưng Niếp Thần hắn đều không phải là phổ thông bán thánh cấp nhân vật. Hơn nữa Đại Diễn Thánh Tông cường giả bây giờ lại tiêu giao giới giữa. Nửa giờ, Niếp Thần hắn sắp Đại Diễn Thánh ngọn núi bên trong cường giả toàn bộ tra một lần, ba cái Đại Diễn Thánh Tông người bị Niếp Thần hắn tìm ra, hắn có vấn đề. Trong đó có một cái Niếp Thần còn tương đối quen thuộc, là Thượng Quan Kiếm Nhân, trước đã cho Niếp Thần ngọc lệnh. Niếp Thần xuất hiện ở Thượng Quan Kiếm Nhân phía trước. Niếp Thần, mau thả ta, Thượng Quan Vân Ảnh nếu như là muội muội ta, ngươi nhưng là muội phu của ta. Thượng Quan Kiếm Nhân nói. Niếp Thần khu vực trong nháy mắt bao phủ Thượng Quan Kiếm Nhân. Đi ra. Một giây kế tiếp, Niếp Thần cường đại thần thức đi sâu vào Thượng Quan Kiếm Nhân thể nội, rất nhanh. Một đoàn tinh hào quang màu đỏ bị Niếp Thần từ Thượng Quan Kiếm Nhân sâu trong linh hồn lấy ra tới. Phúc! Cái này một đoàn tinh hào quang màu đỏ bị Niếp Thần lấy ra đến, tức khắc Thượng Quan Kiếm Nhân trong miệng phun ra ngoài một ngụm máu tươi, hắn bị khống chế, Niếp Thần nhượng hắn cưỡng ép thoát khỏi khống chế chịu một chút thương nhỏ. Đáng chết! Cái kia một đoàn tinh hào quang màu đỏ lại Niếp Thần lực lượng linh hồn hình thành bàn tay vô hình giữa dây rùa, nhưng mà lấy hắn thực lực căn bản là phản kháng không Niếp Thần. Tiêu giao giới giữa mặt khác hai nơi. Quản Tư Doánh cùng Nam Cung Thiên Vũ cũng giải quyết, trước mặt nàng đồng dạng là một đoàn như vậy tinh hào quang màu đỏ. Ma linh tộc. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, ma linh tộc cũng không phải nhân loại, hắn có được rất mạnh khống chế thiên phú, chủ yếu ký thân ở khác sinh mạng thể nội sinh tồn tại. Tư Doánh, ngươi có thể không có thể khống chế cái này ba cái ma linh tộc cường giả. Niếp Thần truyền âm nói, ma linh tộc cường giả năng lực khống chế mạnh, cũng không dễ dàng bị phát hiện, nhưng nó phản năng lực khống chế mạnh, Quản Tư Doánh khống chế hắn hẳn không có vấn đề. Nếu như khống chế không ít ma linh tộc cường giả, thông qua nữa ma linh tộc cường giả khống chế còn lại cường giả, Quản Tư Doánh có thể khống chế càng nhiều bán thánh cấp nhân vật. Niếp đại ca, ta thử một chút. Quản Tư Doánh hồi nói. Niếp. Niếp thần, cảm tạ. Thượng Quan Kiếm Nhân sắc mặt phát trắng nói, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi, bị ma linh tộc cường giả khống chế mùi vị cũng không dễ chịu. Thượng Quan Kiếm Nhân, độc là ngươi xuống. Niếp thần nói. Thượng Quan Kiếm Nhân mặt liền biến sắc. Niếp thần, không phải ta. Ta bị khống chế. Thượng Quan Kiếm Nhân sợ hãi nói. Niếp thần nói, ta biết ngươi bị khống chế, nhạc phụ đại nhân nếu như khôi phục như cũ, chắc không đến nỗi trách phạt ngươi, ngươi cũng không nhất định lo lắng quá mức. Là ta. Thượng Quan Kiếm Nhân khổ sở nói. Niếp thần khẽ gật đầu, Thượng Quan Kiếm Nhân là Thượng Quan Trường Hồng Nhi Tử, Thượng Quan Lão Tông Chủ Tôn Tử, hắn đối Thượng Quan Kiếm Nhân tính cảnh giác ít một chút bình thường. Niếp thần, đa tạ. Thượng Quan Kiếm Nhân nói. Niếp thần cười cười nói. Nhắc tới ta là mọi người phù, một điểm nhỏ bận rộn thôi, ta cũng không cần. Chẳng qua về sau, Đại Diễn Thánh Tông vẫn phải là cẩn thận nhiều hơn, khống chế ngươi là ma linh tộc cường giả, hắn am hiểu khống chế khác sinh linh, Đại Diễn thần giới rất có thể vượt quá ba cái ma linh tộc cường giả. Thượng Quan Kiếm Nhân nói, còn có mặt khác hai cái. Niếp thần gật đầu, ừ, đã bị tìm ra. Niếp đại ca, cái này ma linh còn đỉnh dễ khống chế, ta cái này một cái đã khống chế. Quản Tư Bánh truyền âm. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút Đại Diễn Thánh Tông cường giả tụ tập lại một chỗ, bất quá hắn tạm thời không để cho Đại Diễn Thánh Tông cường giả đi ra ngoài, nói không chừng còn có thể bắt được còn lại một ít ma linh tộc cường giả. Tư Hoánh, khẩn trương hỏi một chút, có còn hay không ma linh tộc cường giả, hắn ở đâu? Niếp thần đến Quản Tư Hoánh bên cạnh nói, Quản Tư Hoánh gật đầu, nàng đã khống chế cái kia một cái ma linh tộc cường giả, rất dễ dàng mà Quản Tư Hoánh đạt được không ít thông tin. Niếp đại ca. Ta trưởng sinh môn bên trong liền ẩn tàng có một chút ma linh tộc cường giả. Còn nữa, Đại Diễn thần giới còn lại mấy cái trọng yếu trong thế lực cũng có ma linh tộc cường giả. Ma linh tộc có 200 cái cường giả đến Đại Diễn thần giới bên này. Đại Diễn thánh tông bên ngoài khu, cũng còn có mấy cái cường giả bị ma linh tộc cường giả khống chế. Căn cứ vào Quản Tư Doánh tư liệu, Niếp thần rất nhanh sắp Đại Diễn thánh tông bên ngoài khu 4 người bắt, từ trong cơ thể hắn, quả nhiên phát hiện 4 cái ma linh tộc cường giả. 7 cái ma linh tộc cường giả Quản Tư Doánh toàn bộ khống chế hắn 7 cái độ khó chỉ tương đương với khống chế 2 cái bình thường bán thánh cấp nhân loại cường giả. Lão bà, ta chia nhau hành động. Thiên Vũ, ngươi mang 50 cái bán thánh cấp cường giả đi tới Đại Yến Hoàng Triều. Tư Doánh, ngươi mang 50 cái bán thánh cấp cường giả đi tới Lớn Đạo Tông. Ảnh Đồng, ngươi mang 40 cái bán thánh cấp cường giả đi tới. Vân Ảnh, Niếp thần nhanh chóng phân phó, Đại Diễn Thánh ngọn núi cái này vừa tiếp tục phong tỏa. Phượng Ảnh Đồng nàng mang người bí mật xuất phát, Niếp thần giống như mình xuất phát lặng lẽ trở lại Trường Sinh Môn tổng bộ. Trường Sinh Môn hết thệ cường giả, tiến vào ta bảo vật trong không gian. Niếp thần chỉ thị truyền đi, Rất nhanh Trường Sinh Môn bên này vượt qua 30 vạn cường giả tiến vào tiêu giao giới giữa, hắn mỗi một người đều có thần đế cấp tu vi. Đã biết mục tiêu là ma linh tộc cường giả, Niếp Thần tìm liền thuận tiện nhiều, hắn thần thức nhanh chóng quét qua Trường Sinh Môn từng cái cường giả. 5 giờ, Trường Sinh Môn cái này mấy chục vạn cường giả Niếp Thần toàn bộ qua một lần, ma linh tộc cường giả tương đối để mắt hắn, hắn tìm ra chừng 20 cái ma linh tộc cường giả. Thời gian đi qua 3 ngày, Phượng Ảnh Đồng nàng đều trở lại nàng không gian bảo vật bên trong, còn mang về Đại Yến Hoàng Triều chúng không ít thế lực lớn lượng cường giả. Thiên Vũ, trước hết để cho Đại Yến Hoàng Triều cường giả đi ra đi. Niếp Thần nói. Được. Nam Cung Thiên Vũ gật đầu, lập tức Đại Yến Hoàng Triều mấy vạn cường giả xuất hiện, cái này mấy vạn cường giả giữa chừng 20 nửa thánh cấp nhân vật, 3, 4000 thần đế cấp nhân vật, còn lại đều là thần hoàng cấp nhân vật. Niếp Môn Chủ, ngươi đây là... Đại Yến Hoàng Triều Hoàng đế hiển nhiên sẽ không nhận biết Niếp Thần, hắn chau mày mở miệng. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Đại Yến Quốc Chủ, bổn tọa muốn thống nhất toàn bộ đại diễn thần giới, không biết Đại Yến Hoàng Triều cường giả, có nguyện ý hay không gia nhập ta Trường Sinh Môn, hiệu chung với ta. Chương 619, Thống nhất đại diễn thần giới. Đại Yến Quốc Chủ mặt liền biến sắc trầm giọng nói, Niếp Môn Chủ không có cái nào không đang nói đùa. Niếp Thần đạm thanh nói, Đại Yến Quốc Chủ, ngươi xem bổn tọa giống như đùa bộ dáng sao. Đại Yến Quốc Chủ tâm chìm xuống. Niếp Môn Chủ, như ngươi vậy chỉ sợ không tốt lắm, ta Đại Yến Hoàng Triều lại thánh giới cũng là có được tương đối cường đại thực lực, ngươi Trường Sinh Môn thôn tính ta Đại Yến Hoàng Triều, chỉ sợ ta Đại Yến Hoàng Triều thánh giới lao tổ tông đều sẽ không đồng ý. Nếu như Trường Sinh Môn thực lực thấp một ít, Đại Yến Quốc Chủ trực tiếp liền mắng lên, bây giờ mắng Niếp Thần hắn không dám. Niếp Thần đạm thanh nói, Đại Yến Quốc Chủ, ta nếu làm như thế, liền không đánh tính toán kiêng kỵ nhiều như vậy, Đại Yến Quốc Chủ, nếu như ngươi chủ động một ít, Đại Yến Hoàng Triều những người này, đến lúc đó thời gian còn là từ ngươi tới khống chế, Đại Yến Hoàng Triều danh hiệu cũng còn có thể tồn tại, nếu như ngươi không đáp ứng, cái kia Đại Yến Hoàng Triều liền hoàn toàn không có. Đại Yến Quốc Chủ sắc mặt tâm trầm, Trường Sinh Môn mấy trăm bán thánh cấp cường giả, 30 vạn thần đế cấp cường giả, hơn nữa mấy trăm bán thánh cấp cường giả cũng đều có được bán thánh khí, Đại Yến Hoàng Triều cùng Trường Sinh Môn đối kháng, đó là lấy trứng chọi đá. Ta Đại Yến Hoàng Triều, nguyện ý quy thuận Trường Sinh Môn. Đại Yến Quốc Chủ quỳ xuống nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hết thảy Đại Yến Hoàng Triều cường giả, toàn bộ phát xuống thiên đạo lời thề. Đại Yến Quốc Chủ tâm đầu khổ sáp, hắn cái thứ nhất phát xuống thiên đạo lời thề, tiếp đó, bị Nam Cung Thiên Vũ bắt tới còn lại mấy vạn cường giả toàn bộ phát xuống thiên đạo lời thề thần phục. Đại Yến Hoàng Triều thôn tính. Sau 10 phút, lớn đạo tông thôn tính. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, nhiều cái đại diện thánh tông thế lực cường đại toàn bộ nhập vào Trường Sinh Môn, hắn gộp lại cũng có chừng trăm nửa thánh cấp cường giả. Mấy giờ sau? Niếp đại ca, giải quyết. Quản tư hoánh nói. Đại Yến Quốc Chủ này một ít nhân vật trọng yếu sâu trong linh hồn đều có ma linh tộc cường giả. Dưới tình huống bình thường, ma linh tộc cường giả muốn khống chế Đại Yến Quốc Chủ nhân vật như vậy là rất khó khăn. Nhưng bây giờ Đại Yến Quốc Chủ hắn vốn là thề thần phục, hắn không dám chống lại, ma linh tộc cường giả khống chế hắn không khó. Có thiên đạo lời thề còn có ma linh tộc cường giả khống chế hắn giữa nhân vật trọng yếu. Đại Yến Hoàng Triều chúng muốn chống lại Trường Sinh Môn chống lại Niếp Thần không dễ dàng. Đại Yến Quốc Chủ, ngươi có thể rời đi, sau khi trở về lập tức tuyên bố thế lực của ngươi gia nhập Trường Sinh Môn. Niếp Thần nói. Phải. Đại Yến Quốc Chủ chúng cung kính nói. Rất nhanh Đại Yến Quốc Chủ hắn rời đi. Tư Hoánh, những cái này ngươi nên cũng có năng lực khống chế chứ. Niếp Thần cười nói. Lần này hành động, mỗi bên thế lực lớn, tổng cộng bắt 70-80 cái ma linh tộc cường giả, trong đó chừng 20 cái ma linh tộc cường giả lại Đại Yến Quốc Chủ trong đầu hắn. Còn có 50-60 cái ma linh tộc cường giả không có khống chế. Có thể miễn cưỡng. Quản tư bánh khe khẽ gật đầu nói. Lấy quản tư bánh thực lực, khống chế chừng 20 cái bình thường bán thánh cấp cường giả không có vấn đề. Khống chế 70-80 cái ma linh tộc cường giả độ khó không sai biệt lắm. Niếp Thần nói, tư bánh, ngươi đã có thể khống chế, vậy ngươi liền toàn bộ khống chế những cái này ma linh tộc cường giả. Nhìn còn có thể hay không thể đạt được một ít tin tức. Niếp đại ca, ngươi cũng có thể khống chế một ít. Quản tư bánh nói, Niếp Thần lắc đầu một cái, ta liền không khống chế hắn, đến lúc đó thời gian cũng phải cần khống chế còn lại cường giả. Về sau ta sẽ lại ngươi phía trước khi phi thăng đi thánh giới, hạ giới thế cục còn cần ngươi khống chế. Nếu như ta bắt nhiều hơn nữa ma linh tộc cường giả ngươi khống chế không nói, chẳng qua phỏng chừng còn lại ma linh tộc cường giả sẽ không cho ta như vậy cơ hội. Niếp Thần hắn lần này có thể bắt được 70-80 cái ma linh tộc cường giả. Nguyên nhân chủ yếu liền vâng hành động đột nhiên không có cho những thứ kia ma linh tộc cường giả chạy trốn cơ hội. Bây giờ Đại Yến Hoàng Triều chúng đều sinh ra biến hóa lớn, còn lại ma linh tộc cường giả 8-9 phần 10 hội chạy trốn, hắn tuyệt đối không dám đợi lại từng cái cường giả thể nội. Không tiểu khả năng, còn lại 120 tới ma linh tộc cường giả hội chọn rời đi. 3 ngày trôi qua. Đại Yến Hoàng Triều bên này. Hết thể Đại Yến Hoàng Triều thần dân nghe, bây giờ lên, Đại Yến Hoàng Triều quy thuận trường sinh môn. Hết thể Đại Yến Hoàng Triều đạt tới thần hoàng cấp bậc cường giả, rất cần tiền đi trường sinh môn, thể thần phục môn chủ, nhận được tin tức, khi không kéo dài thời gian không tiến lên đi thể thần phục cường giả, bị nghiêm nghị xử phạt. Đại Yến quốc chủ thanh âm xa xa truyền đi, tức khắc, Đại Yến Hoàng Triều trong hoàng thành vô số người sững sờ, Đại Yến Hoàng Triều, cứ như vậy bị trường sinh môn thôn tính. Không sai biệt lắm cũng trong lúc đó, lớn đạo tông chúng còn lại một ít thế lực cường đại đồng dạng tuyên bố quy thuận trường sinh môn. Toàn bộ đại diễn thần giới chấn động. Tin tức này quá kinh người. Trường sinh môn thực lực vốn là cực kỳ mạnh mẽ, lại thôn tính Đại Yến Hoàng Triều mỗi người thế lực, trường sinh môn thực lực cái kia được đạt tới dạng gì bước. Truyền lệnh, đại diễn thánh tông hết thảy bán thánh cấp cường giả, hết thảy thần đế cấp cường giả, toàn bộ rất cần tiền đi trường sinh môn, thề thần phục. Niếp thần nhàn nhạt nói, càng sớm tới cường giả liền có càng lớn khả năng có được bảo vật, về sau lại trường sinh môn vị trí cũng sẽ cao hơn, tới rất trễ cường giả, đến lúc đó sẽ có xử phạt. Phải. Niếp thần phía trước một đám cường giả cung kính nói, lập tức niếp thần mệnh lệnh từ trường sinh môn truyền đi, mệnh lệnh này cũng không lâu lắm thời gian liền truyền khắp toàn bộ đại diễn thần giới. Tất cả mọi người đều cần thề thần phục, vị này khẩu cũng quá lớn. Một cái bán thánh cấp cường giả căm tức nói, Hoa huynh, nói như vậy, ngươi vâng không đánh tính qua đi. Một cái khác bán thánh cấp cường giả nói, ai nói? Hòa tính cường giả bất đắc dĩ nói, mặc dù niếp thần mệnh lệnh này hết sức bá đạo, nhưng ta có khác tuyển chọn sao? Trừ phi bất chấp gia tộc chạy trốn tới khác thần giới. Mà nếu kim thánh giới chiến thành, có thần giới cũng đã loạn lên, ta chạy trốn tới khác thần giới còn cần thích ứng, thời gian khả năng cũng không tốt lắm. Hòa huynh, cái kia ta khẩn trương lên đường đi, ta sớm một ít gia nhập trường sinh môn, về sau thực lực vị trí cũng sẽ cao một chút, khác rơi vào phía sau còn cần chịu xử phạt. Ừ. Hai cái này bán thánh cấp cường giả lập tức mang theo bên trong gia tộc không ít thần đế cấp cường giả xuất phát, địa phương còn lại. Phần lớn cường giả cũng nhanh chóng chạy tới trường sinh môn. Niếp thần chỉ thị nhượng không ít cường giả bất mãn, có cường giả thậm chí tức miệng mắng to, nhưng mắng thì mắng, sau khi mắng, hắn vẫn lập tức đi tới trường sinh môn. Lấy trường sinh môn bây giờ thực lực, hắn không nghe lời, đến lúc đó thời gian nói không chừng một con đường chết. Đại diện thánh tông là cao cấp thượng đẳng thần giới, bán thánh cấp cường giả vượt qua 5.000 cái, ngắn ngủi 5 ngày liền có chừng 500 nửa thánh cấp cường giả mang theo rất nhiều thần đế cấp cường giả đến bên này thể thần phục. Thời gian 1 tháng, chạy tới, thể thần phục bán thánh cấp cường giả vượt qua 2.000. 2 tháng, chạy tới thể thần phục bán thánh cấp cường giả đạt tới 3.000 cái. Vốn là trường sinh môn cũng đã hấp thu gia nhập không ít bán thánh cấp cường giả, cộng thêm cái này 3.000 bán thánh cấp cường giả, trường sinh môn bán thánh cấp cường giả đã có 3.600, 7, toàn bộ đại diễn thần giới vẫn chưa đến bán thánh cấp cường giả phòng trường chỉ có 1.500 tới. Những cường giả này, số ít tạm thời có chuyện trọng yếu, số ít rời đi đại diễn thần giới. Phần lớn đều là bế quan còn không biết tin tức. Thật là mạnh tín ngưỡng lực lượng. Niếp thần lẩm bẩm, hắn bây giờ tại chính mình trong tiểu thế giới, trường sinh môn bây giờ có thể nói đã khống chế toàn bộ đại diễn thần giới, hắn tượng thần xuất hiện ở đại diễn thần giới không mấy địa phương, đại diễn thần giới tín ngưỡng niếp thần người điên cuồng tăng nhiều. Tín ngưỡng cường giả tăng nhiều, tự nhiên niếp thần đạt được tín ngưỡng lực lượng tăng vọt, lại mạnh mẽ tín ngưỡng lực lượng dưới sự ủng hộ, hắn tiểu thế giới nhanh chóng khuyết trương đến. Mà theo tin tức truyền tới đại diễn thần giới bên này tiên giới, phàm giới, Niếp thần đạt được tín ngưỡng lực lượng sẽ còn gia tăng. Niếp thần cảm giác, coi như mình không tu luyện, theo tiểu thế giới không ngừng khuếch tán, hắn tu vi dùng không thời gian quá dài cũng sẽ đạt tới bán thánh cấp bậc. Chương 620, Niếp thần hoài nghi. Đại diễn thần giới, bị trường sinh môn thống nhất. Thánh giới, một cái nào đó cổ lao thế lực, một cái lao giả áo bào trắng trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đại diễn thần giới có thể là cao cấp thượng đẳng thần giới, có mấy ngàn danh bán thánh cấp cường giả, mấy trăm vạn thần đế cấp cường giả, thống nhất như vậy thần giới nói dễ vậy sao? Vâng Cát lão, cái này trường sinh môn là dạng gì thế lực? Cát lão, căn cứ vào tin tức, trường sinh môn vâng một cái thế lực mới, môn chủ vâng một cái tên là Niếp thần người trẻ tuổi, trường sinh môn bây giờ đã có tiếp cận 4.000 bán thánh cấp cường giả, hơn nữa Niếp thần còn có thể luyện chế ra bán thánh khí, phần lớn trường sinh môn cường giả nhân thủ một cái bán thánh khí. Cát lão trong lòng khiếp sợ, tiếp cận 4.000 bán thánh cấp cường giả. Điều này có thể lượng kinh người a. Gia tộc hắn lại đại diễn thánh giới mặc dù cũng có thực lực nhất định, nhưng bán thánh cấp cường giả không tới 10 cái. Người phía dưới nói thế nào? Cát lão nói. Cát lão, hắn chẳng qua là sắp tình báo hồi báo lên cũng không có nói đặc biệt, nha đúng cái kia 4.000 tới bán thánh cấp cường giả, mấy trăm vạn thần đế cấp cường giả, còn có vô số thần hoàng cấp cường giả đều hướng Trường Sinh môn môn chủ Niếp Thần phát thiên đạo lời thề thần phục. Cắt Lao trầm lặng một hồi nói, một cái thống nhất đại diễn thần giới, tạm thời tới nói cũng là không tệ, coi như phái cường giả hạ giới cũng không có đại dụng. Chuyện này, trước như vậy đi. Thánh giới, tốt chút ít cái thế lực nhận được tin tức, nhưng mà những thế lực này, trên cơ bản cùng cái này Cắt Lão một dạng đều không có quá nhiều phản ứng, chuyện này hắn cũng bất đắc dĩ. Trường Sinh môn đã 4.000 bán thánh cấp cường giả thề thần phục, mấy trăm vạn thần đế, thần hoàng cấp nhân vật làm gì cũng được một ước trở lên, nếu như hắn muốn xử lý như thế nào. Phái số ít cường giả đến đại diễn thần giới tìm Niếp Thần phiền thoái, đây chẳng phải là khôi hài sao. Phái nhiều hơn một chút, có thể nhiều đến bao nhiêu. Thánh giới đi xuống cũng không dễ dàng. Nếu là Trường Sinh môn tiêu diệt phần lớn thế lực, thánh giới một ít thế lực nói không chừng vẫn mà phái người, nhưng vấn đề Trường Sinh môn cũng không có giết người nào a, hắn lại thần giới vãn bối gì đó đều còn sống. Mặc dù nói thể thần phục Trường Sinh môn, vốn lấy Trường Sinh môn thực lực, hắn thể thần phục, cũng không phải hoàn toàn không thể chấp nhận. Niếp đại ca, phòng trừng còn lại ma linh tộc cường giả rời đi. Phượng Ảnh Đồng nói, đoạn thời gian này, Niếp Thần hắn cẩn thận kiểm tra Trường Sinh môn phần lớn cường giả cũng không có phát hiện mới ma linh tộc cường giả, 70-80 cái bị nắm, phòng trừng hắn cũng sợ. Hơn nữa, những thứ kia ma linh tộc cường giả cũng biết, lại bây giờ đại diễn thần giới hắn đã không có bao nhiêu coi như. Trước, ma linh tộc cường giả có thể khống chế từng cái thế lực cường giả, dần dần vén lên toàn bộ đại diễn thần giới cuộc chiến, như vậy sẽ chết mất hết sức nhiều cường giả, bây giờ làm sao làm? Toàn bộ đại diễn thần giới đều đã lại Trường Sinh môn khống chế xuống. Hắn muốn gây sự, nửa phút liền bại lộ, tiếp đó cũng sẽ bị Niếp Thần hắn tóm lấy. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, bên này trên cơ bản ổn, còn có thời gian mấy năm quá cổ thần miếu nơi đó muốn mở, ta phải đi Giả Lam thần giới. Nói tới chỗ này, Niếp Thần ánh mắt có một chút điểm cổ quái, ban đầu Giả Lam thần giới rất nhiều thế lực bài xích hắn, không biết nếu như hắn biết nói Trường Sinh môn đã thống nhất đại diễn thần giới, đã có 4.000 tới bán thánh cấp cường giả là dạng gì biểu tình. Niếp đại ca, nếu như ta muốn mang không ít cường giả đi qua, vẫn được chuẩn bị trở lại, hắn vẫn phải thích ứng bên kia hoàn cảnh. Phượng Ảnh Đồng nói. Ừ. Niếp Thần gật đầu, mấy ngày nay sắp sự tình an bài một chút liền đi qua đi. Niếp đại ca, ngươi chuẩn bị mang bao nhiêu cường giả đi qua? Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần suy nghĩ một hồi khẽ cười nói, bằng vào ta bây giờ thực lực, giới kiều lại tăng mạnh mẽ hết sức nhiều, mang nhiều một ít cũng không có quan hệ, mang 3.000 bán thánh cấp cường giả đi qua đi. Đã được đến bán thánh khí chừng 1.000 cái cường giả toàn bộ dẫn đi. Ngoài ra, lại mang 30 vạn thần đế cấp cường giả đi qua, chọn lợi hại một ít. Phượng Ảnh Đồng kinh ngạc nhìn Niếp Thần, mang 3.000 bán thánh cấp cường giả, mang 30 vạn lợi hại thần đế cấp cường giả đi qua, đây là muốn làm đại sự à? Niếp đại ca, ngươi mong muốn Giả Lam thần giới cũng thống nhất. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, Giả Lam thần giới thống nhất vẫn không tệ. Trường Sinh môn, đưa ta công đạo. Hung thủ, hung thủ. Liên tục diệt môn. Từng cái cùng Trường Sinh môn có một chút thủ thế lực đều diệt môn, còn có thiên lý hay không? Trước hơn 100.000 cường giả đến Vô Cực Thánh Phong bên này, bây giờ, mấy chục triệu người tập hợp đến Vô Cực Thánh Phong bên này biểu tình thị uy lên tiếng phê phán Trường Sinh môn. Chẳng qua cái này mấy ngàn vạn cường giả khoảng cách Vô Cực Thánh Phong đều còn có một chút điểm khoảng cách, không có dám xông vào Vô Cực Thánh Phong. Nếu như hắn thật vọt vào, hắn liền sẽ phát hiện, Vô Cực Thánh Phong bên trong bây giờ giống tuyết. Cái này hơn 10 năm Niếp Thần hắn căn bản cũng không lại bên này. Ừ. Thông qua giới tiểu, Niếp Thần ra bây giờ cách Vô Cực Thánh Phong không xa lắm địa phương, đến Vô Cực Thánh Phong bên này, hắn liền thấy tập hợp đến bên này phần lớn cường giả. Mấy chục triệu người, dù là hết sức nhiều thực lực không mạnh, tập hợp lại cùng một chỗ khí thế cũng hết sức kinh người. Liên tục diệt môn. Niếp Thần trong mắt thần quang lập lòe, nghe những cường giả kia từng nói, không ít cùng hắn, cùng Trường Sinh môn có thủ án thế lực đều đã bị diệt môn. Đây cũng là những cường giả kia mặc dù đến bên này biểu tình thị uy, nhưng không dám giết tới Vô Cực Thánh Phong nguyên nhân. Hứa gia cường giả đã bị ta bắt, trước Hứa gia cũng không có phái người, loại bỏ Hứa gia. Thần Ngục Tông khả năng không lớn. Tắc gia khả năng không lớn. Độc Thánh. Niếp Thần trong lòng suy nghĩ, hắn đưa tin cho Đan Vô Cực, không biết Đan Vô Cực có biết không nói một ít Độc Thánh tin tức, nói thí dụ như hắn có hay không lợi hại bằng hữu, hoặc lợi hại lao tổ. Niếp Thần, những cái này thế lực. Đan Vô Cực thông tin rất nhanh thì tới, hắn bây giờ cũng có một chút điểm hoài nghi, quả thực cái kia một cái cường giả biểu hiện ra thực lực quá mạnh, liền có trước đây không lâu, tập hợp lại cùng một chỗ ba gia thế lực đều bị diệt, hắn mỗi một nhà đều có một cái bán thánh cấp cường giả, hơn nữa, hắn còn khởi động đại trận toàn lực phòng ngự đến. Hội trưởng, ngươi sẽ không hoài nghi vâng ta làm chứ? Ta không có rảnh rỗi như vậy, cái này hơn 10 năm ta không ở Già Lam thần giới bên này. Hội trưởng, ta muốn hỏi một chút, độc thánh có hay không lợi hại bằng hữu, hoặc lợi hại trưởng bối? Niếp thần đưa tin nói, ngươi cảm thấy có người tài tặng ngươi. Theo ta được biết, độc thánh hẳn là không có, phương diện này ngươi có thể hỏi thăm một chút Thi Tâm bà, nàng nói rõ ràng hơn một ít. Niếp thần rất nhanh đưa tin cho Thi Tâm bà, một lúc lâu không có trả lời, Niếp thần dứt khoát sử dụng một trường xa khoảng cách đưa tin phủ đưa tin cho Thi Tâm bà. Độc thánh cũng không có lợi hại như vậy bằng hưu, hắn cũng không có cái gì lợi hại lao tổ, hắn đi hơn 5 đại thực lực đều so với hắn thấp nhiều, đã sớm chết. Thi Tâm bà thông tin nhượng Niếp thần cau mày đến, nhìn tới độc thánh cũng không phải. Niếp thần, ngươi đang tra diệt những thế lực kia hung thủ. Niếp thần con mắt sáng lên, Thi Tâm bà, ngươi biết tin tức. Thi Tâm bà nói, có thời gian nhượng Linh Linh tới, thời gian thật dài không có chỉ giáo qua nàng tu luyện. Hung thủ kia bà cùng hắn một chút tiếp xúc một chút, hắn cũng phi nhân loại, hết sức tà ác. Ngoài ra, hắn thông qua nuốt từng cái cường giả, thực lực đang không ngừng tăng lên, nếu như sẽ cùng hắn tiếp xúc, bà ta có lẽ cũng trốn không thoát tính mạng. Nuốt cường giả trưởng thành. Niếp thần chấn động trong lòng, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Ác linh thánh tôn phách. Ác linh thánh tôn thể, linh, đều tại niếp thần nơi này, nhưng hắn phách không ở. Hơn nữa bây giờ, ác linh trí tôn phách rất có thể đã thức tỉnh. Già Lam thần giới bên này bây giờ hấp dẫn phần lớn cường giả tới. Ác linh thánh tôn phách nếu như nói một điểm này, hắn chạy tới bên này hoàn toàn có thể a. Dường như thảm án diệt môn, vâng lại ta lấy huyết không lâu sau xuất hiện. Niếp thần suy nghĩ, trong mắt của hắn hàn mang lập lòe, trước không nghĩ tới cái này, bây giờ hắn cảm thấy khả năng này không tiểu. Vốn là hứa ra có khả năng có lẽ là lớn nhất, nhưng bây giờ hứa ra có khả năng đã loại bỏ, đại diễn thần giới đều đã lại niếp thần nắm trong lòng bàn tay, đại diễn thần giới còn lại thế lực có khả năng cũng không cao. Già Lam thần giới bên này, hắn đắc tội thế lực mặc dù cũng không ít, nhưng có thể phái ra mạnh như vậy người thế lực có mấy cái. Hơn nữa Thi Tâm bà còn nói hắn thực lực càng ngày càng lớn mạnh, còn nuốt thi thể. Ác linh trí tôn, ngươi xuất hiện liền có thể, xuất hiện, cũng đừng nghĩ chạy mất. Niếp thần trong mắt hung quang lập lòe, làm ra lớn như vậy hoan uổng chụp trên đầu của hắn, sổ nợ này chắc chắn phải hảo hảo tính tính toán toán. Chương 621, dẫn dụ ác linh trí tôn. Chủ nhân, tiêu giao giới giữa. Thiên Mị Thần Tôn có thể rõ ràng cảm giác được hắn đã trở lại Già Lam Thần Giới, Trường Sinh Môn thực lực tăng vọt, nàng phát tin tức muốn báo cho Ác Linh Chí Tôn. Rất nhanh Thiên Mị Thần Tôn âm thầm cau mày, tin tức gửi đi thất bại. Trường Sinh Môn phần lớn cường giả bây giờ còn không có thích ứng bên này hoàn cảnh, Niếp Thần há lại hội để người ta biết Trường Sinh Môn bây giờ thực lực tăng vọt. Tiến vào Vô Song Thánh Phong, Niếp Thần đến tiêu giao giới giữa. Lão bà, cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp, làm sao bắt đến Ác Linh Chí Tôn phách? Phượng Ảnh Đồng kinh ngạc nói, Niếp đại ca, ác linh trí tôn phách đến Già Lam thần giới. Có khả năng không tiểu. Chúng nhân thảo luận, chẳng qua nửa giờ đi qua, Niếp thần hắn cũng không có thảo luận đi ra một cái biện pháp rất tốt. Niếp đại ca, ngươi nói ác linh trí tôn có hay không tại ta Trường Sinh Môn an bài gián điệp gì đó. Ta Trường Sinh Môn thực lực mạnh, nếu như là ta chuyện, ta có thể sẽ an bài một cái gián điệp tại Trường Sinh Môn bên trong. Nhậm Phi Vũ nói, quản tư bánh khép cao mày nói, ta Trường Sinh Môn cường giả không ít. Mạnh như vậy người nếu như an bài gián điệp chỉ sợ cũng không dễ dàng tra được. Bạch Vận xem nhẹ mà nói, Niếp đại ca, tỉ muội, ta ngược lại thật ra có một cái phương pháp không biết có được hay không được thông. Niếp đại ca, ngươi là có thể nói ai đúng ngươi tín ngưỡng có bao nhiêu chứ? Niếp thần con mắt sáng lên. Vận vận ngươi là ý nói, thông qua tín ngưỡng lực lượng tới xác định, đây đúng là một cái phương pháp tốt. Nếu như là gián điệp hơn nữa bị khống chế người, như vậy rất có thể liền không có cái gì tín ngưỡng lực lượng sinh ra. Niếp thần nói. Rất nhanh Niếp thần tiến vào trong tiểu thế giới, tại trong tiểu thế giới, Niếp thần có thể rõ ràng nói người nào tín ngưỡng thập phần mạnh, cũng có thể tra một chút người nào tín ngưỡng rất ít. Tiêu giao giới giữa bây giờ mấy chục vạn cường giả, nhưng trước Trường Sinh Môn cường giả cũng không có nhiều như vậy, toàn bộ tra một lần cũng dùng không bao nhiêu thời gian. Cái này một cái, lại một chút tín ngưỡng lực lượng đều không có. Niếp thần rất nhanh thì khóa chặt một cái mục tiêu, Trường Sinh Môn bây giờ tấn thăng vâng cần tín ngưỡng, một chút tín ngưỡng lực lượng đều không có. Cái này cũng có chút không bình thường. Trở lại tiêu giao giới giữa, Niếp thần thần thức huyết tán ra ngay lập tức sẽ mục tiêu phong tỏa, lại là một cái thập phần đẹp đẽ nữ tu. Tới. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Mị thần tôn ngay lập tức sẽ đến Niếp thần trước mặt hắn. Môn chủ được, các vị phu nhân khỏe. Thiên Mị thần tôn liền vội vàng hành lễ, nàng thần sắc như thường, nhưng lại nhưng trong lòng sợ hãi không thôi. Niếp thần nhàn nhạt nói, ngươi gọi là Thiên Mị thần tôn chứ? Thiên Mị thần tôn ngươi nói cho ta biết ngươi đối với ta Trường Sinh Môn có cái gì dạng ý kiến. Môn chủ, không có A. Thiên Mị Thần Tôn vội vàng nói, môn chủ thế nào nói ra lời này? Niếp Thần cười lạnh nói, Thiên Mị Thần Tôn, ngươi gia nhập ta Trường Sinh môn thời gian còn không mọc, bình thường tới nói, ngươi tạm thời không có cái gì tín ngưỡng lực lượng cũng nói còn nghe được, nhưng ta Trường Sinh môn tại đại diễn thần giới thực lực nhưng là tăng vọt, ngươi đối với bản tọa lại còn là không có một chút điểm tín ngưỡng lực lượng sinh ra, chính ngươi cảm thấy bình thường sao? Thiên Mị Thần Tôn liền vội vàng quỳ xuống nói, môn chủ, ta cho tới bây giờ liền không có cái gì tín ngưỡng, khả năng phương diện này tương đối chậm độn. Phải không? Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn nhìn về Quản Tư Hoánh. Quản Tư Hoánh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức nàng khống chế một cái ma linh tộc cường giả tiến vào Thiên Mị Thần Tôn thể nội. Ma linh tộc cường giả vâng từ thánh giới xuống tới, từ nhất giới đến một giới khác, thực lực áp chế cũng sẽ không nhiều lắm, còn có Quản Tư Hoánh phụ trợ, khống chế một cái thần đế cấp nhân vật cũng không có bao nhiêu khó khăn. Ác Linh Chí Tôn đối Thiên Mị Thần Tôn vâng có khống chế, nhưng Ác Linh Chí Tôn dù sao không ở nơi này, hơn nữa ma linh tộc cường giả năng lực khống chế mạnh mẽ tại, chưa qua bao nhiêu thời gian, Thiên Mị Thần Tôn liền bị ma linh tộc cường giả khống chế. Niếp đại ca, có thể. Quản Tư Hoánh nói. Niếp Thần gật đầu nói, Thiên Mị Thần Tôn, nói đi, chưa ai khống chế ngươi. Môn chủ, ta không biết tên hắn, ta vẫn liền vâng xưng hô chủ nhân. Hắn tại một cái khác thần giới cắn nuốt không ít cường giả. Ta nghe nói bên này có phần lớn cường giả tập hợp, liền kiến nghị hắn đến bên này, về sau. Bị Quản Tư Hoánh khống chế, Thiên Mị Thần Tôn rõ ràng mười mươi sắp tự mình biết đồ vật toàn bộ nói ra. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, quả nhiên là Ác Linh Chí Tôn. Thiên Mị Thần Tôn, ngươi đưa tin cho ngươi thì ra chủ nhân, báo cho hắn, ta trở lại, hơn nữa từ chỗ khác thần giới đạt được không ít bảo vật, còn có khoảng mười nửa thánh cấp cường giả gia nhập Trường Sinh môn. Niếp Thần nói, vâng, môn chủ. Thiên Mị Thần Tôn lập tức sắp tin tức truyền đi. Hai ngày trôi qua, Ác Linh Chí Tôn rốt cuộc kiểm tra đến thông tin. Không trách một chút động tĩnh đều không có, thì ra đến khác thần giới, còn lại có bán thánh cấp cường giả gia nhập Trường Sinh môn. Ác Linh Chí Tôn thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không có đối Thiên Mị Thần Tôn biểu thị hoài nghi. Ác Linh Chí Tôn đối với mình năng lực khống chế vẫn là rất tự tin. Thiên Mị, tiếp tục lưu ý Trường Sinh môn trọng yếu tin tức, có trọng yếu tin tức lập tức báo cáo. Vâng, chủ nhân. Thời gian đảo mắt đã qua nửa tháng, Vô Cực Thánh Phong bên này, cái kia mấy ngàn vạn thị uy cường giả vẫn còn, hơn nữa lại có không ít tân nhân gia nhập trong đó. Chủ nhân, mấy ngày nay, Niếp Thần luyện chế thành công một cái bán thánh khí, hắn đem ta tập hợp hiện ra cái kia một cái bán thánh khí, còn nói dùng không thời gian quá dài, Trường Sinh môn bán thánh cấp cường giả có thể nhân thủ một cái bán thánh khí, hắn còn nghĩ mấy loại chiến trận chuyển tới, nói đến thời điểm mấy loại chiến trận cùng bán thánh khí kết hợp, có thể bộc phát ra gấp mấy lần uy lực. Chủ nhân, bởi vì cái kia bán thánh khí, Trường Sinh môn bây giờ từng cái cường giả lực ngưng tụ tăng cường không ít. Thu được Thiên Mị Thần Tôn tin tức, Ác Linh Chí Tôn có một chút ngồi không yên, Niếp Thần lại luyện chế thành công bán thánh khí, hơn nữa còn có đồng bộ chiến trận. Nếu như Niếp Thần thật còn có thể luyện chế ra tới không ít, cái kia phối hợp chiến trận, xác thực có thể bộc phát ra gấp mấy lần thực lực. Trường Sinh môn thực lực bây giờ liền không thấp, lại tăng thêm gấp mấy lần. Ác Linh Chí Tôn nhanh chóng chạy tới Khí Tôn đại lục. Hắn bây giờ thực lực đã rất mạnh, trước mắt tình huống như vậy, hắn được chạy tới Trường Sinh môn có hành động. Một ngày không tới, Ác Linh Chí Tôn liền chạy tới Khí Tôn đại lục, hơn nữa khoảng cách Vô Cực Thánh Phong không phải rất xa. Chủ nhân, mới vừa Niếp Thần lại lấy ra tới một cái bán thánh khí, hắn hẳn là thời gian sử dụng bảo vật ra tốc luyện chế, hai cái bán thánh khí tùy tiện liền nhận chủ, Niếp Thần còn nhượng nhận chủ hai cường giả hiện ra xuống, quả thật có tăng phúc hiệu quả, Niếp Thần nói nếu như bán thánh khí nhiều, cao khổ hiệu quả sẽ tốt hơn. Ác Linh Chí Tôn bây giờ thời khắc chú ý máy truyền tin tức, Thiên Mị Thần Tôn nơi này vừa vặn phát ra tin tức hắn thu vào. Thiên Mị, bản tôn đã đến khoảng cách Vô Cực Thánh Phong không xa lắm địa phương, bản tôn hội khống chế một ít cường giả bắt đầu trùng kích Vô Cực Thánh Phong, nếu có cơ hội, Niếp Thần nữ nhân ngươi bắt một cái. Ác Linh Chí Tôn tin tức truyền ra, Thiên Mị Thần Tôn mau nói, Niếp Thần con mắt sáng lên, rốt cuộc sắp Ác Linh Chí Tôn dẫn dụ tới. Mang tới Trường Sinh môn phần lớn cường giả còn không có thích ứng bên này hoàn cảnh. Nhưng Trường Sinh môn trước liền có hơn 30 bán thánh cấp cường giả, hắn chính là thích ứng bên này hoàn cảnh, bây giờ hắn mỗi một người đều có bán thánh khí, hắn liền vâng hết sức lực lượng cường đại. Niếp Thần cùng Quản Tư Hoánh nàng thực lực nhưng cũng để thăng không ít. Chỉ cần Ác Linh Chí Tôn xuất hiện, Niếp Thần tin tưởng bắt Ác Linh Chí Tôn vẫn là không có vấn đề. Chương 622, Ác Linh Chí Tôn, hoan nghênh. Các vị đạo hữu, Trường Sinh môn lâu như vậy thời gian còn không có câu có chuyện cho ta, thật chẳng lẽ làm ta vâng bùn nặn hay sao? Không sai, không ngừng có môn phái bị diệt môn, ta không thể lại như vậy chờ đợi. Trường Sinh môn cần phải cho ta một câu trả lời. Mấy ngàn vạn cường giả giữa, không ít cường giả bắt đầu làm náo lên, những cường giả này đều là trong đó tương đối có sức ảnh hưởng, hắn nháo trò chạy nhảy, rất nhanh quần hùng xúc động phẫn nộ. Các vị đạo hữu, ta mấy chục triệu người, Trường Sinh Môn còn có thể đem ta diệt hay sao? Đúng, Trường Sinh Môn cho dù có ý nghĩ như vậy, cũng chưa chắc có như vậy thực lực. Hết sức nhiều cường giả tâm tình càng ngày càng sao động. Đang lúc này, mấy cái bán thánh cấp cường giả bay tới. Chư vị, chúng ta trợ mọi người giúp một tay, ta đồng thời đi qua, nhượng Trường Sinh Môn cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Trong đó một cái bán thánh cấp cường giả mở miệng. Mấy cái bán thánh cấp cường giả trên thân đều lộ ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức. Cái kia mấy ngàn vạn cường giả giữa cũng không có bán thánh cấp cường giả, bây giờ mấy cái này bán thánh cấp cường giả đứng ra, tựa như cùng cho hắn đánh mấy châm mạnh mẽ lòng châm. Đa tạ các vị tiền bối, đạo hữu, lúc này không đi, còn đợi lúc nào? Cùng đi, cùng đi. Mấy ngàn vạn cường giả giữa vô số hét lớn, thanh thế chấn thiên. Rất nhanh, cái này mấy ngàn vạn cường giả hướng về Vô Cực Thánh Phong bên này di động. Trường Sinh Môn, cho ta một câu trả lời. Nghĩa thần, đi ra. Vô số cường giả giống to. Trường Sinh Môn không có trả lời, chừng 10 phút đồng hồ sau vẫn là không có đáp lại. Chư vị, Trường Sinh Môn cường giả nếu không ra đáp lại, ta liền bước lên Trường Sinh Môn. Có cường giả lạnh lùng nói. Ngươi dám. Nghiếp thần thanh âm lạnh như băng từ Vô Cực Thánh Phong giữa truyền tới, những thế lực kia cũng không phải là ta Trường Sinh Môn diệt môn, ngươi chẳng qua chỉ là bị người lợi dụng, trước ngươi cách xa làm ầm ĩ, bổn tọa cũng lười cùng ngươi tính toán, dám can đảm công trên Trường Sinh Môn, không quản ngươi có đúng hay không bị lợi dụng, mạng ngươi bổn tọa thu. Trường Sinh Môn chủ rốt cuộc mở miệng nói chuyện, còn tưởng rằng Trường Sinh Môn chủ yếu làm ta tất cả mọi người đều vâng bùn nặng đây. Không phải Trường Sinh Môn, cũng cùng Trường Sinh Môn không thoát liên hệ. Làm sao có khả năng không phải Trường Sinh Môn? Chứ Trường Sinh Môn, cái nào một phe thế lực còn có như vậy thực lực? Rất nhiều cường giả giận dữ hét. Chư vị, Trường Sinh Môn chủ nếu như không ra cho ta một câu trả lời thỏa đáng, ta liền đánh vào, ta mấy chục triệu người, cường giả cũng không ít, còn sợ Trường Sinh Môn. Chư vị, nếu như hôm nay sẽ chết, ta cũng vậy đứng chết, không phải đều ở nhà bị diệt môn quỷ chết. Các vị đạo hữu, ta cho Trường Sinh Môn 10 tức thời gian, 10 tức thời gian không ra, ta liền vọt vào đi. 10 tức thời gian rất nhanh thì đến, Niếp thần nên như thế chưa ra. Trường Sinh Môn tốt dạng, các vị đạo hữu, mọi người chung nhau xuất lực đi. Trong đó một cái bán thánh cấp cường giả mở miệng, một giây kế tiếp, cái này một cái bán thánh cấp cường giả xuất thủ, còn lại mấy cái bán thánh cấp cường giả đồng dạng xuất thủ. Công kích. Không ít thần đế thần hoàng cấp bậc cường giả cũng lập tức xuất thủ. Mọi người công kích. Sợ cái giám A. Người đều có theo số đông tâm lý, tức khắc phần lớn cường giả xuất thủ. Ầm ầm long. Vô Cực Thánh Phong phòng ngự đại trận không ngừng chấn động. Ngươi hôm nay ban cho, ta Trường Sinh Môn ghi nhớ, ngày sau tất có hậu báo. Niếp thần đằng đằng sát khí thanh âm truyền tới. Ầm. Một giây kế tiếp, Vô Cực Thánh Phong phòng ngự đại trận sức phòng ngự giảm nhiều, thoáng cái, Vô Cực Thánh Phong phòng ngự đại trận hỏng mất, mấy ngàn vạn cường giả không có ai lập tức vọt vào, nhưng từng cái cường giả thần thức tiến vào Vô Cực Thánh Phong. Người đâu? Rất nhiều cường giả có chút sững sờ, Vô Cực Thánh Phong giữa lại không có một người. Chư vị, mọi người vây hãm nơi này, bên này không gian chấn động kịch liệt, theo lý Trường Sinh Môn người cũng không hề rời đi, hắn hẳn là tiến vào Niếp Thần bảo vật trong không gian. Có cường giả nói. Đúng, vây lại, không thể để cho Trường Sinh Môn người chạy. Không ít cường giả kêu to, mấy chục triệu người sắp Vô Cực Thánh Phong đoàn đoàn vây khốn. Thiên Mị, ngươi nơi đó tình huống thế nào? Ác Linh Thánh Tôn đưa tin nói. Thiên Mị đạt được Niếp Thần bảy mưu đặt kế hồi nói, chủ nhân, ta đang chuẩn bị cùng người nói. Trường Sinh Môn phần lớn cường giả tại Niếp Thần bảo vật trong không gian, ta có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống, Niếp Thần đang ở đọc diễn văn thông qua chuyện này để thằng Trường Sinh Môn lực ngưng tụ. Chủ nhân, Niếp Thần nói Trường Sinh Môn trước không để ý tới tình huống bên ngoài, chúng hắn 2 tháng, hắn sắp bán thánh khí từng món một luyện chế ra đến lúc đó thời gian Trường Sinh Môn sắp vô địch, thống nhất toàn bộ Già Lam thần giới cũng không phải là không thể được. Thiên Mị, ngươi có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống, cụ thể ở địa phương nào? Chủ nhân, cái này ta cũng không biết, ta chỉ có thể nhìn được Niếp Thần muốn cho ta nhìn thấy. Chủ nhân, Niếp Thần rời đi, hắn nói đi luyện chế bán thánh khí. Ác Linh Tôn giả bây giờ hóa làm một người bình thường lão giả, hắn trong mắt tinh quang lập lòe. Niếp Thần đi luyện chế bán thánh khí, đối với bốn phía cảnh giác chắc chắn liền giảm mạnh. Tiến vào Vô Cực Thánh Phong. Ác Linh Tôn giả truyền ra tin tức, mấy cái bán thánh cấp cường giả đều là hắn khống chế, lập tức mấy cái bán thánh cấp cường giả mang đầu tiến vào Vô Cực Thánh Phong. Các vị đạo hữu, một nhóm người vây khốn nơi này, một nhóm người khác tìm kiếm, Niếp Thần chạy không thoát. Có thần đế viên mãn cấp bậc cường giả lớn tiếng nói. Lần này không thể lại để cho Niếp Thần cái này một cái hung thủ tiêu dao đi xuống. Không ít cường giả lên núi, ác linh tôn giả biến thành cái kia một lao già cùng còn lại không ít cường giả một dạng lên núi. Ác linh tôn giả nhanh chóng tìm kiếm, lấy thực lực của hắn, hắn tin tưởng tìm tới tiêu giao giới sẽ không rất khó. Thời gian đi qua 5 canh giờ, vô cực thánh phong giữa tìm kiếm cường giả càng nhiều. Ừ. Ác linh tôn giả phát hiện một chút chút khác thường, lập tức hắn thần thức tụ tập tới lại thêm cặn kẽ tìm. Rất nhanh, ác linh tôn giả trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn đã phát hiện tiêu giao giới. Lấy niếp thần bây giờ thực lực, tiêu giao giới nếu như toàn lực ẩn tàng ác linh tôn giả là không có khả năng nhanh như vậy phát hiện, niếp thần có giữ lại. Tiêu giao giới ở chỗ này, 10 tức sau, ngươi bắt đầu công kích. Ác linh tôn giả sắp tiêu giao giới vị trí điểm báo cho mấy cái bán thánh cấp cường giả, tiếp đó, ác linh tôn giả hóa thành không trông thấy nhanh chóng đến gần tiêu giao giới. Ác linh tôn giả bây giờ thực lực vô cùng mạnh, còn có hắn bản vâng bất tử bất diệt cấp bậc cường giả, hắn có lòng tin tiến vào tiêu giao giới giữa. Tiêu giao giới bây giờ phong bế đến, nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối, ác linh tôn giả mặc dù phát hiện rất khó tiến vào, nhưng dựa vào bí pháp cường đại, dựa vào chính mình thực lực cường đại, hắn vẫn tiến vào một chút nhỏ. Lúc này, 10 tức thời gian đi qua. Chư vị, nghiệp thần không gian bảo vật ở chỗ này, mọi người mau tới đây công kích. Trong đó một cái bán thánh cấp cường giả lớn tiếng nói. Ngay lập tức mấy cái khác bán thánh cấp cường giả tới chỗ, lập tức mấy cái bán thánh cấp cường giả ngay tại tiêu giao giới xung quanh bảy mạnh mẽ kết giới phòng ngừa tiêu giao giới dễ dàng rời đi. Mọi người một cùng ra tay. Rất nhanh rất nhiều cường giả tụ lại tới, trong đó một cái bán thánh cấp cường giả trong nháy mắt chỉ điểm một chút hướng tiêu giao giới, cái này chỉ một cái hàm chứa cực kỳ cường lực lượng. Hỗn đản. Lộ Trường Không thanh âm phẫn nộ vang lên, ngươi không muốn sống hay sao? Nhanh chóng rời đi, ngươi còn có thể để sống, nếu không một con đường chết. Lộ Trường Không cái này vừa mở miệng, tức khắc bên ngoài cường giả công kích được lại thêm khoan khoái. Tiêu giao giới phòng ngự chấn động, ác linh thánh tôn vốn là rất khó tiến tới, nhưng lúc này tiêu giao giới phòng ngự chấn động, ác linh thánh tôn tiến tới thuận tiện rất nhiều. Phượng Ảnh Đồng thanh âm lạnh như băng cũng vang lên ở bên ngoài, chư vị, giới hạn ngươi trong vòng một giờ rời đi, nếu không sẽ đem tất cả tiến vào vô cực thánh phong cường giả thu lại giết chết. Một canh giờ, ác linh trí tôn trong lòng cười lạnh, lâu như vậy thời gian đối với hắn tới nói đầy đủ. Bây giờ tình huống như vậy, 10 phút hắn ắt có niềm tin tiến vào tiêu giao giới giữa. Bên ngoài cường giả nên như thế không có nghe Phượng Ảnh Đồng, hắn tiếp tục xuất thủ, ác linh trí tôn không ngừng đi sâu vào. 8 phút đi qua, ác linh trí tôn lặng lẽ thông qua tiêu giao giới một tầng cuối cùng phòng ngự, hắn hoàn toàn tiến vào tiêu giao giới giữa. Thể cùng linh cùng ở trong này, trước dung hợp ác linh trí tôn thẩm nghị trong lòng. Ác linh trí tôn, hoan nghênh. Ngay vào lúc này, Niếp Thần nhàn nhạt âm thanh âm vang lên đến. Ác linh trí tôn mặt liền biến sắc, hắn nhìn đến Niếp Thần, nhìn đến Phượng Ảnh Đồng nàng chư nữ. Chương 623, bắt ác linh trí tôn. Giết. Nhìn đến Niếp Thần còn có Phượng Ảnh Đồng nàng, ác linh trí tôn nơi nào hội không biết mình khả năng vòng giữa bộ. Nhưng là, người tài cao gan lớn, ác linh trí tôn trong nháy mắt đánh về phía Bạch Vận. Chỉ cần đi vào Bạch Vận thể nội chiếm cứ Bạch Vận thân thể, ác linh trí tôn nói Niếp Thần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, ác linh trí tôn nặng nề đụng vào không trông thấy không gian bức tường ngăn cản trên, không gian bức tường ngăn cản rung động, chẳng qua cũng không có phá. Lấy tiêu giao giới mạnh mẽ, ác linh trí tôn muốn thoáng cái đánh vỡ hình thành không gian bức tường ngăn cản rất không có khả năng. Ác linh trí tôn, ngươi cái này thì không đúng. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn vừa nói trong nháy mắt mạnh mẽ khu vực huyết tán ra, khu vực bao phủ ác linh trí tôn tức khắc bị không tiểu chèn ép. Ngươi, ác linh trí tôn trong lòng khiếp sợ. Niếp Thần mang gây áp lực cho hắn lại lớn như vậy, dù là thực lực của hắn đề thăng hết sức nhiều, Niếp Thần thực lực rất có thể không kém hắn. Tỷ muội, đưa hắn bắt. Phượng Ảnh Đồng nói. Lập tức, Phượng Ảnh Đồng nàng chúng nữ từng cái toàn bộ khu vực huyết tán ra, nàng thực lực đều rất mạnh, từng tầng một khu vực ép đến ác linh trí tôn trên thân, ác linh trí tôn thừa nhận áp lực rất lớn. Giống. Ác linh trí tôn rít lên một tiếng, một giây kế tiếp, hắn từ hình người dáng dấp biến thành một cái tinh hồng sắc hình cầu. Như vậy trạng thái hắn sức phòng ngự mạnh mẽ không ít. Còn muốn chống lại. Niếp Thần cười lạnh, lập tức, Trường Sinh Môn thì ra hơn 30 bán thánh cấp cường giả đến bên này, hắn đều đã được đến bán thánh khí, thực lực và thì ra so sánh tăng cường hết sức nhiều. Đối với nó làm áp lực. Niếp Thần chỉ cái kia một cái tinh hồng sắc hình cầu nói. Vâng, môn chủ. Hơn 30 bán thánh cấp cường giả lập tức xuất thủ, hắn thi hành thả ra ngoài lực lượng cũng nặng nề ép đến cái kia một cái tinh hồng sắc hình cầu phía trên. Tinh hồng sắc hình cầu đều bị Niếp Thần hắn lực lượng ép được thu nhỏ lại không ít. Cấm. Niếp Thần xuất thủ, từng đạo cấm chế cường đại không ngừng rơi vào cái kia tinh hồng sắc hình cầu trên, Phượng Ảnh Đồng nàng cũng xuất thủ, cũng không lâu lắm thời gian, cái kia tinh hồng sắc hình cầu đã bị Niếp Thần hắn hoàn toàn trói buộc. Nghiệp thần phất tay một cái, trường sinh môn cái kia hơn 30 bán thánh cấp cường giả từ hắn bên này biến mất. Nghiệp đại ca, ta không diệt hắn sao? Bạch Vân nói. Tinh hồng sắc hình cầu biến thành một cái tinh hồng sắc đầu khô lâu, đầu khô lâu trong hốc mắt thiêu đốt hỏa diễm, giữa ngươi muốn diệt bản tôn, nằm mơ. Nghiệp thần, nếu ngươi nhượng bản tôn rời đi, bản tôn về sau sẽ không tìm làm phiền ngươi, hơn nữa còn sẽ cho ngươi chỗ tốt to lớn. Nghiệp thần cười nhạt nói, ác linh chí tôn, ngươi có thể cho ta cái dạng gì chỗ tốt? Đầu khô lâu hừ một tiếng nói, bản tôn năm đó khoảng cách bất tử bất diệt chỉ có một bước ngắn, bây giờ bước này trên cơ bản đã bước ra đi, có thể cho ngươi chỗ tốt nhiều. Bản tôn tại thánh giới có dấu bảo vật, hơn nữa bản tôn còn biết mạnh mẽ đại công pháp, bản tôn còn biết thánh giới giữa không ít bí mật, những thứ kia bí mật giá trị, không có cách nào lường được. Niếp thần cười ha hả nói, cái kia còn thực là không tồi. Nếu như vậy chuyện, cái kia tại giết trước ngươi, ngươi được sắp ngươi biết bí mật nói ra mới được. Đầu khô lâu nổi nóng nói, Niếp thần, bản tôn bất tử bất diệt, ngươi giết không bản tôn. Niếp thần nhàn nhạt nói, cải chính một chút, ngươi bây giờ hẳn là còn chưa xong toàn bộ đạt tới bất tử bất diệt cấp bậc, thân, linh, phách đều không có hợp nhất. Thứ hai, coi như ngươi thật đạt tới bất tử bất diệt cấp bậc, cũng không phải là không thể giết chết đúng không? Cho nên ác linh chí tôn, ngươi chính là phối hợp một chút cho thỏa đáng. Hừ. Đầu khô lâu cười lạnh, Niếp thần, coi như bản tôn khoảng cách bất tử bất diệt còn kém một chút xíu. Giữa ngươi cũng không làm gì được bản tôn. Ha ha. Ác linh chí tôn, ta chờ xem a. Một giây kế tiếp ác linh chí tôn đã bị Niếp thần chuyển qua hắn bố trí trong trận pháp khởi động, ác linh chí tôn lập tức cũng cảm giác được tương đối mãnh liệt thống khổ. Ha ha ha ha, Niếp thần, đây chính là ngươi thủ đoạn. Dựa bản tôn thực lực, ngươi cho rằng như ngươi vậy thủ đoạn có thể làm gì bản tôn? Thật là buồn cười. Ác linh chí tôn cười to nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, đây chỉ là tối tài nghệ thấp. Vừa nói, Niếp thần thoáng cái liền đem trận pháp thuyên chuyển đến tài nghệ cao nhất, ác linh chí tôn rên lên một tiếng, bất quá hắn cũng liền rên lên một tiếng thôi, thống khổ này hắn tiếp nhận được còn là không có bất cứ vấn đề gì. Cho trẻ con. Ác linh chí tôn khinh thường nói. Niếp thần nhìn ác linh chí tôn thực lực đạt tới vô cùng mạnh mẽ mức độ, nhìn tới bây giờ trận pháp khó có thể làm gì hắn, dù là cho hắn ăn một ít đan dược cũng khó khăn. Chẳng qua... Niếp thần ngược lại không cho là hắn hoàn toàn không làm gì được ác linh chí tôn, hắn trận pháp còn không có đạt tới bán thánh cấp bậc, trận pháp phương diện còn có thể để thăng. Đan đạo phương diện cũng còn có thể để thăng. Nếu như tu vi lại đạt tới bán thánh cấp bậc, hắn đối với thống khổ lý giải sẽ còn thêm mạnh, cái này cũng sẽ để cho hắn bố trí ra trận pháp hiệu quả càng tốt hơn. Ác linh chí tôn, muốn nói chút gì ngươi liền gọi, nói chút gì, ngươi liền có thể thoải mái một đoạn thời gian, nếu không thì vẫn đợi ở chỗ này mà đi. Ta không thiếu vận hành trận pháp về điểm kia thần tinh. Niếp thần cười nói. Hừ. Ác linh chí tôn hừ lạnh, hắn không có nói gì nhiều, hắn rõ ràng, cầu xin tha thứ gì đó không có dùng. Niếp đại ca, cuối cùng bắt ác linh chí tôn phách, cái này một cái đại phiền toái giải quyết. Phượng ảnh đồng mỉm cười nói. Niếp thần cười gật đầu, ác linh chí tôn bây giờ xem như bị hắn hoàn toàn cho bắt, đến lúc đó thời gian từ ác linh chí tôn nơi đó móc ra không ít bí mật, lại đem ác linh chí tôn giết chết. Hắn đều có thể được không ít công đức, đến lúc đó hắn độ kiếp thành thánh tỷ lệ liền cao nhiều. Niếp đại ca, bên ngoài những người đó làm sao xử lý? Quản tư hoánh nói. Niếp thần vung tay lên, hắn nhìn thấy bên ngoài những cái này cường giả còn đang không ngừng công kích tiêu giao giới, chẳng qua lấy lực công kích của hắn không làm gì được bây giờ tiêu giao giới. Ảnh đông đã cùng hắn nói, một canh giờ nếu như hắn không rời đi, thu vào vô cực thánh phong giữa, ta sẽ đưa hắn lấy được trong tiểu thế giới đi, thêm mạnh mẽ hai cái giới tiểu. Phượng ảnh đồng trong lòng nàng một chút có một chút điểm không đành lòng, chẳng qua nàng không có nói gì, bên ngoài những cường giả kia bây giờ nhưng là vây công vô cực thánh phong, cái này đã đáng chết. Hơn nữa cho hắn cơ hội còn không rời đi. Dần dần, một canh giờ thời gian mau đi qua. Chư vị, cho ngươi cơ hội tốt nhất, nếu như ngươi còn không rời đi vô cực thánh phong, còn không từ vô cực thánh phong bên này lui chạy, ngươi chính là trưởng sinh môn địch nhân, một con đường chết. Niếp thần lãnh khốc thanh âm truyền đi ra bên ngoài. Nghe được Niếp thần thanh âm, bên ngoài không ít cường giả trong lòng lo lắng. Một canh giờ còn có cuối cùng 5 phút, nếu như ngươi không quý trọng mạng nhỏ mình, cái kia cũng đừng trách ta trưởng sinh môn không khách khí, ngươi công kích lâu như vậy, còn cho ngươi thối lui ra cơ hội, bổn tọa đã hết lòng rồi. Có cường giả lớn tiếng nói, các vị đạo hữu, đừng nghe Niếp thần, ta nhiều cường giả như vậy, Niếp thần có thể làm gì ta? Ta tiếp tục đưa hắn nuốt, đến lúc đó thời gian càng nhiều đạo hữu tới, Niếp thần không gian bảo vật tuyệt đối không chống đỡ được. Niếp thần trong lòng sát cơ phun trào. 4 phút. Bên ngoài cường giả có vô cùng hiếm có rút đi. 3 phút. 2 phút. Bên ngoài cường giả lại rút đi một ít, chẳng qua không là rất nhiều, cùng bên này mấy ngàn vạn cường giả so sánh, đi mất không đáng kể chút nào. Chư vị, còn có cuối cùng một phút, không rời đi, liền một con đường chết. Niếp thần lạnh như băng nói. Trong vòng một phút, có chừng mấy trăm ngàn người rút đi, nhưng là, cộng thêm trước rời đi cũng không đủ 100 vạn, chỉ chiếm đến tổng số mấy 10%. Thu. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt bên ngoài mấy cái bán thánh cấp cường giả toàn bộ bị niếp thần thu được tiêu giao giới giữa, đồng thời, niếp thần nhượng trưởng sinh môn mười mấy nửa thánh cấp cường giả đi ra bên ngoài, trong tay hắn từng cái mang theo bán thánh khí, từng cái như kiêu dương bộc phát ra vô cùng là mạnh mẽ năng lượng. Trước đây liền gia nhập trường sinh môn chừng 2 vạn cái thần đế cấp cường giả cũng trong cùng một lúc đi ra bên ngoài, hắn đồng dạng phát ra vô cùng sức mạnh mạnh mẽ. Tụ lại đến bên này người có mấy ngàn vạn, nhưng mà, hắn căn bản cũng không có thể là mười mấy nửa thánh cấp cường giả, 2 vạn thần đế cấp cường giả đối thủ. Tất cả mọi người, chống lại, chết. Niếp thần đi ra bên ngoài nhàn nhạt nói, hắn vừa nói vô cực thánh phong trong bầu trời xuất hiện một cái lớn vô cùng vòng xoáy. Vòng xoáy tản ra cực kỳ mạnh mẽ sức hấp dẫn. Mấy ngàn vạn cường giả phần lớn lập tức bị hút, thân thể của hắn tiến vào cái kia một cái vòng xoáy trong chớp mắt tiêu thất. Chương 624, 3000 bán thánh toàn bộ võ trang. Không, ngươi không thể làm như vậy. Niếp môn chủ, ta không muốn phiền toái, để cho ta đi thôi. Rất nhiều người hoảng sợ kêu lên, bị cái kia vòng xoáy khổng lồ hấp thu tiến đi, hắn cảm giác không có chuyện tốt. Niếp thần lạnh lùng nói, cho ngươi cơ hội ngươi không có quý trọng, ngoan ngoãn tiến vào ta trong tiểu thế giới hối đi qua đi. Nên như thế, ngươi có thể tuyển trạch xuống tới, nếu như ngươi có như vậy bản lãnh. Xa xa, trước rời đi mấy chục vạn cường giả sợ hãi nhìn bên này, hắn trong lòng sợ không thôi, cũng còn tốt, hắn kịp thời rời đi. Trước hơn 10 vạn người đến bên này chết, ngươi còn công phá ta vô song thánh phong, ai cho ngươi lá gan. Trường sinh môn cường giả nghe lệnh, ai dám làm bậy, giết. Trường sinh môn hơn 2 vạn cường giả cùng tiếng quát to nói, vâng, môn chủ. Đáng chết. Cái kia mấy ngàn vạn cường giả giữa. Hết sức bao gấp được như trên chảo nóng con kiến, nhưng dù là hắn giữa thần đế viên mãn cấp bậc cường giả cũng không có năng lực chạy đi. Cố gắng sống tới, phỏng trừng lập tức thì phải chết, bị niếp thần thu được trong tiểu thế giới, còn có thể sống tiếp. Thực lực yếu nhân vật không ngừng bị vòng xoáy hút vào, ngắn ngủi 2 phút liền có hơn 1000 vạn người bị hút vào, 10 phút không tới, thừa lại hạ nhân không tới 100 vạn. Những thứ này đều là thực lực tương đối lợi hại. Niếp môn chủ, ta gia nhập trường sinh môn, thể thần phục niếp môn chủ, thế nào? Có cường giả lớn tiếng nói. Niếp thần lạnh lùng nói, không cần, trong vòng một phút nếu như ngươi còn không có tiến đi, chết. Thừa lại xuống mấy chục vạn cường giả nghe được niếp thần lời này khẩn trương từ bỏ chống lại, hắn mỗi một người đều bay lên, rất nhanh hắn bóng dáng đều biến mất tại trong nước xoáy. Cùng nhau đi vào. Niếp thần bay trong vòng xoáy, trường sinh môn cái kia hơn 2 vạn cường giả đồng dạng bay vào đi. Trước tiến vào mấy ngàn vạn cường giả còn là tập hợp tại cùng một chỗ. Thực lực của hắn đều bị Niếp thần tiểu thế giới không tiểu áp chế. Trói buộc hắn tất cả mọi người thực lực. Niếp thần nói. Vâng, môn chủ. Niếp thần truyền đạt mệnh lệnh, trường sinh môn hơn 2 vạn cường giả lập tức hành động, cái kia mấy chục triệu người thực lực phần lớn cũng không mạnh. 2 giờ, hắn tất cả mọi người thực lực liền toàn bộ bị giam cầm. Trận lên. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt cái kia mấy chục triệu người bị giam cầm ở tương đối tiểu một cái khu vực. Niếp thần vẫy tay, từng viên chư thiên đan tiến vào bên trong mặt. Chư thiên đan lập tức hóa thành hư vô, toàn bộ trận pháp bao phủ bên trong không gian tràn ngập chư thiên đan lực lượng. A, thật là đau. Chư thiên đan lực lượng nhanh chóng nhượng cái kia mấy chục triệu người thân thể trở nên hư vô, 10 phút không tới, Niếp thần bảy bên trong trận pháp không có bất kỳ ai. Trên bầu trời, thông đi viêm hoàng thần giới, thông đi giả lam thần giới 2 cái giới kiểu đều hấp thu rất nhiều lực lượng, 2 cái giới kiểu năng lực tăng cường hết sức nhiều. Một màn này, vượt quá Niếp thần bên cạnh hơn 2 vạn cường giả nhìn đến. Tiêu giao giới giữa phần lớn trường sinh môn cường giả cũng nhìn đến. Niếp thần thường thường mang trên mặt nụ cười, rất nhiều cường giả đối với Niếp thần nhưng thật ra là có chút thiếu sợ, nhìn đến cái kia mấy chục triệu người tử vong, hắn từng cái trong lòng tự nói với mình, hàng vạn hàng nghìn không muốn chống lại. Đi thôi. Niếp thần đạm thanh nói. Một giây kế tiếp, Niếp thần cùng cái kia hơn 2 vạn cường giả rời đi tiểu thế giới đến vô cực thánh phong. Giáp giáp. Giáp giáp. Trước rời đi mấy chục vạn cường giả. Hắn có trong tay có cái kia mấy ngàn vạn cường giả trong đó một ít linh hồn ngọc giản, Niếp thần hắn từ trong tiểu thế giới đi ra, những cường giả kia trong tay linh hồn ngọc giản cũng có sự cảm ứng, tức khắc từng khối linh hồn ngọc giản không ngừng vỡ vụn. Chết! Đều chết! Cái kia mấy chục vạn cường giả trong lòng vô cùng kinh hãi, hắn mới vừa còn đang suy nghĩ, Niếp thần bắt cái kia mấy chục triệu người, hẳn là chẳng qua là nhốt trừng phạt hắn một đoạn thời gian. Không nghĩ tới, ngắn ngủi 10 phút thời gian, phần lớn linh hồn ngọc giản vỡ vụn, đại biểu những người đó căn bản cũng không có sống tiếp, hắn vô cùng khả năng toàn bộ bị xử tử. Ngươi, nếu như còn có lần nữa, giết không tha. Cút. Niếp thần âm thanh âm vang lên tại đây mấy chục vạn cường giả bên hai, hắn sắc mặt đại biến tức khắc nhanh chóng rời đi vô cực thánh phong bên này phỏng trừng hắn cũng không dám. Nữa tới. Nếu đều giết chết. Bên này tin tức cực tốc mà truyền đi, nói tin tức này, Già Lam thần giới vô số thế lực trầm lặng. Mặc dù nói những người đó trùng kích trường sinh môn tổng bộ, còn muốn giết Niếp thần, hắn chết cũng xứng đáng, nhưng rất nhiều thế lực thật không nghĩ tới trường sinh môn dám như vậy giết người. Dù sao đây chẳng phải là hơn trăm ngàn, vâng mấy ngàn vạn, mấy chục triệu người, dính líu tới bao nhiêu thế lực. Niếp thần chính là một cái người điên. Ngàn vạn lần không nên chọc cái này một người điên. Rất nhiều thế lực báo cho chính mình môn chủ, người đông thế mạnh, trường sinh môn cũng không dám giết, tại Niếp thần nơi này căn bản cũng không có chuyện này. Khá lắm Niếp thần, khá lắm trường sinh môn. Thoáng cái giết nhiều người như vậy đắc tội hết sức nhiều thế lực, thái cổ thần miếu, nhìn tới Niếp thần vâng không đánh tính toán tiến đi. Có thật nhiều thế lực dặn dò nhất định không thể chọc Niếp thần, chọc trường sinh môn, thế nhưng mấy ngàn vạn cường giả cùng không ít thế lực có liên lụy, có không ít thế lực âm thầm liên lạc, có cường giả ẩn nút thân phận thí đến thành lập phản trường sinh môn liên minh. Toàn bộ Già Lam thần giới quần quận sóng ẩm, chẳng qua, vô cực thánh phong bên này an tĩnh. Lại không có cường giả đến vô cực thánh phong bên này biểu tình thị uy gì đó. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tiêu giao giới giữa, sử dụng thời gian tinh thạch, Niếp thần không ngừng luyện chế từng món một bán thánh khí, những thứ kia bán thánh khí luyện chế ra tới liền đến trường sinh môn từng cái bán thánh cấp trong tay cường giả. Trước đã luyện chế qua hết sức nhiều, thần thiết chất lượng ở nơi đó, Niếp thần tốc độ luyện chế rất nhanh, 1 năm. Thời gian gia tốc xuống 1-2 vạn năm, Niếp thần liền luyện chế ra tới 700-800 cái bán thánh khí. Thời gian 3 năm, Niếp thần luyện chế ra tới 2.500 đồ gửi đến bán thánh khí, hắn mang tới 3.000 bán thánh cấp cường giả, trước không có được bán thánh khí, từng cái toàn bộ đạt được một cái. Thần thiết, còn dư lại không nhiều a. Niếp thần trong lòng thầm đủ, hắn đình chỉ luyện chế, thừa lại xuống thần thiết, Niếp thần phỏng trừng cũng liền có thể lại luyện chế 200-300 cái bán thánh khí. Niếp đại ca, tạm thời trước không muốn luyện chế chứ. Ngươi vất vả dài như vậy thời gian. Bạch Vân nói. Niếp thần khẽ cười nói. Tạm thời là không đánh tính toán luyện chế, thừa lại xuống, giữ lại chờ ta khí đạo phương diện đạt tới bán thánh cấp bậc đi. Luyện chế ra đến như vậy nhiều bán thánh khí, ta khí đạo phương diện khoảng cách bán thánh cấp bậc còn là kém một tí kẹo như thế, chờ ta tu vi đạt tới bán thánh cấp bậc, khí đạo, đan đạo, trận đạo, toàn bộ tính toán dùng không bao lâu thời gian cũng có thể lấy đạt tới bán thánh cấp bậc. Kỳ thực ấn tu luyện giới quy củ, Niếp thần có thể luyện chế ra tới bán thánh khí, hắn khí đạo phương diện cũng gọi là bán thánh cấp bậc. Nhưng Niếp thần yêu cầu bán thánh cấp bậc không phải như vậy, hắn chỉ vâng không sử dụng bán thánh khí là có thể luyện chế ra tới bán thánh cấp bậc đan dược hoặc bán thánh cấp bậc vũ khí. Niếp đại ca, đến lúc đó thời gian ngươi khoảng cách phi thăng, khả năng cũng không kém hết sức nhiều. Bạch Vận vẻ mặt có một chút chán nản nói. Niếp thần ôm lấy Bạch Vận nói, Vận Vận, yên tâm đi, ta có được mạnh mẽ quy tắc pháp lệnh, coi như trên thực lực đi, tại thần giới ở lâu một đoạn thời gian cũng là không có vấn đề. Bạch Vận trên mặt lộ ra nở nụ cười. Đối Niếp đại ca, khoảng cách thái cổ thần miếu bắt đầu không tới thời gian 2 năm, ít ngày trước thái cổ thần miếu bên kia một lần nữa buộc phát ra mãnh liệt dị quang, rất nhiều cường giả đều nhận định, bên trong mặt bảo vật so với trước kia phỏng trừng rất có thể còn có nhiều, còn chân quý hơn. Có cường giả thậm chí cho là, ở trong đó có thánh khí bảng xếp hạng thứ 100 thánh khí, khả năng còn không ngừng một cái. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, thánh khí bảng xếp hạng thứ 100 thánh khí. Đó cũng không được a, thánh giới rất có thể đều sẽ kinh động. Nếu như còn không ngừng một cái, thánh giới phỏng trừng không chỉ một thế lực phái cường giả hạ giới. Chương 625, Thái cổ liên minh. Thánh khí bảng, cái này Niếp thần từ bắt một ít thánh giới cường giả nơi đó có biết. Thánh khí bảng thu nạp 10 vạn thánh khí, xếp hạng thứ 100, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh phong thánh khí, như vậy thánh khí muốn luyện chế ra tới là vô cùng làm khó khăn. Những cái này thánh khí, mỗi một cái đều uy lực vô cùng mạnh, đạt được một cái như vậy thánh khí. Thực lực lật gấp 10 lần cũng không phải là không có khả năng. Già Lam thần giới mặt khác một chỗ. Một cái mạnh mẽ đại tông môn bên trong, rất nhiều người quỳ. Thật sẽ có thánh sứ hạ giới sao? Hẳn sẽ đi. Mấy người âm thầm trao đổi, đột nhiên, trên bầu trời một cái to lớn vòng sáng xuất hiện. Một giây kế tiếp, không ít bóng dáng từ cái kia một cái quang trong vòng đi ra. Hắn từng cái trên thân khí tức đều cực kỳ mạnh mẽ. Cung nên lão tổ. Cái này một thế lực tông chủ cung kính nói, hắn nói xong. Phần lớn quỳ người đồng thanh mở miệng, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn, gia tộc hắn, lại hạ giới 30 cái thánh giới cường giả. Có cường đại như vậy thực lực, thái cổ thần miếu bên kia, niềm tin của hắn tăng cường thật nhiều. Miễn lễ. Lão giả cầm đầu khoát tay một cái nói, hắn ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, hắn phi thăng đã ngàn vạn năm, nhưng mà thánh giới thời gian nhanh gấp trăm lần, thực tại thánh giới giữa đã qua 10 ước năm. Hạ giới không dễ dàng tiêu hao rất lớn, cái này một lão giả vẫn không có hạ giới qua, nhưng lần này, dù là tiêu phí lớn, hắn cũng hạ giới đến, nếu như đạt được thái cổ thần miếu giữa bảo vật mạnh mẽ, như vậy lần này hạ giới cũng quá giá trị. Đa tạ lão tổ tông. Niếp thần rất nhanh nhận được tin tức, Càn Nguyên Tông lại có 30 cái bán thánh cấp cường giả hạ giới. Hô Duyên Tu, trước đến ta bên này làm loạn cường giả, có hay không Càn Nguyên Tông? Niếp thần dò hỏi. Môn chủ, trước có mấy chục triệu người tới, ít nhiều gì vẫn có thể liên hệ một ít quan hệ, chẳng qua quá quan hệ thân mật hẳn không có. Hô Duyên Tu nói. Niếp thần khe khẽ gật đầu, chú ý còn lại thế lực, có thánh giới cường giả hạ giới, lập tức bẩm báo. Vâng, môn chủ. Thời gian đi qua nửa tháng, Càn Nguyên Tông bên ngoài, lại có mấy cái thế lực có cường giả hạ giới, ít hạ giới chỉ có khoảng 10 cái cường giả, nhiều hạ giới hơn 10 cái cường giả. Những cường giả này hạ giới, tạm thời ngược lại không có người tới Vô Cực Thánh Phong làm khó dễ. Bảo vật làm trọng. Rốt cuộc đến. Một cái nam tử áo bào xanh lẩm bẩm, hắn thật dài thở phào một cái, nếu như Niếp Thần ở chỗ này, hắn chắc chắn có thể nhận ra, cái này nam tử áo bào xanh vâng Long Tinh Hải. Đoạn thời gian trước, Long Tinh Hải cảm giác được khí tức quen thuộc. Vâng, hắn trước đây có được bảo vật khí tức. Long Tinh Hải liền ngồi phá giới phi thuyền rời đi Viêm Hoàng Thần Giới, nhưng Viêm Hoàng Thần Giới tới xa, trên đường đi hắn gặp phải một chút phiền toái, phá giới phi thuyền đều hủy, nếu như không phải Long Tinh Hải long thân tương đối cường đại, Long Tinh Hải chống đỡ không tới Giả Lam Thần Giới, bởi như vậy, lấy thực lực của hắn mặc dù sẽ không chết, nhưng rất có thể rơi vào lâu dài yên lặng. Nếu như bản tôn vạn giới thánh đao tại tay, há lại sẽ phiền toái như vậy. Long Tinh Hải hưng phấn trong lòng. Vạn giới thánh đao nếu như tại tay, thực lực của hắn hội tăng cường hết sức nhiều, hắn tu vi tốc độ khôi phục đều sẽ tăng nhanh, bây giờ thần đế trung kỳ tu vi nhượng hắn đỉnh buồn dầu. Vạn giới thánh đao ở đâu bên trong? Long Tinh Hải nhắm mắt cảm ứng, vạn giới thánh đao năm đó bị ép rời đi hắn, nhưng Long Tinh Hải tin tưởng cũng còn là có thể cảm ứng được, nhưng hắn sự cảm ứng một lúc lâu, căn bản cũng không có cảm ứng được vạn giới thánh đao khí tức. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ vạn giới thánh đao giấu ở địa phương nào? Long Tinh Hải âm thầm cau mày, rất nhanh Long Tinh Hải đến một cái bên trong tòa thành nhỏ. Thái cổ thần miếu. Bên trong tòa thành nhỏ bây giờ nghị luận thái cổ thần miếu không ít, Long Tinh Hải trong mắt tinh quang lập lòe, hắn cảm giác mình vạn giới thánh giới rất có thể liền vâng tại thái cổ thần miếu bên trong. Không biết bên kia có thể hay không cảm ứng được, có thể hay không trước thời hạn sắp vạn giới thánh đao lấy ra. Long Tinh Hải cấp tốc đi tới thái cổ thần miếu bên kia, 5 ngày sau, Long Tinh Hải đến gần thái cổ thần miếu. Vạn giới thánh đao quả nhiên ở trong đó. Long Tinh Hải kích động trong lòng, hắn vạn giới thánh đao, năm đó thánh khí bảng trên nhưng là xếp hạng thứ 10 thánh giới thánh bảo. Đứng lại. Long Tinh Hải đang muốn gần thêm nữa một ít, hắn bị cản lại, cản ở trước mặt hắn vâng 4 cái thần đế cấp cường giả, trong đó một cái bất ngờ có thần đế viên mãn cấp bậc tu vi. Long Tinh Hải âm thầm cau mày, hắn bây giờ đối phó một cái thần đế viên mãn cấp cường giả vẫn có thể làm được, nhưng đối phó với trước mắt 4 người có chút khó khăn, hơn nữa nhìn bộ dáng phía sau hắn còn có cường giả. Các vị đạo hữu có chuyện. Long Tinh Hải chắp tay một cái nói. Đứng đầu thần đế viên mãn cấp cường giả lạnh lùng nói, bây giờ lên, không phải thái cổ liên minh cường giả, không thể tới gần thái cổ thần miếu, người trái lệnh, giết không tha. Long Tinh Hải cau mày nói, gì đó thái cổ liên minh. Thái cổ liên minh vâng gần đây một ít thế lực cường đại hình thành liên minh, đến lúc đó thời gian ai có thể đi vào thái cổ thần miếu, thái cổ liên minh cường giả nói tính toán. Trước đạt được tiến vào thái cổ thần miếu danh ngạch, nếu như không có đạt được thái cổ liên minh tán thành, hủy bỏ. Long Tinh Hải nói, mấy vị đạo hữu, ta không muốn vào, hiện tại cũng tiến vào không, ta tới gần nhìn thái cổ thần miếu không biết có thể hay không châm trước xuống. Không xong. Đi nhanh lên, nếu không đừng trách ta không khách khí. Long Tinh Hải gật đầu rút đi, hắn phỏng chừng cái này thái cổ liên minh nhất định là có không ít bán thánh cấp cường giả, lấy hắn bây giờ thực lực là không có khả năng đối kháng. Thái cổ liên minh lại xuất hiện, trường sinh môn lần này không trâu nổi. Đúng vậy, Niếp Thần hắn phỏng chừng đều tiến vào không thái cổ thần miếu. Long Tinh Hải nghe được một ít nghị luận, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trường sinh môn, Niếp Thần. Có trùng hợp như vậy sao? Hoặc cái này một cái Niếp Thần liền vâng hắn nói Niếp Thần. Long Tinh Hải đang chuẩn bị đi qua hỏi thăm một chút, một cái xích bảo lão giả đến Long Tinh Hải bên cạnh. Long tộc, còn là có được mạnh mẽ huyết mạch Long tộc, lão tổ thật là may mắn khí. Xích bào lão giả cười quái dị nói, hắn vừa nói tay cực tốc mà dựng lên Long Tinh Hải trên bờ vai. Long Tinh Hải thí đến né tránh, nhưng hắn bây giờ tốc độ cùng cái này Xích Bảo lão giả cách biệt khá xa, cái này Xích Bảo lão giả vâng bán thánh, hơn nữa so với bình thường bán thánh còn lợi hại hơn không ít. Ngoan ngoãn nghe theo. Xích Bảo lão giả nói, Long Tinh Hải lập tức cảm giác được toàn thân tê dại, lực lượng có chút không nhấc nổi. Lão tổ có lộc ăn. Xích Bảo lão giả mang theo Long Tinh Hải cấp tốc đi xa, cũng không lâu lắm thời gian hắn liền đến không người địa phương. Long Tinh Hải sắc mặt khó coi, nhớ năm đó, hắn chính là bất tử bất diệt cấp bậc nhân vật, bây giờ lại bị một cái nho nhỏ bán thánh bát. Cái này Xích Bảo lão giả dường như còn muốn ăn xuống hắn. Hấp, còn là thịt kho tẩu. Xích Bảo lão giả cười híp mắt nói, đạo hữu, cho chính ngươi tới chọn đi, dù sao có được mạnh mẽ huyết mạch Long tộc vô luận hấp còn là thịt kho tẩu, vị đạo cũng không tệ. Long Tinh Hải chau mày, hắn nhanh chóng suy nghĩ chạy trốn phương pháp, nhưng đừng nói thực lực bị giam cầm, thực lực không có bị giam cầm, hắn chạy trốn cũng khó khăn. Không nói lời nào. Không nói lời nào lão tổ liền một nửa hấp, một nửa thịt kho tẩu. Xích Bảo lão giả ha ha cười nói. Long Tinh Hải trầm giọng nói, ta nhận thức trường sinh môn Niếp Thần, ta là Niếp Thần bằng hữu. Xích Bảo lão giả sắc mặt nụ cười tức khắc cứng lại ở đó, hắn trừng Long Tinh Hải, người trẻ tuổi, lừa dối lão tổ, đây cũng không phải là một cái thói quen tốt. Long Tinh Hải lạnh lùng nói, ta nói thiên chân vạn xác. Xích Bảo lão giả âm thầm cau mày, nếu như Long Tinh Hải thật là Niếp Thần bằng hữu, hắn ăn Long Tinh Hải, đến lúc đó thời gian bị Niếp Thần phát hiện, hắn phiền toái liền lớn. Niếp Thần thực lực kinh khủng, Nam Cung Thiên Vũ thực lực kinh khủng, Trường Sinh Môn còn có mười mấy nửa thánh cấp cường giả, những cái này Xích Bảo lão giả đều là nói. Hừ, người trẻ tuổi, ngươi đã là Niếp Thần bằng hữu, ngươi đưa tin cho Niếp Thần nhìn nhìn. Xích Bảo lão giả hừ một tiếng nói, hắn không quá tin tưởng Long Tinh Hải vâng Niếp Thần bằng hữu. Thần đế trung kỳ nhân vật cùng Niếp Thần thân phận địa vị cách biệt quá xa. Long Tinh Hải trong lòng âm thầm cầu nguyện, hắn nhận thức Niếp Thần, phải là bên này Niếp Thần a. Chẳng qua, Long Tinh Hải đối với lần này cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao Viêm Hoàng thần giới khoảng cách bên này rất xa, Niếp Thần đến khác thần giới tu luyện, chắc sẽ không tới xa như vậy địa phương.